Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1441, một trường thất bại. Tất cả phát sinh quá nhanh quá nhanh. Cái này sao có thể? Ngươi vì sao lại như thế cường? Vì cái gì? Nửa ngày về sau, Tần Vô Đạo mới khó khăn lắm kịp phản ứng, hắn không dám tin nhìn hướng Diệp Lâm, ngữ khí bên trong tràn đầy chất vấn. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hắn đến bây giờ đều không biết mình là làm sao bại. Vừa rồi Diệp Lâm một trưởng kia, hắn còn không có thấy rõ, chính mình liền bại. Hắn cùng Diệp Lâm ở giữa chênh lệch, cứ như vậy lớn sao? Ta nói, ngươi không có tư cách đối địch với ta, hiện tại như vậy, tương lai cũng thế. Tự tin là chuyện tốt, thế nhưng tự tin quá độ, chính là tự phụ, người tu vi hiện tại, đủ để trấn áp huyền hoàng đại thế giới tuyệt đại bộ phận tiên cảnh cường giả. Bất quá, còn chưa đủ. Diệp Lâm thản nhiên nói, chính mình tại tiên cảnh bên trong đã có mấy phần nội tình, càng đừng đề cập lại đột phá đến địa tiên trung kỳ. Nếu là còn không thể tiện tay trấn áp một tôn mới vừa đột phá địa tiên, vậy mình liền không sống được. Đến mức Tần Vô Đạo là tuyệt thế thiên kiêu, chết cười. Ai còn không phải một tôn thiên kiêu còn. Cho dù đến bây giờ, Diệp Lâm cũng không có nắm chắc giết chết Tần Vô Đạo, tiên cảnh cường giả sinh mệnh lực quá ương ngạnh, cho dù hiện tại huyền hoàng đại thế giới bạo tạc, chỉ cần Tần Vô Đạo nghĩ, hắn đều có thể nghĩ trăm phương ngàn kế sống. Chỉ cần Tần Vô Đạo một lòng muốn chạy, hắn đều không nhất định có thể ngăn được. Đi, hy vọng ngươi ghi nhớ ta, cái này thế giới rất lớn, không muốn tự tin như vậy. Diệp Lâm liếc qua quỳ trên mặt đất hai mắt vô thần Tần Vô Đạo, từ tốn nói, sau đó quay người rời đi. Thế giới này rất lớn, tinh hà càng lớn, trong đó thiên kiêu nhiều vô số kể, liền hắn đều không dám hứa chắc chính mình tại tinh hà bên trong có tính hay không thiên kiêu. Tần Vô Đạo nếu là lấy loại này tư thái tiến vào tinh hà, không ra ba ngày, liền sẽ bị người đánh chết. Huyền hoàng đại thế giới thiên kiêu tính là gì? Tinh hà bên trong thế nhưng là tập hợp các đại thế giới thiên kiêu. Luôn có như vậy mấy cái tuyệt thế yêu nghiệt. Huống hồ, có khả năng từ thế giới của mình đánh đi ra, không có chỗ nào mà không phải là giống như chính mình thiên kiêu, còn có tinh hà thế lực lớn bồi dưỡng ra được thiên kiêu. Chính mình cùng những người kia so, khả năng liền thiên kiêu hai chữ cũng không bằng. Sách, chính là như thế tàn khốc. Chờ Diệp Lâm đi tới ngoại giới thời điểm, liền phát hiện lôi kiếp còn tại duy trì liên tục, bất quá bên trong, có khả năng thành tiên. Chỉ có 1/10 xác suất. Cái này xác suất đã rất lớn. Ân. Lúc này, Diệp Lâm nhíu mày, hai mắt nhìn hướng nơi xa, nơi đó, chính là thiên ma đại thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới chỗ giao giới. Diệp Lâm cảm giác được, nơi đó có từng đạo khí thức cực kỳ mạnh ngay tại chiếm cứ. Nửa bước tiên cảnh, trong miệng các ngươi thánh cảnh cường giả, chính là nửa bước địa tiên cảnh giới sao. Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Khí tức kia cường độ liền có thể so với nửa bước địa tiên, cũng chính là thất kiếp bát kiếp tán tiên bộ dạng. Có lẽ đây chính là tên thiên ma này đại thế giới thiên ma trong miệng cái gọi là thánh cảnh cường giả. Không gì hơn cái này, cũng không đủ nha. Đến mức người mạnh hơn, Diệp Lâm suy đoán khẳng định có, nếu không thiên ma đại thế giới cũng không đến mức tại trăm vạn năm thời gian đem Trung Châu đánh thành như vậy bộ dáng. Trung Châu thực lực thế nhưng là mặt khác tứ đại châu tổng cộng còn cường một điểm. Nếu là đổi lại mặt khác lục địa, sợ rằng sớm đã bị diệt, dù sao Trung Châu gặp phải thế nhưng là một phương đại thế giới. Thú vị, các ngươi không nhẫn nại được sao? Bất quá bây giờ kìm nén không được, có thể chậm a. Diệp Lâm nhếch miệng lên, thân thể hướng về phía trước đi đến, hiện tại kìm nén không được, có thể chậm. Hiện tại huyền hoàng đại thế giới đã sản sinh ra 10 tôn tiên cảnh cường giả, độ kiếp thành công, đã có 10 tôn. Chương 1442, quân cờ. Liền cái này 10 tôn tiên cảnh cường giả, tùy tiện đến một tôn đều có thể giải quyết các ngươi. Diệp Lâm qua trong giây lát liền đi đến chỗ giao giới, nhìn trước mắt màu đen nhánh thông đạo. Thông đạo phía dưới, có 10 tôn hắc bào nam tử ngay tại nhìn chằm chằm hắn, hắc bào nam tử thân mặc áo bào đen. Trên hắc bào còn có đạo đạo tơ vàng tô điểm, thoạt nhìn thân phận rất tôn quý. Các ngươi vẫn là không nhẫn nại được sao? Hay là, các ngươi mục đích lần này, là cái gì? Nhìn xem cái này 10 cái gia hỏa, Diệp Lâm cũng không có lựa chọn xuất thủ trước, mà là mang theo nụ cười hỏi. Diệp Lâm minh bạch một cái đạo lý, thái độ tốt một chút, có thể vô ý thức cho người mang đến hảo cảm, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Ngươi là phương thế giới này cường giả, nói cho ta, các ngươi thế giới ngay tại kinh lịch cái gì? Vì sao đột nhiên sinh ra nhiều như vậy cường giả? Diệp Lâm mới vừa nói xong, liền cảm giác trước mắt lóe lên, 10 tôn người áo đen đã phân biệt đứng tại quanh người hắn 10 cái phương hướng, đem hắn gắt gao vây quanh. Nhìn thấy nơi này, Diệp Lâm sắc mặt cứng đờ, sau đó thu hồi nụ cười, thật tốt nói chuyện với các ngươi, không nghe đúng không? Diệp Lâm chậm rãi giơ bàn tay lên, sau đó chậm rãi nắm tay, quanh thân người áo đen đột nhiên biến sắc, nhộn nhịp che lấy cổ của mình, sắc mặt cực kỳ thống khổ. Sau một khắc, cái này 10 tôn người áo đen toàn bộ bỏ mình, một tôn tinh huyết toàn bộ bị Diệp Lâm hấp thu người áo đen ký ức về sau, Diệp Lâm mặt lộ vẻ suy tư. Hắc bào nhân này chính là thống nhất thiên ma đại thế giới hiên viên đế quốc bên trong người, lần này tới hiển nhiên là mang theo nhiệm vụ đến, chủ yếu là điều tra huyền hoàng đại thế giới biến đổi lớn nguyên nhân. Xem ra thiên ma đại thế giới vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm huyền hoàng đại thế giới. Mà cái này 10 tôn áo bào đen cường giả chính là hiên viên đế quốc cung phụng, thuần một sắc thánh cảnh cường giả, thiên ma đại thế giới chiến lược trần nhà. Mà thánh cảnh bên trên, chính là chí thánh, có thể so với tiên cảnh cường giả. Căn cứ cái này hồi tưởng đến xem, chí thánh cường giả có nghe đồn, đều phải hơn 100 tôn, càng đừng đề cập còn có ẩn núp trong bóng tối lão giả. Diệp Lâm không nhịn được sắc mặt có chút ngưng trọng, vẻn vẹn là đã biết liền có 100 vị nhiều, càng đừng đề cập còn có trốn núp trong bóng tối lão lục. Thiên ma đại thế giới, quả nhiên không thể coi thường. Cho dù hiện tại huyền hoàng đại thế giới tiên cảnh cường giả tăng nhiều, tên thiên ma này đại thế giới cũng không phải có khả năng tùy ý nắm. Hấp thu xong những vật này, Diệp Lâm chiếm cứ tại hư không bên trong, trấn áp trước mắt truyền tống thông đạo. Hiện tại là những tên kia hộ giá hộ tống, phía sau, liền nhìn thế giới ý chí sẽ làm đi ra cái gì thao tác. Hy vọng thế giới ý chí đừng để hắn thất vọng, nếu không chính mình còn phải nghĩ biện pháp. Một ngày thời gian trôi qua, hai ngày thời gian trôi qua, ba ngày thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian trôi qua, trên bầu trời lôi kiếp biến mất, độ kiếp xong xuôi. Giờ khắc này, huyền hoàng đại thế giới lâm vào đại thừa chân không kỳ, bởi vì đại thừa kỳ cường giả, không có bao nhiêu, còn lại, đều là đại thừa kỳ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Đỉnh phong cường giả, đều sớm toàn bộ đi độ kiếp rồi. Còn có chính là thọ nguyên đại nạn đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả, những lão già này không có đi độ kiếp, thân thể bọn hắn thân thể bọn họ biết, độ kiếp cũng là chết. Còn không bằng lưu lại một hơi chống đỡ, là thế lực của mình lại hộ giá hộ tống một chút thời gian. Mỗi một vị độ kiếp thành công cường giả, đều tại Diệp Lâm ghi chép bên trong. Đến bây giờ, huyền hoàng đại thế giới tiên cảnh cường giả, tổng cộng 108 tôn. Độ kiếp cường giả tổng cộng hơn 10.000 tôn, độ kiếp thành công, 108 tôn, bực này chữ số, quả thực nghe rợn cả người. Lần này, đem vô số thế lực nội tình toàn bộ đánh không có. Chương 1443, quân cờ 2. Nắm giữ tiên cảnh cường giả thế lực nâng cao một bước, không có, nội tình hoàn toàn không có. Có siêu nhiên thế lực đã chuẩn bị giải tán, nhà mình nội tình cường giả tổng cộng 20 mấy tôn, toàn bộ độ kiếp đi, đem bảo khố tài nguyên toàn bộ lấy sạch. Nhưng mà, toàn bộ độ kiếp thất bại, toàn bộ treo. Nhà này siêu nhiên thế lực, chỉ có thể đối mặt bị thôn tính kết cục, cái này chính là xui xẻo đến nhà. Thành tiên, có hy vọng là một chuyện, người có thể hay không nắm chặt, là một chuyện khác. Có nhiều cường giả như vậy sau khi ngã xuống phản hồi thiên địa năng lượng, huyền hoàng đại thế giới cuối cùng trở về một ngụm máu, còn có thể lại chống đỡ một điểm thời gian. Đợi đến độ kiếp xong xuôi, một đạo tin tức toàn bộ truyền vào những này đỉnh phong cường giả trong đầu bên trong, liền Diệp Lâm trong đầu bên trong, cũng bị truyền vào một đạo tin tức. Ước chừng chính là, giết một tôn vực ngoại thiên ma, có công đức khen thưởng, giết càng nhiều, công đức khen thưởng càng nhiều. Mà càng cường đại người, công đức khen thưởng cũng là càng nhiều. Đạo này tin tức mang theo to lớn chí cao khí tức, hiển nhiên, là thế giới ý chí bút tích. Mà Diệp Lâm thì lộ ra nụ cười, thế giới này ý chí chiêu này, hắn xác thực không nghĩ tới, thế nhưng đây cũng là tốt nhất dụ dỗ, Hiện tại độ kiếp thành công tiên cảnh cường giả, một cái so một cái nghèo, bọn họ vì thành tiên, không tính đại giới, sau khi thành tiên, trở thành nghèo bức. Trong lịch sử nghèo nhất tiên cảnh cường giả. Cho nên, bọn hắn hiện tại, căn bản là không có cách cự tuyệt công đức khen thưởng, công đức là người vạn năng có thể không phải nói một chút mà thôi. Một cái thượng phẩm thiên giai vũ khí, có công đức truyền vào, rất có thể bước vào tiên giai. Càng đừng đề cập công đức mặt khác diệu dụng. Quả nhiên, lại tiếp thu lấy thế giới ý chí đạo này tin tức về sau, từng tôn mới vừa độ kiếp thành công tiên cảnh cường giả nhộn nhịp hai mắt tỏa sáng, cái này tình cảm tốt. Bọn họ cùng vực ngoại thiên ma cũng có thù, hiện tại giết vực ngoại thiên ma còn có công đức khen thưởng, cái này chuyện tốt, từ chỗ nào đi tìm. Vô luận là biển sâu, lục địa, vạn tộc, 3 năm sau, bước vào tiên cảnh trí cường giả có thể đến Bồng Lai đảo một lần. Lúc này, một đạo to lớn đến cực điểm âm thanh vang vọng toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, những này vừa bước vào tiên cảnh cường giả nội tâm nhộn nhịp giật mình, đạo thanh âm này không phải thế giới ý chí. Thế nhưng không chỗ có thể tìm, tràn đầy uy nghiêm, đây rốt cuộc là ai? Bọn họ bước vào tiên cảnh về sau, nên là huyền hoàng đại thế giới vô địch. Thế nhưng vì sao, vẻn vẹn là đạo này thanh âm chủ nhân, bọn họ liền không địch lại, vì cái gì? Mà Diệp Lâm thì hơi nhíu mày, đạo thanh âm này, có chút quen thuộc a, Bồng Lai tiên đảo. Tựa như là... Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một khối ngọc bài, hắn nghĩ tới, Bồng Lai tiên đảo, cường giả bí ẩn. Không phải cửu kiếp tán tiên sao, cho dù đột phá, cũng không có khả năng, thế nhưng vì sao? Diệp Lâm lông mày gần như vặn ở cùng nhau, vị tiền bối này lúc trước không phải cửu kiếp tán tiên sao? Cho dù đột phá, cũng nên là địa tiên sơ kỳ mà thôi. Thế nhưng vì sao, đạo thanh âm này để hắn sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, chính mình không địch lại vị tiền bối này. Cái này cũng quá quá bất khả tư nghị đi. Sau một khắc, Diệp Lâm không chút do dự bóp nát ngọc bài này, hắn muốn gặp mặt tiền bối này đối hắn không ác ý. Nếu là có ác ý, lần trước hắn liền chết. Cho nên, hắn mới có thể như vậy quả quyết bóp nát ngọc bài. Sau một khắc, Diệp Lâm trước người xuất hiện một đạo không gian thông đạo, từ lối đi này bên trong, Diệp Lâm cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đó chính là Bồng Lai tiên đảo khí tức, Bồng Lai tiên đảo ở vào biển sâu bên trong, cho dù là tiên cảnh cường giả, đều không thể tìm kiếm, trừ phi chính nó xuất hiện. Đạo này thông đạo xuất hiện một sát na. Diệp Lâm không chút do dự bước vào trong đó. Chương 1444, quân cờ 3. Thông đạo bên kia, vẫn là để người quen thuộc hồ nước, lão giả đầu đội thoa nón lá ngồi tại bên hồ, trong tay cầm một cái cây gỗ tử, cả người cứ như vậy ngồi lẳng lặng. Ta nói qua, ngươi cần ta hỗ trợ, có thể nắm ngọc vỡ bài, ta có thể không điều kiện giúp ngươi một lần. Theo ta được biết, ngươi bây giờ cũng không có để ta trợ giúp địa phương. Lão giả chỉ một ngón tay, Diệp Lâm sau lưng liền xuất hiện một cái ghế gỗ tử, Diệp Lâm thuận thế ngồi tại trên ghế. Tiền bối, ta không hiểu. Diệp Lâm nhìn trước mắt hồ nước, chậm rãi nói. Không hiểu là được rồi, ngươi làm không tệ. Lão giả ngữ khí thản nhiên nói. Tiền bối, ngươi đem ta coi là quân cờ, đúng không? Thế nào, ta làm có thể chứ? Lão giả nói quân cờ, cũng không hoàn toàn là quân cờ. Chỉ là ngươi ta đường đều như thế, cũng không tính là quân cờ, huống chi, ta cũng không có lợi dụng ngươi. Nói đến đây, Diệp Lâm quanh thân dâng lên một cỗ khổng lồ khí tức, đến bây giờ, Diệp Lâm minh bạch. Lão giả này từ đầu đến cuối đem chính mình xem như một quân cờ, hiện tại tốt, chính mình cái này quân cờ đã đem nên làm chuyện làm xong. Hiện tại, lão giả này trước đến hái trái cây, sợ rằng chính mình đi mỗi một bước đường. Đều tại cái này lão giả ánh mắt bên trong đi. Lão giả này rõ ràng nắm giữ tiên cảnh thực lực, lại chưa từng xuất thủ, đến mức cái kia ngọc bài, vô điều kiện hỗ trợ. Bất quá chỉ là vì tự mình hoàn thành kế hoạch phía trước, không muốn chết mà thôi. Người ta cuối cùng đường đều như thế, để ta không nghĩ tới chính là, nguyên bản không có khả năng sự tình, trong tay ngươi thế mà biến thành khả năng, người ta ở giữa hoàn toàn không có quân cờ, lợi dụng nói chuyện. Tất cả mọi thứ, từ đầu đến cuối đều là ngươi tự nguyện, không phải sao? Đến cuối cùng, ngươi có ngươi mục đích, ta có ta mục đích, mọi người mục đích đều như thế, làm sao đến lợi dụng câu chuyện? Tựa hồ là phát giác Diệp Lâm cái kia nhàn nhạt tức giận, lão giả mở miệng giải thích, lại không giải thích một chút, Diệp Lâm nắm đấm muốn vung mạnh tại trên mặt hắn. Ngươi biết rất rõ ràng phi thăng cửa là cạm bẫy, vậy ngươi cái này một thân tiên cảnh tu vi, là địa phương nào đến? Ngươi lại là từ đâu mà biết bực này bí ẩn? Ha ha ha, ta có ta thủ đoạn, ngươi còn không cho phép ta có chính mình bí mật. Có một số việc, không thể nói. Được đến ngươi muốn đáp án sao? Thiên ma đại thế giới, ta sẽ giải quyết, ngươi có thể tới, có thể không tới. Lão giả cười ha ha một tiếng, Diệp Lâm chỉ cảm thấy trước mắt tình cảnh cấp tốc thay đổi, cuối cùng chính mình lại tới Trung Châu, lại tới tại chỗ. Lão giả bảng hắn nhìn không thấu, cho dù hắn hiện tại là địa tiên, hắn đều không nhìn thấy lão giả bảng. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng, lão giả là thiên tiên, đến mức chân tiên, Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi, lão giả nếu là chân tiên, còn cần bố cục lâu như vậy. Ồn ào đâu, chân tiên cứ như vậy không có bài diện. Nói đùa. Thiên tiên a, cho dù tại thái cổ thời kỳ đều là một phương đại năng, vì sao muốn chiếm cứ tại nho nhỏ Bồng Lai đảo? Vì sao muốn một mực ẩn thế không ra, làm một cái rùa đen đâu? Càng thêm buồn cười là, đến cuối cùng, chính mình lại là hắn người quân cờ. Bất quá Diệp Lâm cũng biết, lão giả câu nói sau cùng không có sai, lão giả có chính mình mục đích, chính mình cũng có mục đích, hai người bọn họ mục đích đồng dạng. Mà chỉ bất quá hoàn thành tất cả những thứ này, là chính mình một người mà thôi. Liền tính như vậy, thế nhưng vì người khác làm giá y tư vị thật không tốt, cho dù mục đích đồng dạng. 3 năm, Bồng Lai đảo, hắn tất nhiên muốn đi, hắn ngược lại muốn xem lão giả muốn làm cái gì máy bay. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm nội tâm thoải mái. Chương 1445, quân cờ 4. Xuân qua hạ đến, thu đi đông đến. Tuyết lớn rơi xuống một tràng lại một tràng, Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh chiếm cứ ở trên bầu trời không nhúc nhích, mà phía dưới công trình kiến trúc là đổi một lần lại một lần, 3 năm bên trong, rất bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh, thiên ma đại thế giới phảng phất là biến mất không còn tăm hơi như vậy, dù sao trong 3 năm, tại Trung Châu rốt cuộc chưa từng nhìn thấy vực ngoại thiên ma âm thanh. Vực ngoại thiên ma phảng phất là một nháy mắt chỉnh thể biến mất. Để người không nghĩ ra. Nhưng mà, 3 năm sau, một kiện thông tin truyền khắp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, Bồng Lai tiên đảo xuất thế. Lúc này, vô số cường giả tại cái này một khắc, nghĩ đến sự kiện kia, đó chính là 3 năm trước cái kia một thanh âm. Lúc trước 108 tôn tiên cảnh cường giả gần như đều không ngoại lệ giáng lâm vô tận biển sâu, nhìn trước mắt Bồng Lai tiên đảo, tiên cảnh các cường giả yên lặng ngừng chân. Cuối cùng, một cái tiếp một cái bước vào Bồng Lai tiên đảo bên trong. Bọn họ ngược lại muốn xem, Bồng Lai tiên đảo bên trong đến cùng có cái gì. Lúc trước cái kia một thanh âm, đến cùng là người phương nào phát ra tới. Hô, công đức toàn bộ tiêu hao hết, chỉ đem kim linh căn tăng lên tới cực phẩm, còn có mặt khác tứ linh căn, cái này linh căn quả nhiên không phải như thế tốt tăng lên. Diệp Lâm mở to mắt, phun ra một ngụm chọc khí nói. Thời gian 3 năm, tiêu hao toàn bộ công đức. Chỉ khó khăn lắm đem kim linh căn tăng lên tới cực phẩm trình độ. Mặt khác đều là thượng phẩm linh căn. Xem ra, ta còn phải cần một điểm công đức. Diệp Lâm đứng lên, hai mắt nhìn hướng trên 9 tầng trời, chính mình còn phải cần lại vuốt một chút công đức, không đem cái này tứ đại linh căn toàn bộ tăng lên tới cực phẩm trình độ, thề không làm người. Lúc này, Diệp Lâm cái này mới cảm giác được vô tận biển sâu bên trong biến hóa, sau đó bước vào hư không, tiến về vô tận biển sâu. Nơi này chính là Bồng Lai tiên đảo sao, phong cảnh quả nhiên đẹp, còn có rất nhiều đã sớm diệt tuyệt sinh linh. Đúng thế, Bồng Lai tiên đảo thế nhưng là từ thái cổ liền đã tồn tại, có thật nhiều bí mật, cho dù bây giờ chúng ta đều thành tiên, cũng không thể không thận trọng một điểm. Nói cũng đúng, bất quá, tiền bối đến cùng tại nơi nào. Đều đã nửa canh giờ trôi qua, vì sao không thấy tiền bối thân ảnh. Bồng Lai tiên đảo bên trong. Những này tiên cảnh cường giả từng cái thảo luận nói, từ khi tiến vào Bồng Lai tiên đảo về sau, bọn họ chưa từng nhìn thấy tiền bối thân ảnh. Cái này đều nửa canh giờ, tiền bối này liền thò đầu ra đều không có lộ ra. Để bọn họ hơi nghi hoặc một chút, đồng thời nội tâm cũng hơi không kiên nhẫn. Bọn họ chính là tiên cảnh cường giả, cao cao tại thượng, há lại tùy ý hắn người chỉ điểm. Chư vị, thiên cung một lần. Lúc này... Bồng Lai tiên đảo bên trên bầu trời, vô số tia sáng giao thoa, cuối cùng, một tòa cực kỳ to lớn màu trắng cung điện xuất hiện ở giữa không trung. Cung điện cửa lớn mở ra, từ trong đó không ngừng toát ra tiên khí. Thấy thế, những cường giả này nhộn nhịp hai mắt tỏa sáng, tiên khí, từ khi bọn họ bước vào tiên cảnh về sau, liền phát hiện một cái cực kỳ cục diện lúng túng, đó chính là huyền hoàng đại thế giới không có tiên khí. Bọn họ không cách nào tu luyện. Cứ việc nhà mình tông môn bên trong đều chứa đựng một điểm tiên thạch, thế nhưng cái kia tiên thạch số lượng căn bản bất quá tu luyện. Không nghĩ tới Bồng Lai tiên đảo nơi này lại có tiên khí. Không nghi ngờ gì, chư vị cường giả nhộn nhịp hướng cung điện đi đến. Kỳ quái, vì sao không có nhìn thấy tên kia? Chui vào đám người Tần Vô Đạo nhìn xung quanh, cũng chưa từng nhìn thấy Diệp Lâm thân ảnh, bốn phía tiên cảnh cường giả nhộn nhịp đối hắn cầm giữ đầy đủ tôn trọng. Vốn chỉ là hậu bối Tần Vô Đạo, bước vào tiên cảnh về sau, thế mà liền bọn họ cũng không là đối thủ, xác thực là thời đại khác biệt a. Chương 1446 Thiên Vẫn. Cung điện bên trong, vừa vặn bày 108 chỗ ngồi, mà trên cùng, để đó hai cái chỗ ngồi, một cái cao nhất, bên cạnh một cái. Nhìn xem cái này 108 chỗ ngồi, càng tốt đối ứng bọn họ 108 tôn tiên cảnh cường giả, chư vị cường giả hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhộn nhịp tiến lên tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống. Phía trên, lúc trước lão giả vẫn như cũ trên người mặc áo gai, đầu đội áo tơi, yên tĩnh ngồi tại phía trên, nhắm mắt dưỡng thần. Đợi đến toàn bộ ngồi xuống về sau, lão giả cái này mới từ từ mở mắt, nhìn thoáng qua bên cạnh mình chỗ ngồi trống, không nói gì thêm. Chư vị, ta là Thiên Vẫn, hôm nay để các ngươi đến, là vì cộng đồng đàm phán một việc. Thiên Vẫn nhìn xem phía dưới 108 tôn tiên cảnh cường giả, trầm giọng nói. Phía dưới thân ảnh lẫn nhau nhìn đối phương, hai mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Thiên ma đại thế giới, xâm chiếm phương thế giới này trăm vạn năm, sinh linh đồ thán, tạo vô số sát nghiệt, như thế, chính là đại tội. Mà bây giờ, huyền hoàng đại thế giới nội tình hơi có vẻ không đủ, đỉnh đầu còn có một tôn đại địch yên lặng nhìn trộm, cho nên, chúng ta là huyền hoàng đại thế giới sinh linh, nên là thế giới làm một phần cống hiến. Nói đến đây, phía dưới các đại cường giả đã biết Thiên Vẫn là có ý gì, ý tứ này đã rất sáng tỏ. Thiên ma đại thế giới không thể khinh thường, sợ rằng chỉ bằng chúng ta những người này, chỉ sợ không phải đối thủ. Nếu là đem vực ngoại thiên ma đuổi về thế giới của mình, vậy rất đơn giản, nếu là đánh vào đi, sợ rằng sẽ phát sinh biến cố. Phía dưới một tôn trên người mặc kim giáp nam tử ngữ khí phiền muộn nói, hắn chính là Trung Châu một tòa siêu nhiên thế lực người cầm lái, những năm này, hắn nhà mình thế lực đã bởi vì vực ngoại thiên ma tổn thất rất nhiều người. Hắn cùng vực ngoại thiên ma ở giữa, chính là huyết cừu. Thế nhưng, đối với thiên ma đại thế giới, hắn cũng cảm giác sâu sắc bất lực. Đúng a, thiên ma đại thế giới bên trong có thể so với tiên cảnh cường giả, mà còn căn cứ chúng ta tìm hiểu tình báo đến xem, số lượng so chúng ta nhiều hơn nhiều. Tiên cảnh bên trong, chính là khe rãnh, một khi số lượng không cân bằng, sẽ không là đối thủ. Lại là một tôn lão giả áo bào trắng chậm rãi nói tới. Thiên ma đại thế giới bản thân liền có thể sản sinh ra tiên cảnh cường giả, mà bọn họ 108 vị, đều là vừa bước vào tiên cảnh, làm sao có thể hơn được những cái kia đã sớm tại tiên cảnh bên trong đắm chìm vô số tuế nguyệt lão gia hỏa. Huống hồ nếu là lại tăng thêm số lượng không ngang nhau, vậy thì càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Huyền hoàng đại thế giới thực lực tổng hợp, vẫn là không bằng thiên ma đại thế giới. Cả hai ở giữa, không thể tưởng tượng so. Việc này, không cần thương thảo, ta tự có biện pháp. Nhìn xem làm ồn đại điện, Thiên Vẫn giơ tay lên nói, đều là tiên cảnh cường giả, triển khai cuộc họp cứ thế mà cho chỉnh thành chợ bán thức ăn mua thức ăn. Ngay tại lẫn nhau đàm phán chư vị cường giả khi nghe đến Thiên Vẫn lời nói về sau, từng cái đóng chặt miệng, ánh mắt sáng rực nhìn hướng Thiên Vẫn. Trong mắt bọn hắn, Thiên Vẫn là cực kỳ thần bí, bọn họ căn bản nhìn không thấu. Càng đừng đề cập Thiên Vẫn tu vi cảnh giới. Tốt, các ngươi chỉ để ý từng người tự chiến liền tốt, mục đích thiên ma đại thế giới, phía sau, bản tôn cho các ngươi vạch mặt. Thiên Vẫn tiếp tục nói, chính mình bày vạn năm mưu đồ cũng không phải nói đùa. Chính mình kêu những người này đến, chỉ là vì cho chính mình mưu đồ bên trong, lại tăng thêm một phần lực lượng mà thôi. Đến mức dựa vào bọn gia hỏa này, hắn không nghĩ tới cái này gốc giả. Bọn gia hỏa này cho dù là tiên cảnh, hắn thấy, tiện tay có thể diệt. Như là vị nào thiếu niên tới đây, chính mình còn có thể suy nghĩ một chút. Cái kia thiếu niên, là chính mình tu hành đến bây giờ nhìn thấy qua kinh diễm nhất thiên kiêu, cho dù là hắn, cũng không khỏi thận trọng đối đãi. Chương 1447, bình khởi bình tọa. Lúc này, yên tĩnh đại điện bên trong, truyền đến từng tiếng tiếng bước chân, tất cả mọi người quay đầu nhìn. Chỉ thấy Diệp Lâm chắp tay từng bước một hướng về trên cùng đi đến, nhìn xem Diệp Lâm thân ảnh, tham dự cường giả nhộn nhịp sắc mặt nghi hoặc. Nhưng phàm là tại chỗ này, người nào không quen biết Diệp Lâm, bọn họ có khả năng thành tiên, đều là nhiều dựa vào Diệp Lâm. Cho nên, tham dự, đều cùng Diệp Lâm ở giữa có một đạo nhân quả. Nhìn thấy Diệp Lâm đến, Thiên Vẫn mặt lộ mỉm cười, mà Diệp Lâm từng bước một đi lên, cuối cùng ngồi tại Thiên Vẫn bên cạnh, cùng Thiên Vẫn bình khởi bình tọa. Đó cũng không phải Diệp Lâm trang bức, mà là toàn bộ đại điện bên trong, đã không có vị trí. Chính mình không có khả năng ngồi dưới đất hoặc là đứng a. Cái kia phải nhiều rơi phần a. Chư vị, thời gian liền định tại nửa năm sau, các người có thời gian nửa năm chuẩn bị, nửa năm sau, vực ngoại thiên ma nên loại bỏ. Yên tâm, mọi việc đều có ta vạch mặt. Còn có, đừng nghĩ đến không xuất lực, cũng đừng nghĩ đến vẩy nước, ta ở phía sau nhìn chằm chằm các ngươi. Lần này, chính là mọi người sự tình, người nào nếu là dám chạy, cũng đừng trách ta Thiên Mỗ người không khách khí. Thiên Vẫn nói xong, hai mắt hiện lên một tia sát khí, mang theo thoa nón lá cùng trên người mặc áo gai hắn nhìn bề ngoài chỉ là một cái phổ phổ thông thông câu cá lão. Thế nhưng đạo này sát khí trực tiếp làm cho cả đại điện nhiệt độ hạ xuống mấy trăm độ, để phía dưới chư vị cường giả không rét mà run. Cái này là lần đầu tiên, đây là bọn họ lần thứ nhất tại sau khi thành tiên, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bọn họ nhộn nhịp mặt lộ vẻ khiếp sợ, cái này sao có thể? Bọn họ đã thành tiên, đã đứng tại huyền hoàng đại thế giới cao cấp nhất, vì sao còn có thể cảm nhận được cỗ này khiến người ta run sợ khí tức tử vong? Bọn họ nguyên bản cho rằng lão giả này chỉ là mạnh hơn bọn họ một hai cái tiểu cảnh giới mà thôi, thế nhưng ai có thể nghĩ tới, lão giả này lại có thể tùy tiện giết bọn hắn. Bọn họ là tiên, cùng cảnh giới bên trong, cực kỳ khó giết, có thể làm cho bọn họ có như thế cảm giác, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là lão giả này, Thiên Vấn, so với bọn họ cao hơn một cái đại cảnh giới. Vì sao, đây rốt cuộc là vì cái gì, Thiên Vấn đến cùng là thế nào thành tiên? Bọn họ nội tâm bí ẩn càng ngày càng nhiều, để bọn họ trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá những này bí ẩn, chú định không có người cho bọn họ giải đáp. Yên tâm, chờ các ngươi nên làm xong xuôi, ta tự sẽ thả các ngươi, tinh hà rất lớn, các ngươi đều có thể tiến về tinh hà tự do tự tại. Bất quá bây giờ, trước tiên cần phải dựa theo ta nói xử lý, người nào đồng ý, người nào phản đối. Thiên Vẫn nói xong. Hai mắt không ngừng tuần sát phía dưới cường giả, cuối cùng, không có người nào dám phản đối. Thuộc hạ bầy bên trong, có một tôn khoáng thế ma đầu, toàn thân tản ra cực kỳ nồng đậm ma khí cùng huyết sát chi khí, xem xét liền đổ sát không ít sinh linh. Cho dù nhân vật bậc này, cũng đàng hoàng ngồi, không dám có chút động tác. Hắn là ma đầu, không phải người ngu, hiện tại phản đối Thiên Vẫn, không phải trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng tìm phân sao. Rất tốt. Các người đều không có người phản đối, ta rất hài lòng, tản đi đi, đều riêng phần mình đi xuống an bài đi. Nhìn thấy không ai phản đối, Thiên Vẫn cái kia trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ tươi cười, huyền hoàng đại thế giới chư vị tu sĩ thật là quá đoàn kết, so chính mình tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Loại này có gia quốc tình hoài tu sĩ, xác thực là tấm gương. Tiền bối, chúng ta cáo từ. Nghe được câu này. Những này tiên cảnh cường giả nhộn nhịp trên bả vai buông lỏng, thở phào một hơi, sau đó đứng dậy hướng Thiên Vẫn cúi đầu quay người rời đi. Thiên Vẫn mang cho bọn hắn áp lực thực sự là quá lớn, bọn họ một giây đều không muốn ở chỗ này ở. Chương 1448, rung động. Nhưng mà cái cuối cùng đi là Tần Vô Đạo, rời đi Tần Vô Đạo còn hung hăng chừng Diệp Lâm một cái, lập tức đuổi theo đám người rời đi. Cho dù Diệp Lâm một bàn tay đem hắn vô địch tâm đập nát, nhưng hắn vẫn là không phục, vĩnh viễn không phục. Đợi đến đều rời đi về sau, Diệp Lâm cái này mới đứng dậy đi theo đám người sau lưng. Chờ một chút. Sau lưng một thanh âm truyền đến, Diệp Lâm bước chân dừng lại, nghi ngờ quay đầu nhìn. Ngươi tu luyện chính là nhất khí hóa tam thanh a. Thiên vẫn hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, sau đó vung tay lên, đại điện kim môn nháy mắt đóng lại. Mà Diệp Lâm nghe vậy, nội tâm kinh ngạc, sau đó tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Đúng. Diệp Lâm gật gật đầu, hào phóng thừa nhận, lúc ấy hắn đã cảm thấy chính mình cử thế vô địch, cho nên thoải mái liền lộ ra. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, nơi này còn cất giấu một tôn lão lục. Nhất khí hóa tam thanh, chính là thái cổ thời điểm, từ thiên ngoại giáng lâm đến huyền hoàng đại thế giới một bộ công pháp. Lúc ấy, có một tòa thế lực chính là Đạo Nguyên Tông, nguyên bản Đạo Nguyên Tông chỉ là một cái tam lưu thế lực mà thôi, bên trong tông môn chỉ có một tôn độ kiếp kỳ lão tổ đau khổ chống đỡ. Tại chân tiên trấn thế thái cổ thời kỳ, một tôn độ kiếp kỳ, so với con kiến không mạnh hơn bao nhiêu, thế nhưng cứ như vậy thường thường không có gì lạ Đạo Nguyên Tông, vậy mà tại ngắn ngủi trăm vạn năm bên trong, trở thành một tòa cự vô bá thế lực. Tông môn bên trong càng là có một tôn danh xưng thái thượng chân nhân chân tiên cường giả tỏa chấn, trong lúc nhất thời, phong quang vô hạn. Mà hết thảy này kẻ đầu têu, chính là một bộ công pháp, nhất khí hóa tam thanh, cuối cùng bộ này công pháp bị phát hiện. Bởi vì quá mức cường đại, bị mặt khác ba tôn chân tiên cường giả để mắt tới, cuối cùng, tinh hà bên trong bạo phát một tràng khoáng thế đại chiến. Bốn tôn tán tiên cấp bậc cường giả đại chiến, thái thượng chân nhân lấy một địch ba. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, càng lại ỷ vào nhất khí hóa tam thanh đè lên ba tôn chân tiên đánh. Trong lúc nhất thời, dòng sông thời gian bị đánh gãy, nhân quả bị quấy nhiễu, thiên cơ hỗn loạn, liền hư vô chi địa đều bị đánh xuyên qua, giống như tận thế. Cuối cùng, thái thượng chân nhân bại, tuyệt đối không nghĩ tới, ba tôn chân tiên phía sau, còn ẩn núp người một tôn chân tiên. Cho dù mạnh như hắn, cũng ngăn không được bốn tôn chân tiên công phạt, vì không cho công pháp này rơi vào tay địch, thái thượng chân nhân sử dụng bí pháp đem nhất khí hóa tam thanh tách ra, chia ba phần, cuối cùng đánh vào vô tận hư không bên trong, chỉ hy vọng người hữu duyên sống đến. Bởi vì bên trên lây dính chân tiên khí tức, nhất khí hóa tam thanh từ đó biến mất, cho dù sau đó có vô số chân tiên cường giả tính toán thôi diễn tâm tích của hắn, thế nhưng đến cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng không giải quyết được gì, không nghĩ tới, trong đó một đoạn sách nát thế mà bị ngươi nhặt được, bằng vào một tấm tàn quyển, có khả năng tu hành đến tình trạng như thế, ngươi thiên tư quả nhiên không sai. Thiên vẫn nhìn chằm chằm Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm chấn động, nhất khí hóa tam thanh, là tàn quyển. Còn có mặt khác hai phần. Dám hỏi tiền bối, nhưng có mặt khác hai cuốn tàn quyển hạ lạc. Diệp Lâm ánh mắt sáng rực nói. Chính mình chỉ là tu luyện một đoạn sách nát, là đủ tại cùng cảnh giới bên trong tự ngạo, động một chút lại bốn đánh một. Mà bây giờ, nếu là lại tu luyện mặt khác hai phần tàn quyển, vậy mình chẳng phải là vô địch. Giờ khắc này, cho dù là Diệp Lâm, cũng không khỏi đến hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Cái này ai có thể nhịn được a? Còn lại hai phần tàn quyển hạ lạc, ta chỉ biết là một phần tựa như tại thiên ma đại thế giới, còn lại, không tại huyền hoàng đại thế giới. Rơi vào tinh hà bên trong. Cho nên, ta nói qua người ta mục đích một dạng, không phải sao? Chương 1449, Tàn Quyển. Thiên ma đại thế giới. Diệp Lâm trong miệng thì thầm nói, nếu là thiên vẫn nói là sự thật, vậy cái này thiên ma đại thế giới chính mình liền không đi không được một chuyến. Mà còn, về sau có chân tiên cường giả tuôn ra một cái càng rung động sự tình. Đó chính là thái thượng chân nhân tu luyện nhất khí hóa tam thanh cũng là tàn quyển, mà chân chính nhất khí hóa tam thanh, chính là tinh hà bên trong một tôn cường giả tuyệt thế có công pháp. Cho nên, cho dù ngươi đem ba quyển thu đủ, cũng là tàn quyển, cho nên, muốn hoàn thiện công pháp này, ngươi còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Nghe lấy thiên vẫn giải thích, Diệp Lâm nội tâm rung động tột đỉnh, cho dù đem ba quyển thu đủ, cũng vẫn là tàn quyển. Trong tay mình bất quá chỉ là tàn quyển bên trong tàn quyển. Vậy chân chính nhất khí hóa tam thanh nên mạnh đến mức nào? Hắn không biết, cũng không dám tưởng tượng. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi, đây cũng là hiểu rõ người ta ở giữa nhân quả, thiên ma đại thế giới, liền nhìn ngươi có đi hay không. Thiên vẫn chậm rãi đứng dậy, trong tay xuất hiện một cái cần câu, hướng Diệp Lâm ha ha cười vài tiếng về sau, thân thể dần dần biến mất không thấy gì nữa. Liền lưu Diệp Lâm một người đứng tại chỗ. Tốt tốt tốt. Diệp Lâm trầm mặc một lát, cắn răng nói, gừng càng già càng cay, lão giả này, thật là, đem chính mình cho nắm chết a. Tốt tốt tốt, ngày sau có cơ hội, nhất định muốn để ngươi hối hận. Diệp Lâm hung hăng quét mắt một cái đại điện, lập tức quay người rời đi. Diệp Lâm biến mất về sau, Thiên Vẫn xuất hiện lần nữa tại đại điện bên trong, nhìn xem Diệp Lâm biến mất phương hướng, cười ha hả nói. Nói cho cùng, vẫn là con nít chưa mọc lông mà thôi. Bên kia, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cũng bắt đầu kinh khủng động viên, vô số cường giả quân đội dốc toàn bộ lực lượng, nhộn nhịp tiến về Trung Châu. Vô số trận pháp sư, luyện đan sư nhộn nhịp được đưa tới Trung Châu, bắt đầu là nửa năm sau chinh chiến làm chuẩn bị. Cái này cũng không phải cái gì tiểu đả tiểu nháo, đây chính là hai thế giới chiến tranh, ai cũng không dám khinh thị, ai cũng không dám ở trong đó mù mờ cá. Dù sao sau lưng có tiên cảnh cường giả nhìn chằm chằm đâu, ai dám ngang ngạnh, người nào liền phải cái thứ nhất chết. Mà thời gian nửa năm, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, trong chớp mắt, thời gian nửa năm trôi qua. Toàn bộ Trung Châu, chiếm cứ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới tột cùng nhất lực lượng, vô số quân đội chờ xuất phát, mục tiêu, chính là trước mắt không gian thông đạo. Lúc này không gian thông đạo vô cùng kiên cố có khả năng tiếp nhận tiên cảnh cường giả thông qua. Chư vị, chuẩn bị xong chưa, chúng ta cho các ngươi mở đầu, những người còn lại, lần lượt tiến vào. Trên bầu trời, ba đạo lưu quang dẫn đầu bước vào không gian thông đạo bên trong, đó là ba tôn tiên cảnh cường giả. Bọn họ xung phong, chính là vì phòng ngừa thông đạo phía bên kia có cùng là tiên cảnh sinh linh cường giả ngồi xổm, vạn nhất có, những này quân đội đi qua trong khoảnh khắc sẽ biến thành cho bụi. Còn không có đánh liền tổn thất hơn phân nửa, đây không phải là ồn ào thế này. Đi! Theo hô to một tiếng, vô số to lớn khí giới bị đưa vào thông đạo bên trong, những này pháo thế nhưng là chuyên môn nghiên cứu ra được, một pháo đủ để đem một tôn hóa thần cảnh chân nhân đánh chết. Đến mức hóa thần cảnh phía dưới, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hơn nữa còn có càng cường đại hơn pháo, lại không mấy trận pháp sư dốc hết tâm huyết nghiên cứu phía dưới, càng là đạt tới một pháo có khả năng đánh chết hợp đạo kỳ cường giả dọa người chiến tích. Bất quá loại này pháo số lượng thưa thớt, mỗi một môn đều là vô số tài nguyên trồng chất đi lên. Đến mức càng cường đại pháo, liền không có. Độ kiếp kỳ cường giả đã không phải là đơn thuần pháo có khả năng đánh chết. Loại kia cường giả còn phải cần cùng giai cường giả đến giải quyết, càng đừng đề cập tiên pháo. Chương 1450, kỳ quái. T, đây chính là thiên ma đại thế giới. Linh khí vì sao như vậy cằn cỗi? Bực này thế giới lại có thể sản sinh ra tiên cảnh cường giả. Vì sao cửa vào này chỗ không có người nào trấn thủ? Chẳng lẽ liền yên tâm như vậy chúng ta sao? Tốt tốt tốt, ta tiên cảnh thực lực không có bị trấn áp. Tại huyền hoàng đại thế giới bó tay bó chân, vô cùng khó chịu, tại chỗ này, cuối cùng có thể thỏa thích chiến một tràng. Ba tôn tiên cảnh cường giả nhìn trước mắt thiên ma đại thế giới, sắc mặt lộ vẻ xúc động vô cùng. Nơi này linh khí còn không có huyền hoàng đại thế giới 1/5, lại có thể sản sinh ra có thể so với tiên cảnh cường giả. Cái này không có đạo lý a. Đến cùng là xảy ra vấn đề ở đâu, tiên cảnh cường giả cũng không phải rau cải trắng. Cũng không phải dễ dàng như vậy sinh ra a. Mấy phút đồng hồ sau, phía sau lần lượt có quân đội đi vào, chuyện thứ nhất chính là quét ngang bốn phía, đem bốn phía sinh linh toàn bộ giết tuyệt. Lấy đạo của người trả lại cho người, vực ngoại thiên ma vừa bước vào Trung Châu thời điểm, gặp kẻ nào giết kẻ đó, không lưu lại bất luận cái gì một tôn sinh linh. Mà bọn họ hiện tại cũng là, chỉ cần là vật sống, toàn bộ chém giết, không lưu bất luận cái gì một cái vật sống. Theo lần lượt quân đội giáng lâm, nơi xa bầu trời tăm tối bên trong, ba đạo thân ảnh hiện lên. Ba tôn bán tiên. Trên bầu trời tỏa trấn Thương Vân ngẩng đầu nhìn hướng cái kia ba tôn thân ảnh, hắn chính là lần này tới ba tiên một trong. Huyền hoàng đại thế giới cường giả, nhanh chóng thối lui, nếu không, các ngươi sẽ gặp phải các ngươi không cách nào tưởng tượng đại khủng bố. Lúc này, trước mắt một đạo to lớn âm thanh truyền đến, chấn không gian run rẩy. Nghe vậy, Thương Vân khinh thường cười một tiếng, lão tử từ 8 tuổi tu luyện, 18 tuổi giác tỉnh linh căn một lần hành động bước vào kim đan kỳ, một đường chém giết, cuối cùng lấy 98 tuổi bước vào đại thừa kỳ. Cuối cùng thu hoạch được tán tiên phương pháp tu luyện, 500 năm bước vào cửu kiếp tán tiên, cả đời chưa từng bại qua mấy lần. Căn bản không biết hoảng hốt là vật gì, nếu không phải thiên đạo phong tỏa, hắn đã sớm đi ra. Đến bây giờ, nho nhỏ bán tiên còn dám uy hiếp chính mình. Ta không biết hoảng hốt là vật gì, ngươi nói cho ta. Thương Vân nói xong, xòe bàn tay ra, lập tức, ẩn chứa khủng bố quy tắc chi lực bàn tay lớn hướng về cái kia ba tôn bán tiên bắt đi. Chết tiệt, là chí thánh cường giả, huyền hoàng đại thế giới đến cùng phát sinh cái gì? Lại có chí thánh cường giả. Triều đình đây là phái chúng ta đến tìm cái chết a. Thương Vân vừa ra tay, trước kia cản rỡ vô cùng ba tôn người áo đen nháy mắt sắc mặt đại biến, ba vị này xếp bằng ở hư không bên trong, khí tức bí ẩn, bọn họ căn bản nhìn không thấu. Vốn nghĩ trước đến thăm dò một cái, thế nhưng cái này hơi tìm tòi, thăm dò ra một tôn chí thánh cường giả. Bên cạnh hai cái thoạt nhìn cũng giống như là chí thánh cường giả. Bọn họ mặc dù là thánh cảnh, cao cao tại thượng, thọ nguyên trăm vạn năm, thế nhưng tại chí thánh cường giả trước mặt, bọn họ tính toán cái gì? Bổ đều không tính. Còn không chờ bọn hắn kịp chạy trốn, liền bị bàn tay lớn màu vàng óng bao lại. Hừ, sâu kiến. Thương Vân hừ lạnh một tiếng, mặt lộ khinh thường, lập tức bàn tay có chút dùng sức, trong lòng bàn tay xuất hiện ba đạo huyết vụ. Đường đường ba tôn thánh cảnh cường giả bị bóp thành huyết vụ. Còn lại hai người chỉ là mở to mắt nhìn Thương Vân một cái, lập tức nhắm mắt lại, trong mắt bọn hắn, cái này cái gọi là thánh cảnh cũng là sâu kiến mà thôi. Ồ, ba tôn chí thánh liền dám tại ta thiên ma đại thế giới dương oai. Lúc này, một đạo khí tức càng khủng bố truyền đến, thân ảnh không có nhìn thấy, vẻn vẹn chỉ là khí tức, liền đem dọc đường không gian vỡ nát. Nhìn thấy dư âm hướng chính mình vọt tới, Thương Vân sắc mặt ngưng trọng, hai tay nâng lên vững vàng tiếp lấy. Thương Vân lui lại ba bước, đứng yên tại hư không bên trong. Chương 1451, ta Thương Mỗ, không giết hạng người vô danh. Còn lại hai người thấy thế, hơi biến sắc mặt, vẻn vẹn chỉ là một đạo khí tức liền đem Thương Vân bước lui ba bước. Xem ra người tới, không thể khinh thường. Hừ, ba tôn chí thánh, thủ bút thật lớn. Lúc này, nơi xa chân trời một đạo hắc quang hiện rõ, một tôn lão giả đứng tại đối diện. Sắc mặt già nua, hừ lạnh một tiếng nói. Lão giả quanh thân không có chút nào khí tức lộ ra ngoài, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất tại đối mặt cả phiến thiên địa. Vô cùng kinh khủng. Ngươi là ai? Ta Thương Mỗ, không giết hạng người vô danh. Thương Vân trong tay xuất hiện một cây trường thương, toàn thân khí thế trực tiếp đem quanh mình không gian toàn bộ nghiền nát, thần quang lấp lánh, vô cùng kinh khủng. Trước kia hắn trừ bế quan vẫn là bế quan. Cả đời nhiệt huyết dần dần biến thành lãnh huyết. Thế nhưng hiện tại, bước vào tiên cảnh về sau, trong cơ thể hắn máu tươi lại lần nữa sôi trào, hắn dần dần tìm tới chính mình lúc còn trẻ cảm giác. Loại này cảm giác, thật là để người mê muội. Địa tiên, thọ nguyên vô biên, trên triệu năm, quả thực có thể tùy ý tiêu xài. Ồ, không giết hạng người vô danh, người cái này hậu bối tốt khẩu khí, vừa bước vào chí thánh liền dám như vậy cuồng vọng. Lão phu vạn cổ ma tộc, vạn cổ ma tổ, ma uyên, tiểu bối, hôm nay nơi này chính là phần mộ của ngươi, bao gồm các ngươi hai cái. Ma uyên cười ha hả nói, trong tay không thấy mảy may động tác, thế nhưng Thương Vân chỉ cảm thấy quanh mình không gian đều bị phong tỏa, cả người không thể động đậy. Gặp tình huống như vậy, còn lại hai người rốt cuộc không nhẫn nại được, cái này già bước đăng, so với bọn họ tưởng tượng còn muốn cường. Lần đầu tiên tới thiên ma đại thế giới liền gặp phải mạnh như thế người, xác thực là quá mức may mắn. Già bước đăng, thổi như bước ai không biết, đến, ăn ra ra ngươi một thương. Thương Vân cười ha ha một tiếng, lập tức nâng lên trường thương trong tay hướng Ma Uyên đánh tới. Trường thương thương kiếm kim quang nhấp nháy, Thương Vân cả người giống như một tôn thiên thần, khí tức đem không gian bốn phía vô tình vỡ nát. Mà Ma Uyên chỉ là trừng lên mí mắt. Tùy ý giơ bàn tay lên ngăn trở. Lấy tay không tiếp ta trường thương, người khó tránh quá không đem ta để ở trong mắt a. Thương Vân trừng lớn hai mắt, đầy mặt nộ khí, cái này già bước đăng, thế mà dùng tay không tiếp hắn trường thương, đây là không có đem hắn để vào mắt a, như thế hành động, quá mức cuồng vọng, quá mức vũ nhục người. Hắn Thương Vân đời này, còn chưa từng thấy trang bức như vậy người. Ha ha, đối với cái này, Ma Uyên chỉ là ha ha hai tiếng cười lạnh. Sau một khắc, thương kiếm đụng phải Ma Uyên trên bàn tay, chỉ nghe đinh một tiếng vang, kinh khủng trường thương vậy mà không được tiến thêm, cứ như vậy sát bên Ma Uyên bàn tay. Mà Thương Vân một thân thần dị toàn bộ bị trấn áp. Lúc này Thương Vân sắc mặt chờ thời, một thương này, cho dù là hắn tám thành lực lượng, cũng không phải cùng giai cường giả có thể ngăn cản a. Chẳng lẽ nói chính mình rất lâu không có chiến đấu, liền kinh nghiệm chiến đấu đều giảm xuống. Điều đó không có khả năng a. Tiểu Hữu, nếm thử ta một chưởng này. Ma Uyên cười ha ha, tay phải lượn vòng chậm rãi đẩy ra, trong chốc lát, một vệt kim quang bao trùm Thương Vân, sau một khắc, Thương Vân thân thể bay rất ra ngoài. Hung hăng nện ở phía dưới đại địa bên trên, đánh xuyên qua mấy chục tòa trăm vạn mét cao sơn mạch mới khó khăn lắm dừng lại. Một chưởng, đem Thương Vân đánh bay trăm vạn dặm, xác thực khủng bố đến cực điểm. Một màn này, đem còn lại hai vị tiên cảnh cường giả dọa cho phát sợ, cái này. Dễ dàng như vậy liền đem Thương Vân trấn áp. Dễ dàng như vậy liền đem Thương Vân đánh phế đi. Cái này sợ không phải sống ở trong mộng. Một trường này, để còn lại hai tôn tiên cảnh cường giả không dám hành động thiếu suy nghĩ, lão giả này, bọn họ sợ rằng không địch lại. Sợ rằng, bọn họ đều đánh giá thấp Thiên Ma Đại Thế Giới, đánh giá thấp Thiên Ma Đại Thế Giới nội tình. Chương 1452, trang tốt nhất bức, chịu độc nhất đánh. Ha ha, các ngươi hai cái là cùng một chỗ, vẫn là tách ra. Lão phu bế quan quá lâu, vừa xuất quan liền gặp phải ba tôn mới vừa đột phá tới thánh tiểu bằng hữu, không sai, ba người các ngươi cả đời tu vi, đầy đủ lão phu kéo dài tuổi thọ mấy năm. Ma Uyên nhìn trước mắt hai cái lão đầu, ha ha cười nói. Hắn yên lặng tại chí thánh cảnh trọn vẹn trăm vạn năm. Không phải ba cái vừa bước vào chí thánh tiểu mao đầu có khả năng đối phó. Chí thánh mặc dù là Thiên Ma Đại Thế Giới người mạnh nhất, thế nhưng chí thánh cảnh cũng chia mạnh yếu a. Cái này, làm sao bây giờ? Thương Vân tên kia hiện tại sống chết không rõ, bất quá một tôn tiên cảnh cường giả có thể sẽ không như thế dễ dàng vẫn lạc. Chúng ta là đánh, vẫn là lui. Lui cái gì? Hiện tại rút lui, Thương Vân còn có nơi này quân đội đều phải không, đến lúc đó rút lui. Người ta trên mặt cũng không vẻ vang. Trước ngăn chặn a, đến tiếp sau chi viện nhanh đến. Hai người không ngừng lén lút giao lưu, sắc mặt âm tình bất định. Ha ha, xem ra hai vị tiểu bằng hữu có chút do dự a, các ngươi do dự, lão đầu tử kia ta cũng không khách khí. Lão già ta, liền đưa các ngươi lên đường đi. Nhìn thấy truyền âm hai người, Ma Uyên cười ha hả nói, hắn quấy nhiễu không được hai người truyền âm. Nói cho cùng hắn cũng chỉ là chí thánh cảnh mà thôi, chênh lệch lại lớn, hắn cũng không có khả năng xuyên thủng hai vị chí thánh cảnh cường giả truyền âm nội dung. Lão thất phu, lão tử lại tới, lão tử hôm nay phải giết ngươi, người nào cũng không thể ngăn cản, hai người các ngươi, thật tốt che chở phía dưới quân đội. Lúc này, nơi xa thương khung bên trong, truyền đến một đạo nổi giận âm thanh. Toàn thân bị một đầu ngũ trảo kim long bao khỏa Thương Vân chân đạp hư không từng bước một hướng Ma Uyên đi tới. Vừa rồi một kích, hắn không phục, hắn Thương Vân rất lâu đều không có chật vật như vậy qua, lão thất phu này để hắn chật vật như vậy, hắn liền muốn lão thất phu này mệnh. Ồ, xem ra vị này tiểu bằng hữu hỏa khí rất lớn nha, liền để lão già ta đến cho tiểu bằng hữu hàng hỏa khí. Ma Uyên cười ha hả quay người, hai tay quét ngang. Từng đạo gợn sóng hướng về phía trước phóng đi, gợn sóng chỗ đến, không gian nhộn nhịp bị vỡ nát. Mà còn cái này gợn sóng liền giống như bọt nước, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, từng đạo điệp ra, cuối cùng điệp ra đến không thể ngăn cản tình trạng. Tiểu bằng hữu, ngươi nhỏ ngươi đâu, đậu phộng ngươi ngươi ra. Lần này, Thương Vân triệt để nổi giận, hắn đều sống ngàn vạn năm, thế mà mở miệng một tiếng tiểu bằng hữu gọi hắn, cái này để hắn sao có thể không giận. Phá! Thương Vân nổi giận gầm lên một tiếng, một thương trực tiếp chọc vào đi qua. Không gian vỡ nát, thời gian chảy ngược, liền pháp tắc đều mơ hồ hỗn loạn. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, Ma Uyên trước mắt đạo đạo gợn sóng bị từng khúc vỡ nát, Ma Uyên hai tay không ngừng vung vẩy đánh ra đạo đạo gợn sóng, toàn bộ thân hình cũng đồng thời tại không ngừng lùi lại. Tiểu bằng hữu, hỏa khí đừng như vậy lớn. Đấu chuyển càn khôn. Ma Uyên cười ha hả nói, lập tức tay áo hất lên, toàn thân tỏa ra một cỗ thê lương tuyên cổ khí tức, Thương Vân vô số công kích đều bị hấp thu cùng tay áo bên trong. Sau một khắc, một đạo óng ánh vô cùng quang mang sáng lên, tia sáng hóa thành màu đen hàng dài hướng về Thương Vân phóng đi, thỉnh thoảng phát ra trận trận gầm thét. Từng đạo tiếng long ngâm vang vọng cả phiến thiên địa. Đến tốt. Thương Vân không sợ ngược lại cười, sau lưng uy vũ vô cùng ngũ trảo kim long phát ra một trận gầm thét, thân thể cao lớn chập chờn, hướng về màu đen hàng dài phóng đi. Oanh! Một đạo kịch liệt hơn tiếng nổ vang lên, cái này đủ để đem một tôn bình thường địa tiên trọng thương công kích cứ như vậy bạo tạc. Bạo tạc về sau quang mang rất óng ánh, nhưng Thương Vân không ngừng lùi lại, trong miệng không ngừng tùy ý ra. Chương 1453, phấn khởi phản công. Mà Ma Uyên cũng lùi lại ba bước, hai tay hư không vận khí, mới khó khăn lắm sau khi dừng lại lui bộ pháp. Hô, cuối cùng vẫn là già, liền chí thánh sơ kỳ cũng dám cưỡi tại trên cổ dương oai. Ma Uyên âm thầm cười đến. Hô, lão đầu này, thật mạnh, tối thiểu nhất cũng tại địa tiên hậu kỳ hoặc là đỉnh phong. Thương Vân đứng tại hư không bên trong, trường thương trong tay tia sáng ảm đạm, nhìn phía xa Ma Uyên, sắc mặt ngưng trọng, cầm trường thương tay phải đều tại run nhẹ nhẹ. Hai mắt vô cùng e dè. Vừa rồi hắn rõ ràng đã dùng hết toàn lực, không nghĩ tới, vẫn là không bằng lão đầu này. Thiên địa càn khôn, phá. Vô vọng hư không, che đậy. Chỉ nghe hai đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, hư không bên trong không gian lưu chuyển, liền thời gian đều tại chảy ngược. Kiên cố không gian đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một cái to lớn đen cái lồng trực tiếp đem Mực Uyên khốn vào trong đó. Tiềm long tại Uyên, chết. Nhìn thấy cơ hội tuyệt cao như thế, Thương Vân cười lớn một tiếng, tập hợp toàn thân tiên khí, dùng ra chính mình thành danh nhớ. Chín đầu ngũ trảo kim long dương nanh múa vuốt hướng hư không bên trong phóng đi. Cái kia không gian bên trong, không ngừng có tiếng nổ truyền ra. Phi long tại thiên, chết cho ta. Thương Vân lại lần nữa ép khô trong cơ thể mình một điểm cuối cùng tiên khí, cửu thiên kim long xoay quanh tại sau lưng, cuối cùng hội tụ thành một đầu hình thể kinh khủng dị thường cửu trảo kim long. Ngũ trảo kim long, long tộc nhất tộc quý tộc, cửu trảo kim long, chính là long tộc tổ long biểu tượng. Chỉ có tổ long mới xứng nắm giữ cửu trảo, thống ngự toàn bộ long tộc. Mà phi long tại thiên, hàm nghĩa chính là như vậy. Cửu trảo kim long hướng về cái kia hư không phóng đi. Một bên hai vị lão giả sắc mặt đỏ bừng. Cái này Mực Uyên phản kháng dị thường mãnh liệt, bọn họ nhanh giữ không nổi. Vừa rồi tại Mực Uyên không chú ý phía dưới mới nháy mắt đem Ma Uyên vây khốn, nếu là đặt ở bình thường, bọn họ thật đúng là giữ không nổi người này. Người này thực sự là quá mạnh, ba người bọn họ lực lượng mới khó khăn lắm để người này gặp phải điểm phiền phức. Điều này thực quá mức không hợp thói thường. Cửu trảo kim long cuối cùng chui vào hư không bên trong, hai vị lão giả gặp cái này cực tốc lui lại. Huyền hoàng đại thế giới cửu kiếp tán tiên đều là không nhiều, bọn họ lẫn nhau đều là rất tinh tường, dù sao tuế nguyệt đều là dài đằng đẵng, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bọn họ thỉnh thoảng liền tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Tuyệt đại bộ phận đều lúc tuổi còn trẻ giao thủ qua. Cho dù lúc tuổi còn trẻ là sinh tử đại địch, cuối cùng đều trở thành bạn tốt, tu luyện là vô cùng tịch mịch. Trên đường đi, không ngừng có người quen biết, không ngừng có thân nhân, hồng nhan vẫn lạc, cuối cùng chỉ để lại chính mình một người đau khổ tiến lên. Cho nên, cuối cùng lưu lại mấy vị tri kỷ bạn tốt là cực kỳ không dễ dàng, Thương Vân một chiêu này bọn họ có thể lĩnh giáo thật nhiều lần. Đầy đủ biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Thỏa thích thưởng thức a, thế gian này óng ánh nhất khói lửa. Thương Vân cười ha ha một tiếng, chỉ nghe hư không một tiếng tiếng nổ. Xung quanh vạn dặm không gian đều bị nổ vỡ nát không gian bên trong, không ngừng có hư không loạn lưu tán loạn. Cái này đủ để đem đại thừa kỳ tu sĩ thuấn sát hư không khe hở cứ như vậy khắp nơi dạo chơi, vô cùng kinh khủng. Mà nơi xa ba người cứ như vậy lẳng lặng nhìn, chờ lấy kết quả sau cùng, bọn họ cũng không tin, tập kết ba người bọn họ lực lượng còn làm không chết cái này già bức đăng. Khục khụ, khụ khục, già rồi. Lúc này, yên tĩnh hư không bên trong, truyền ra một đạo thoáng hư nhược âm thanh, chỉ thấy cái kia đen nhánh hư không khe hở bên trong, Ma Uyên quần áo rách nát, không ngừng ho khan. Thế nhưng hai chân có lực, đạp lên hư không một bước ra ngoài, hướng về ba người từng bước một đi tới. Chương 1454, tuyệt vọng. Một tiếng này ho khan, để ba người nội tâm lạnh một nửa, cái này đều giết không chết sao? Đúng, chi kia viện binh lúc nào đến? Ba người bọn họ đều ròng rã kéo nửa canh giờ không ai đến. Chẳng lẽ bọn họ bị bán? Ha ha ha, lão quỷ, đã nhiều năm như vậy, như thế không được a. Bị ba cái tiểu bối bức thành bộ dạng này, không ngớt ma chân thân đều dùng đến. Lúc này, nơi xa truyền đến một trận sang sảng tiếng cười, một tôn người đeo hai cái đại đao nam tử trung niên chân đạp hư không đi tới. Nam tử trung niên nhìn xem Ma Uyên, cười ha ha nói, ngữ khí bên trong tràn đầy trào phúng. Mà Ma Uyên thì là nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Lão quỷ, người vẫn là như vậy lạnh lùng, bất quá người bây giờ trạng thái cũng không tốt a. Đừng tốn sức, nhìn ta cho ngươi chém ba vị này tiểu bằng hữu. Ngươi bây giờ mỗi xuất thủ một lần đều muốn phế mấy trăm năm thọ nguyên, cứ như vậy điểm tuổi thọ, ngươi cái này tay chân lẩm cẩm, cũng không cần dày vò. Nam tử trung niên lại lần nữa cười nói, lập tức quay đầu nhìn hướng nơi xa Thương Vân ba người, từ phía sau chậm rãi rút ra chính mình hai cái đại đao. Trên đại đao hàn quang lấp lánh, trong đó lóe ra ánh sáng sắc bén. Lão quỷ, ba người này một thân tinh huyết liền nhường cho ngươi, ta cũng không muốn cứ như vậy nhìn xem ngươi treo. Nam tử trung niên nói xong, một chân dẫm nát hư không, cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng về ba người vọt tới, Thương Vân hai mắt căn bản bắt giữ không đến nam tử này thân ảnh. Chỉ có thể bản năng nâng lên hai tay ngăn cản. Thế nhưng sau một khắc, một đạo im lặng nói so cự lực từ trường thương bên trên truyền đến, Thương Vân cánh tay nháy mắt bạo thành huyết vụ, cả người giống như diều đứt dây hướng xuống đất rơi xuống. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, phía dưới trên mặt đất dâng lên một đóa to lớn mây hình nấm, xung quanh vạn dặm địa vực hóa làm một cái hố trời, mà Thương Vân cứ như vậy nằm tại thấp nhất, sống chết không rõ. Còn lại hai người thấy thế, rất có ăn ý hướng về không gian thông đạo chạy đi. Nam tử này xem xét liền đánh không lại, mới vừa rồi còn uy phong vô cùng Thương Vân nháy mắt liền bị đánh phế đi. Hiện tại không chạy, chờ chết sao? Bọn họ cũng không muốn hy vọng xa vời Thương Vân tiếp tục giống như thiên thần giáng lâm, dù sao vừa rồi Thương Vân thế nhưng là hao hết toàn thân tiên khí, muốn lần thứ hai khôi phục, cũng không dễ dàng. Ha ha ha, tiểu bối, ở trước mặt ta, còn muốn chạy. Ma nộ cười ha ha một tiếng, tiện tay vung lên. Hai cây trường đao trực tiếp ngăn tại không gian thông đạo phía trước, đem hai người đường lui trực tiếp chặt đứt. Hai người nhìn nhau, quay người hướng về ma nộ đấm tới một quyền. Tất nhiên chạy không thoát, vậy liền ngạnh cương. Rất tốt, có dũng khí xuất thủ, so một số gia hỏa mạnh hơn nhiều. Ma nộ một thân ma khí trùng trùng điệp điệp, một quyền hướng về hai người đánh tới. Hắn ma nộ mặc dù am hiểu sử dụng song đao, thế nhưng nhục thân lực lượng cũng không phải nói đùa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn vang lên, hai người không có chút nào lo lắng, bị ma nộ một quyền đánh nát nửa cái thân thể. Sau một khắc, bạch quang lóe lên, hai người thân thể lại khôi phục nguyên dạng, thế nhưng sắc mặt tái nhợt có thể biểu lộ rõ ràng ra bọn họ lúc này trạng thái không phải tốt như vậy. Ân, không có chết, thật tốt, lại đến. Ma nộ liếm môi một cái, hai mắt bên trong tràn đầy tham lam, có thể chống đỡ được hắn một quyền, không sai. Thiên ma chân thân, mở. Ma nộ hét lớn một tiếng, toàn thân bị ma khí quấn quanh, sau một khắc, một tôn hoàn toàn do ma khí tạo thành to lớn thiên ma đứng vững ở trong thiên địa. To lớn thiên ma một đôi đỏ tươi hai mắt cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Thiên địa đại trận, mở. Thiên địa lĩnh vực, mở. Hai người hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, bốn phía thiên địa đột nhiên phát sinh biến đổi lớn. Một đạo đạo lực lượng thần bí trực tiếp đem thiên ma bao ở trong đó. Chương 1455, một búa khai thiên. Lĩnh vực lực lượng, không đúng, bất quá chỉ là quy tắc khác loại sử dụng mà thôi. Ma nộ nhíu mày, sau một khắc, lông mày đột nhiên giãn ra. Vừa rồi hắn còn bị thật giật nảy mình, nếu là thật sự lĩnh vực lực lượng, hắn nhưng muốn tốn nhiều công sức. Thế nhưng sự thực là, chỉ là quy tắc khác loại sử dụng mà thôi, đem quy tắc khuếch tán bốn phía, tạo thành quy tắc của mình địa vực. Tương đương với phiên bản đơn giản hóa lĩnh vực. Bất quá còn không phải chân chính lĩnh vực. Cũng đúng, lĩnh vực như thế phức tạp đồ chơi, hắn ma nộ đều không có chút nào đầu mối, hai cái này hậu bối làm sao có thể lĩnh ngộ. Phải biết, hắn ma nộ thế nhưng là thiên ma đại thế giới đã từng tối cường thiên kiêu, một người trấn áp vô số thiên kiêu không ngẩng đầu lên được. Thiên địa, khởi động lại. Trong đó một tôn lão giả hai tay cấp tốc thay đổi, cuối cùng, một đạo đỉnh thiên lập địa cự nhân xuất hiện tại lão giả trước người. Truyền thuyết, tại xa xôi đi qua, còn không có sinh linh, tất cả đều không có, chỉ có đếm mãi không hết hỗn độn. Liên tại bình tĩnh một lúc nào đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có một tôn cự nhân từ hỗn độn bên trong sinh ra, hắn bất mãn yên tĩnh vô cùng hỗn độn, liền tay cầm cự phủ muốn chém ra cái này hỗn độn, khai thiên địa. Mà một búa phía dưới, hỗn độn bị đánh mở, tinh hà, thế giới cũng từ đây xuất hiện. Ngày hôm nay, cái này khai thiên phủ, liền muốn chém ngươi tên thiên ma này. Lão giả trong miệng thì thầm nói, sau một khắc, một đạo quang mang chiếu rọi thiên địa, ma nộ hai mắt bị đạo này chói mắt bạch quang đâm đau nhức, không mở mắt được. Mà xuống một khắc, ma nộ làn da đều truyền đến từng trận như kim châm, cái này một đao, quả thực quá mức óng ánh. Đao khí chưa đến, thế nhưng đao này khí liền đâm hắn làn da đau nhức. Oanh! Một đao bạch quang chiếu rọi toàn bộ thương khung, liền ngày bình thường vô cùng hắc ám cửu u chi địa đều bị chiếu rọi. Vô số quỷ hồn tại cái này quang mang chói mắt bên dưới, hóa thành cho bụi. Từ đó, thiên ma đại thế giới cửu u phát sinh xưa nay chưa từng có đại loạn. Ngày ma nộ trùy, chết. Ma nộ hừ lạnh một tiếng, thiên ma chân thân trong tay xuất hiện một cái màu đen đại trùy, lập tức nâng lên đại trùy hướng về đao mang kia đập tới. Hai đạo quang mang va chạm, không gian bị đập sập, quy tắc bị vỡ nát, trên trời cao không ngừng có lôi quang lập lòe. Cuối cùng, tia sáng ảm đạm, hai người công kích cô đơn, triển khai phép thuật này lão giả không ngừng ho ra máu, thân thể bên trên tràn đầy máu tươi, cả người khí tức uể oải đến cực điểm. Đỉnh đầu có từng đạo vết rách, toàn bộ đầu tựa như sau một khắc liền muốn vỡ vụn, vô cùng kinh khủng. Ngươi không sao chứ? Lão giả bên cạnh lập tức đỡ lấy hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy quan tâm. Không có việc gì, còn chưa chết. Lão giả vung vung tay, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ma nộ. Phản nhìn ma nộ, thiên ma chân thân vỡ vụn, cả người cũng không tốt đến địa phương nào đi. Làm sao có thể, chỉ là chí thánh sơ kỳ mà thôi, lại có thể đem ta tổn thương thành tình trạng như thế này. Sờ lên khóe miệng máu tươi, ma nộ sắc mặt hoảng hốt, bất quá chỉ là một tôn chí thánh sơ kỳ mà thôi, lại có thể sắp tới thánh đỉnh phong hắn tổn thương thành tình trạng như thế này. Đây quả thực để hắn có chút không dám tin tưởng. Ha ha, cùng lên đi, lại kéo vung tay lên, sợ sinh biến số, bọn gia hỏa này có chút kỳ dị, chờ lần này đánh xong, đi Hiên Viên Đế Quốc hỏi một chút cái kia đế tôn. Cái kia đế tôn biết rõ so với chúng ta muốn nhiều, chính hảo giải một phen những ngày qua đến cùng phát sinh cái gì. Trước khi bế quan có vẻ như vẫn là nghe tại công kích huyền hoàng đại thế giới, nhìn phía sau bọn họ không gian thông đạo, sẽ không bị bọn họ đánh trở lại đi. Ma Uyên đi lên phía trước cười ha hả nói, nhìn xem Ma Uyên, ma nộ gật gật đầu, không có lại cự tuyệt. Chương 1456, Diệp Lâm đến. Hai người này vậy mà đem chính mình âm thành cái dạng này, mình cũng không muốn lại tiếp tục một người ra vẻ ta đây. Bất quá cái này Ma Uyên nói cũng không có sai, ba người này quả thật có chút đồ vật. Chính mình đường đường chí thánh đỉnh phong, vậy mà chậm chạp bắt không được ba tôn chí thánh sơ kỳ. Còn ngược lại bị âm một tay. Cái này để hắn vừa nghi ngờ lại tức giận. Xong đời, làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta cũng muốn hỏi một chút làm sao bây giờ. Hai người không ngừng lui lại, lẫn nhau không ngừng truyền âm giao lưu, thế nhưng cuối cùng, vẫn là không có giao lưu ra cái gì tình báo hữu dụng. Chết đi! Ma nộ giơ bàn tay lên, một trường hướng về hai người vỗ tới. Một cái to lớn bàn tay màu đen ấn hướng về hai người đánh tới, bàn tay này ấn hoàn toàn do ma khí tạo thành, vô cùng kinh khủng. Hai người liếc nhau, toàn thân tiên khí phun trào, tính toán muốn ngăn lại đạo này công kích. Thế nhưng tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc, bọn họ còn chưa kịp ngăn cản bao lâu, liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thân thể giống như diều đứt dây đụng ở trên mặt đất, nhấc lên một mảng lớn cho bụi, một cái mây hình nấm vô căn cứ mà lên. Chết. Ma nộ lại là đấm ra một quyền, hôm nay hắn là thế tất yếu giết hai người này, mà nơi xa quân đội chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người bị ma nộ lập tức đánh chết. Bởi vì bọn họ cũng không giúp được cái gì, tại loại này cường giả trước mặt, bọn họ vô luận đi lên bao nhiêu đều chỉ là đưa đồ ăn, đi lên một cái đưa một cái. Xong, ta vừa mới thành tiên a. Lão phu thành tiên không đủ 5 năm, lại phải chết sao? Tạo hóa trêu ngươi, xem ra tương lai, không thuộc về lão phu, không nắm chắc được. Nằm tại hố trời bên trong hai người đầy mặt tuyệt vọng, nhìn xem một cái kia to lớn nắm đấm ấn, lập tức tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một giây, hai giây, ba giây. Dòng dã mười mấy giây trôi qua, trong tưởng tượng nắm đấm đồng thời không có rơi xuống, hai người bọn họ nghi ngờ mở to mắt. Không nên a, giống như là ma nộ loại này cường giả, cho dù tiện tay một kích đều là chớp mắt đã tới, căn bản không có khả năng trì hoãn thời gian dài như vậy. Chờ bọn hắn mở to mắt, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh, rơi vào rung động bên trong. Chỉ thấy giữa không trung, một đạo thân ảnh màu trắng đứng ở trên bầu trời, hai mắt vô cùng lạnh nhạt nhìn xem ma nộ cùng ma uyên hai người. Hai vị, các ngươi như thế xuất thủ, cũng không đem ta huyền hoàng đại thế giới để vào mắt a. Diệp Lâm nhàn nhạt vỗ vỗ quần áo của mình, lẩm bẩm nói. Ngươi là ai? Nhìn thấy chính mình tiện tay một kích bị ngăn lại, ma nộ nhíu mày, dưới chân rất bình tĩnh cùng ma uyên cùng một chỗ phối hợp, đem Diệp Lâm vây quanh ở trong đó. Không trọng yếu. Diệp Lâm nói xong, nắm vào trong hư không một cái, vô số đạo màu vàng xiềng xích từ hư không mà ra hướng về hai người quấn quanh mà đi. Màu vàng xiềng xích chính là quy tắc thể hiện, trừ đồng dạng quy tắc chi lực, không có bất kỳ cái gì lực lượng có khả năng ngăn cản. Thật là nồng nặc quy tắc chi lực, người vậy mà đem quy tắc lĩnh ngộ được mức hiện nay. Lòng tin tràn đầy ma nộ nhìn thấy Diệp Lâm xuất thủ về sau, đột nhiên biến sắc. Ngữ khí sợ hãi nói, lập tức toàn bộ thân hình cực tốc lui lại, không ngừng tránh né lấy Diệp Lâm công kích. Thế nhưng màu vàng xiềng xích giống như giòi bám trong xương quấn quanh lấy hắn, để hắn khó lòng phòng bị. Đoạn. Ma nộ nổi giận gầm lên một tiếng, một bàn tay vỗ ra, thế nhưng sau một khắc, màu vàng xiềng xích chỉ là thoáng vặn vẹo, cuối cùng lại khôi phục nguyên dạng, thừa dịp cái này khoảng cách, màu vàng xiềng xích trực tiếp đem thân thể của hắn toàn bộ quấn quanh. Chết tiệt. Ma nộ sắc mặt khó coi, hắn phát hiện chính mình vậy mà không tránh thoát, đây rốt cuộc là cái gì không hợp thói thường đồ vật. Mà một bên Ma Uyên kiến thức đến sự tình không thích hợp về sau, toàn bộ thân hình cực tốc lui lại. Chương 1457, Diệp Lâm cứu chàng. Muốn chạy, chậm. Nhìn thấy Ma nộ động tác, Diệp Lâm nâng lên khóe miệng, lập tức vung tay lên, mấy trăm đạo xiềng xích trực tiếp đem Ma nộ trực tiếp giam ở trong đó. Liền hai chân cái cổ toàn bộ vây khốn, để ma nộ không thể nhúc nhích. Chết tiệt, trong cơ thể thánh khí không thể vận chuyển, chết tiệt, chết tiệt. Ma nộ thân thể kịch liệt giãy giụa, sắc mặt cực kỳ khó coi, không ngừng mắng thầm. Ma Uyên, mau tới giúp ta. Rơi vào đường cùng, ma nộ quay đầu nhìn hướng nơi xa Ma Uyên cả giận nói, chỉ cần Ma Uyên có khả năng trợ giúp chính mình tuyệt đối có khả năng thoát khốn. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Người này quá mạnh, ta như xuất thủ, sống không được bao lâu. Ma Uyên thản nhiên nói, lập tức cũng không quay đầu lại rời đi, thế nhưng mấy trăm đạo xiềng xích trực tiếp xuyên thấu hư không hướng về Ma Uyên bắt đi. Thế nhưng Ma Uyên không biết sử dụng thủ đoạn gì, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, liền Diệp Lâm cũng bắt giữ không đến vết tích, thấy thế, Diệp Lâm chỉ có thể coi như thôi. Chạy quá nhanh, mà thôi, chạy liền chạy đi. Ngươi! Ma nộ sắc mặt mê man, Ma Uyên gặp nạn hắn không chút do dự xuất quan hỗ trợ, hiện tại hắn bị nhốt đâu, Ma Uyên ngược lại chạy. Như thế vong ân phụ nghĩa người, mình tuyệt đối là mắt bị mù mới ra ngoài giúp hắn. Thả ta thay ngươi giết hắn. Ta biết hắn sẽ đi chỗ nào, cái chỗ kia, ngươi vào không được, chỉ có ta có thể vào, trong vòng 3 ngày, ta xách theo đầu của hắn tới gặp ngươi. Ma nộ quay đầu nhìn về Diệp Lâm trầm giọng nói. Hiện tại hắn quả thực đối Ma Uyên hận thấu xương, hận không thể ngay lập tức đem Ma Uyên rút gân lột ra. Lão già, chờ lão tử hoặc là trở về, nhất định muốn để ngươi nếm thử thế gian này kinh khủng nhất đồ vật, kinh khủng nhất sự tình. Không cần, hắn có chết hay không không liên quan gì đến ta, ngươi chết trước là được rồi. Diệp Lâm nhàn nhạt lắc đầu, lập tức chậm rãi giơ bàn tay lên, đưa ngón trỏ ra một điểm. Trong chốc lát, ma nộ con ngươi phóng to. Không đợi hắn kịp phản ứng, cả người chỗ mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Lập tức ma nộ chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân khí tức tiêu tán, một chỉ điểm sát. Phương thế giới này năng lượng rất kỳ lạ, so với tiên khí còn thấp một cái cấp bậc, chí thánh cảnh liền có thể so với tiên cảnh sao? Chí thánh cảnh đỉnh phong trong mắt của ta, cùng địa tiên trung kỳ không khác nhau chút nào. Diệp Lâm làm xong tất cả, chậm rãi thu hồi ngón tay trong miệng thì thầm nói. Thiên ma đại thế giới năng lượng thể không phải linh khí, cũng không phải tiên khí, là một cái so linh khí cao một chút, so tiên khí thấp một chút đặc thù năng lượng thể. Bởi vậy mà đến, cùng giai ở giữa, chí thánh không phải tiên đối thủ. Đây cũng là vì cái gì ba cái địa tiên sơ kỳ có thể đem ba vị chí thánh trung kỳ cường giả bức bách thành tình trạng như thế nguyên nhân. Nếu không một tôn yên lặng địa tiên cảnh đỉnh phong trăm ngàn vạn năm tiên chỉ một cái đều có thể diệt sát mới vừa đột phá địa tiên. Hiên viên đế quốc, nơi đó, tựa hồ liền để ta đều cảm nhận được hoảng hốt, đến cùng có đồ vật gì đâu. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hư không, nơi đó là phương này thiên ma đại thế giới thế lực cường đại nhất, thống nhất toàn bộ thiên ma đại thế giới thế lực tối cường, hiên viên đế quốc vị trí. Cái kia đế quốc khí vận nồng hậu dày đặc, toàn bộ khí vận tập hợp, sợ rằng liền địa tiên đỉnh phong đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Chỉ có thiên tiên mới dám đi lên va vào. Dù sao đây chính là ngưng tụ thiên ma đại thế giới vạn linh khí vận địa phương, không dám mạo hiểm. Bất quá, nơi đó ta phải đi, nếu là thiên vẫn không có nói sai lời nói, nhất khí hóa tam thanh tàn quyển, liền tại nơi đó. Diệp Lâm hai mắt rơi vào suy tư, lập tức nhìn hướng nơi xa thiên vẫn thi thể, chậm rãi xòe bàn tay ra, thiên vẫn thi thể hóa thành xác khô, một thân tinh huyết toàn bộ bị Diệp Lâm hấp thu. Chương 1458, Lý Thanh Thanh. Đa tạ đạo hữu tương trợ, nếu là không có đạo hữu, chúng ta sợ rằng. Lúc này, hai vị lão giả đỡ bị đánh rụng nửa cái mạng Thương Vân vội vàng đi tới Diệp Lâm bên cạnh cảm ơn nói. Nếu là không có Diệp Lâm, bọn họ cái này tiên đồ còn chưa bắt đầu đi liền lạnh. Không sao, đi xuống đi. Diệp Lâm tùy ý khoát tay một cái nói. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, ba người lại lần nữa khom lưng cảm ơn. Lập tức vội vàng hướng về huyền hoàng đại thế giới đi đến, nơi này một khắc đều không thể ở nữa, quá nguy hiểm. Nhìn thấy ba người rời đi, Diệp Lâm thân thể chui vào hư không bên trong. Vô ngần hư không bên trong, Diệp Lâm một bên hành tẩu, một bên thân thể chậm rãi hóa thành lúc trước ma nộ dáng dấp. Mượn nhờ thôn thiên ma công, bước vào hiên viên đế quốc bên trong, tùy thời tìm kiếm vật mình muốn. Bên kia, Cố Viên nhìn xem nữ tử trước mắt. Lâm vào ngốc trệ bên trong. Ngươi thế nào? Cố Viên trước người, một vị trên người mặc váy trắng, tay cầm một cái màu xanh giỏ thức ăn, tết tóc viên thịt nhỏ nữ tử đưa tay tại Cố Viên trước mặt không ngừng vung vẩy, đồng thời sắc mặt nghi ngờ nói. Mà tại Cố Viên trong mắt, nữ tử trước mắt hoàn mỹ cùng chính mình ký ức bên trong một thân ảnh trùng hợp, là như vậy mỹ lệ, quen thuộc như vậy, thiện lương như vậy. Thuộc về Cố Viên Bạch Nguyệt Quang, trở về. Tình nhi. Là ngươi sao? Cố Viên thần sắc ngốc trệ, từng bước một đi lên trước, chậm rãi vươn tay hướng về nữ tử sờ soạng. Thế nhưng Cố Viên tay còn không có tiếp xúc đến nữ tử khuôn mặt, liền bị một bàn tay vô tình quạt mở. Ngươi làm cái gì? Nơi này chính là ta Lý gia quản hạt chi địa, ta khuyên ngươi không muốn làm càn như vậy. Lý Thanh Thanh sắc mặt ôn nộ, cả người không ngừng lùi lại, đồng thời sắc mặt đỏ bừng. Không nghĩ tới trước mắt cái này thoạt nhìn tràn đầy phong thái nam tử thế mà khinh bạc như vậy. Nào có vừa thấy mặt liền sờ nhân ra nữ hài tử mặt. Ngươi, không. Lúc này, Cố Viên không ngừng lắc đầu, đem trong đầu bên trong không ngừng bộc phát ký ức dòng lũ trực tiếp chấn áp xuống dưới, hai mắt lần thứ hai khôi phục thanh minh. Vừa rồi kém chút liền tâm thần thất thủ, không nghĩ tới, cho dù là đột phá tiên cảnh, đột phá cái này thế giới cái gọi là tiên cảnh. Đối nàng nhớ, vẫn là không có chút nào giảm nhỏ. Cô nương, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta đường đột, thực sự là cô nương dáng dấp rất giống ta một vị cố nhân, dám hỏi cô nương tục danh. Cố Viên đầy mặt xin lỗi nói. Nhìn thấy Cố Viên như thế trần khẩn bộ dạng, Lý Thanh Thanh sắc mặt ôn nộ cũng dần dần giảm nhỏ, không có cách, dáng dấp đẹp trai nam hài tử luôn là có thuộc về ưu thế của mình. Nếu là Lý Thanh Thanh trước mặt là mặt đầy râu gốc dạ đại hán, Lý Thanh Thanh đã sớm hai cái to mồm dán lên đi. Ta họ Lý, tên Thanh Thanh. Nguyên lai là Thanh Thanh cô nương. Liền danh tự đều như thế sao? Cố Viên vừa cười vừa nói, lập tức âm thầm thì thầm nói. Liền danh tự đều như thế, đến cùng là trùng hợp vẫn là. Cái gì? Thanh Thanh cô nương, người đây là... Cố Viên nhìn xem Lý Thanh Thanh giỏ rau, tò mò hỏi. Đương nhiên là ngắt lấy thảo dược A, làm tốt cha ta chữa thương. Lý Thanh Thanh đầy mặt hoài nghi, dương lên chính mình giỏ rau, trong này đều là quý báu thảo dược, người trước mắt này vậy mà không biết sao. Tại chỗ này lớn lên người, không ai không quen biết thảo dược này, dù sao nơi này chính là thảo dược chi đô A. A, thảo dược A, đến, ta giúp người xách theo. Cố Viên bừng tỉnh đại ngộ, thảo dược này trong mắt hắn, cùng ven đường cỏ dại không sai biệt lắm. Hắn một ý niệm có thể sản xuất ra so cái này giỏ rau bên trong còn chân quý mấy trăm lần thảo dược. Dù sao có thể bước vào tiên cảnh cường giả, tuyệt đại bộ phận đều có thể sử dụng quy tắc. Sử dụng quy tắc thúc đẩy sinh trưởng ra một chút quý báu thảo dược không phải việc khó gì. Tiện tay mà làm mà thôi. Chương 1459, liếm chó chết không yên lành. Không, không cần, sắc trời dần dần muộn, ta muốn về nhà, người cũng nhanh về nhà đi. Lý Thanh Thanh không nhịn được lui lại mấy bước, kẻ trước mắt này, dần dần để nàng sợ hãi. Lập tức Lý Thanh Thanh bắt đầu chuyển độn hình thức, cả người quay người hướng về sau phương đi đến. Mà Cố Viên phảng phất mở ra liếm chó hình thức, kiên nhẫn đi theo sau Lý Thanh Thanh. Lý Thanh Thanh cùng chính mình ấn tượng bên trong đạo thân ảnh kia giống nhau như đúc, từ khi đạo thân ảnh kia bỏ mình về sau, nhớ đã thành tâm ma. Lần này, không biết là nội tâm chấp niệm quấy phá hoặc là cái gì, chỉ có chính Cố Viên biết. Cứ như vậy, Lý Thanh Thanh một mực tại phía trước đi, mà Cố Viên phảng phất như là Lý Thanh Thanh bảng báo cáo một dạng, trên đường đi hộ giá hộ tống. Cuối cùng, loại này đi theo để Lý Thanh Thanh sinh ra phản cảm. Ngươi có thể hay không đừng đi theo ta. Lý Thanh Thanh quay đầu nhìn hướng Cố Viên, lần này, nàng là triệt để bạo phát. Cái này Cố Viên liền như là thuốc cao da chó đồng dạng gắt gao đi theo chính mình, hai người cũng chỉ là lần đầu tiên thấy, cái này người nào không tức giận a? Ta chỉ là tiện đường mà thôi, tiện đường. Cố Viên ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắn cũng muốn quay người rời đi. Thế nhưng nội tâm một thanh âm tại mọi thời khắc khuyên bảo hắn đi theo trước mắt cái này nữ tử, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Tốt, tiện đường, ta tin ngươi. Nghe đến Cố Viên trả lời, Lý Thanh Thanh hít sâu một hơi, cuối cùng trầm giọng nói, lập tức Lý Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía trước đi đến. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như đều chạy, trên đường đi rừng cây bị nàng phá tan, nguyên bản phía trước là có một đầu đường nhỏ. Thế nhưng tựa hồ là vì tránh né Cố Viên vẫn là mục đích gì, vậy mà cứ thế mà một người mở ra một đầu đường nhỏ. Mà vô luận nàng chạy thế nào, Cố Viên từ đầu đến cuối thần sắc lạnh nhạt đi theo sau nàng, sắc mặt bình thản vô cùng. Phảng phất nàng loại này phản kháng ở trong mắt Cố Viên chỉ là trò cười mà thôi. Cuối cùng, Lý Thanh Thanh đi tới một tòa thành trì phía trước, cuối cùng đi vào thành trì bên trong, mà Cố Viên thì gắt gao theo sau lưng. Ngươi xác định chỉ là tiện đường. Lúc này, Lý Thanh Thanh tại trước một tòa phủ đệ phương dừng lại, cuối cùng quay đầu không nhịn được nói. Cái này đều đến nhà nàng, trước mắt nam tử vẫn là gắt gao đi theo chính mình, người quản cái đồ chơi này kêu tiện đường. Ta, ngạch. Cố Viên nhìn trước mắt phủ đệ, phía trên tòa phủ đệ có một thấm bảng thật lớn, viết hai chữ, Lý Phủ. Lúc này hắn sao có thể không hiểu, đây là theo tới nhân ra cửa nhà tới a. Cố Viên hai mắt không ngừng bắn phá bốn phía, cuối cùng, để hắn phát hiện một tòa tử lâu, khoảng cách không xa, cách trước mắt phủ đệ không hơn 100 mét lộ trình mà thôi. Ta là từ phương xa đến, nơi này có một tòa tử lâu là nhà ta mở, tới xem một chút, rất lâu không có tới, quên vị trí, ngượng ngùng. Cố Viên gãi gãi đầu, lập tức quay người hướng tử lâu đi đến. Nhìn xem Cố Viên bóng lưng, Lý Thanh Thanh ôm cánh tay cứ như vậy nhìn xem. Trước mắt quán rượu kia thế nhưng là thử quang phòng đấu giá dưới cập phân tử lâu, mặc dù chỉ là một tòa nho nhỏ tử lâu, thế nhưng cũng mang theo thử quang phòng đấu giá nhãn hiệu. Bên trong chuyên môn là vì tu sĩ phục vụ, giá tiền liền nàng đường đường Lý gia đại tiểu thư cũng không dám đi, tiêu phí không lên, hoặc là nói tiêu phí không lên mấy lần. Nàng ngược lại muốn xem người này muốn làm sao xấu mặt. Tại tòa tử lâu này làm càn, nhưng là muốn bị đánh gãy hai chân ném ra tới. Đến lúc đó chính mình có thể đi du thuyết một cái, dù sao trước mắt nam tử này cũng không có ác ý gì, chỉ là não có chút không tốt mà thôi. Cố Viên vừa đi vào tử lâu, liền có một béo phệ nam tử chất lên hoa cúc nụ cười đi tới. Chương 1460, lấy lòng. Đại nhân, mời tới bên này. Béo phệ nam tử nhìn thấy Cố Viên anh dũng bất phàm, ngữ khí đều khách khí đến cực điểm, rượu của bọn hắn lầu thế nhưng là tòa này thảo dược chi đô đứng đầu tên đứng đầu bảng. Sở dĩ trở thành tên đứng đầu bảng, cũng là bởi vì thái độ phục vụ tốt, bọn họ sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì sự tình mà hạ thấp hộ khách. Dù chỉ là một cái tên ăn mày, bọn họ đều sẽ rất cung kính nghênh đi vào. Đương nhiên, đây chỉ là giới hạn tại ngươi có tiền dưới tình huống. Ngươi nếu là không có tiền, cái kia ngượng ngùng, ta sẽ để cho ngươi thử một chút cái gì gọi là tên đứng đầu bảng lực uy hiếp. Cố Viên nhàn nhạt gật đầu, đi theo nam tử trước mắt một đường hướng về tận cùng bên trong nhất bao xương đi đến. Trên đường đi, Cố Viên nhìn thấy rất nhiều phàm nhân. Có người nói ngươi tử lâu này không phải chuyên môn là tu sĩ phục vụ sao? Làm sao còn có phàm nhân tại chỗ này? Đi theo phía sau nam tử Cố Viên tâm thần khẽ động, chậm rãi nói. Đại nhân, vậy cũng là ngoại giới truyền ngôn mà thôi, bởi vì từ lâu chúng ta người bình thường tiêu phí không lên, mà còn chiêu đãi tu sĩ nhiều, cho nên mới có như thế nghe đồn. Kỳ thực chỉ cần có tiền, cho dù là phàm nhân, từ lâu chúng ta cũng là chiêu đãi. Còn có, đại nhân xưng ta là Tôn Tôn Sùng liền được. Tôn còn mơ hồ sờ cái trán cái kia có lẽ có mồ hôi, cúi đầu nói, sắc mặt bên trên tất cả đều là lấy lòng nụ cười. Bởi vì tại Cố Viên bên cạnh, hắn cảm nhận được uy thế lớn lao, cho dù Cố Viên chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, áp lực của hắn cũng là cực lớn. Cố Viên chính là một tôn tiên, cho dù khí tức toàn bộ thu liếm, vẻn vẹn chỉ là tự thân vị cách đặt ở chỗ đó, đều là cao cao tại thượng. Huống chi hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi. Không sai. Cố Viên chắp tay đi tới bao xương bên trong, trong đó tất cả đều là từ hoàng kim chú tạo mà thành. Một mảnh vàng son lộng lẫy, uy vũ đại khí. Mà còn trong đó còn có một cái tương đối kiên nghị tụ linh trận. Hoàng kim cái đồ chơi này, đối với phàm nhân mà nói xác thực chân quý, thế nhưng đối với tu sĩ đến nói, căn bản vô dụng, không có tác dụng gì. Đồ của người phàm, tu sĩ căn bản cũng không cần mua, một vị tu sĩ muốn đồ của người phàm, cái nào phàm nhân không dám cho. Chỉ cần một câu, liền có một đám người đến đuổi tới cho hắn. Nếu là tu vi cao thâm hơn tu sĩ, sửa đá thành vàng cũng không phải việc khó gì. Khụ khụ, hỏi ngươi một việc, đối diện Lý Phủ biết sao? Cố Viên ngồi trên ghế, nhìn trước mắt Tôn Tôn Sùng, mở miệng dò hỏi. Tự nhiên biết, Lý Phủ, chính là thảo dược chi đô một trong tam đại thế gia, thế lực mạnh nhất. Nghe đến Cố Viên hỏi thăm, Tôn Tôn Sùng thần sắc vui mừng, đại lão muốn hỏi chính mình vấn đề. Chính mình còn biết, cái này thật tốt. Nếu là cái này đại lão tiện tay mà làm, mình đời này không được phát đạt. Kỹ càng một chút. Cố Viên cau mày nói, ngươi nói tin tức này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Thảo dược chi đô, thừa thải thảo dược, nghiên cứu chế tạo các đại thảo dược, trồng cho thảo dược, chủ yếu là đối mặt phàm nhân. Mà nơi này, có ba đại thế gia, Lý gia, Vương gia, Tống gia, trong đó Vương gia cùng Tống gia đều là y dược thế gia. Lũng đoạn xung quanh vạn dặm bên trong tuyệt đại bộ phận thành trì thảo dược. Mà trong đó, Lý gia mà lại đi võ đạo đường đi, đối với loại này thảo dược nghiên cứu chế tạo, trên cơ bản không có hứng thú, cho nên, Lý gia mở tiêu cục, cùng mặt khác hai đại thế gia hợp tác, từ Lý gia người vận chuyển thảo dược đến những thành trì khác. Bởi vì Lý gia là võ đạo thế gia, cho nên một cách tự nhiên, thực lực càng mạnh. Lý gia lợn nhà càng là thiên nhân cảnh giới. Cho dù tại xung quanh vạn dặm phàm nhân thế lực bên trong, đều là cực kỳ nổi tiếng. Chương 1461, Nhân gian võ đạo. Chỉ bất quá, Lý gia danh tiếng quá thịnh, mà còn Lý gia gia chủ tới gần đột phá, cho nên nhu cầu cấp bách tài nguyên, tu tiên giới linh thạch hắn làm không đến, có thể lấy được, cũng không phải hắn có khả năng mua được. Cho nên hắn liền đánh lên yêu thú chú ý, chém giết yêu thú, thu hoạch được yêu đan, luyện hóa hấp thu. Vì vậy Lý gia gia chủ một thân một mình tiến về thâm sơn bên trong tìm kiếm yêu thú vết tích, cuối cùng, Lý gia gia chủ đạt được ước muốn, được đến một viên nghe nói là trúc cơ kỳ yêu đan. Thế nhưng đợi đến Lý gia gia chủ hài lòng rời đi thời điểm, thâm sơn bên trong đụng tới một tôn hình thể cực kỳ to lớn yêu thú, Lý gia gia chủ cùng hắn một trận chiến, bị trọng thương. Cuối cùng, vẫn là một tôn đi qua tu sĩ chém giết yêu thú, đem hắn cứu, nguyên lai là Lý gia gia chủ đã từng cố nhân, cái kia cố nhân chỉ để lại một câu nói, Lý gia gia chủ thương thế quá nặng, tinh nguyên tổn thương, sống không quá 3 tháng, tự giải quyết cho tốt. Từ đó, tu sĩ rời đi, Lý gia gia chủ kéo lấy thân thể bị trọng thương đi tới Lý phủ, khoảng cách 3 tháng, còn có 5 ngày, Lý gia gia chủ sống hay chết, vẫn là ẩn số. Mà nghe nói đến cái này thông tin, xung quanh bốn phía phàm là đỏ mắt Lý gia gia sản không một người không ngo ngoe muốn động, cho nên hiện tại Lý gia không ổn định a. Tôn Tôn Sùng cơ hồ là một hơi đem những tin tức này toàn bộ bàn giao đi ra, sau đó hít sâu một hơi, sắc mặt đỏ bừng. Vừa rồi vì biểu hiện mình, hắn sơ ý một chút nói hưng phấn, kém chút một hơi thở không được. Mà Cố Viên thì một mực gõ cái bàn, không biết lại nghĩ cái gì. Ta có một vấn đề. Cuối cùng, Cố Viên vẫn là mở miệng phá vỡ trầm mặc, Cố Viên không dám nói lời nào, hắn cũng không dám mở miệng nói chuyện a. Đại nhân, ngài nói. Một cái thế giới, lại có tu tiên cùng luyện võ hai loại hệ thống, vì cái gì? Cố Viên nghi ngờ nói, một cái thế giới, lại có luyện võ cùng tu tiên hai loại thể chất, xác thực để hắn có chút nghĩ không rõ. Đại nhân, có ít người, không có linh căn. Vô duyên tiên đồ, thế nhưng bất khuất, si mê lực lượng, nhưng lại không có môn đạo, mà luyện võ, là lựa chọn duy nhất. Cái này thế giới, có 90% phàm nhân đều không có tu tiên chi tư, trong đó luôn có một chút không phục, tại bọn họ lý giải bên trong, cái này thế giới, không có bản thân lực lượng, chẳng phải là cái gì. Cho nên, liền dần dần đản sinh ra luyện võ, võ đạo đối với tư chất yêu cầu không phải rất cao, cho nên cuối cùng liền sản sinh ra võ đạo. Tôn Tôn Sùng đầy mặt cười khổ nói, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tu tiên tư chất a. Có ít người không có linh căn, liền đàng hoàng làm ruộng đi, thế nhưng có ít người dã tâm rất lớn, bọn họ cũng không phục. Cho nên liền thành dạng này. Lúc trước hắn cũng muốn luyện võ tới, thế nhưng quá khổ, hắn liền chạy. Thì ra là thế. Cố Viên gật gật đầu. Giới thiệu một chút Lý Thanh Thanh. Cố Viên lại lần nữa mở miệng nói. Lý Thanh Thanh, đây chính là Lý gia gia chủ nhị nữ nhi, phẩm tính thiện lương ôn nhu, dung mạo càng là không thể bắt bẻ, chính là thảo dược chi đô tuyệt đại bộ phận nam nhi tình nhân trong mộng a. Một bên nói cái này, Tôn Tôn Sùng hai mắt dần dần thay đổi đến mê ly, hiển nhiên, hắn cũng là những cái kia nam nhi bên trong một bộ phận. Bất quá đáng tiếc. Lúc này, Tôn Tôn Sùng vừa bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Làm sao vậy? Nhìn thấy Tôn Tôn Sùng bộ dáng này, Cố Viên nghi ngờ nói, không phải mới vừa giới thiệu thật tốt sao, giờ khắc này tại sao lại ỉu xìu. Đại nhân, một phàm nhân nữ tử, dung mạo tuyệt giai, có thể nói ngàn dặm mới tìm được một, không có người sẽ không động tâm. Chương 1462, nhếch miệng lên Cố Viên. Mà mỹ mạo sau lưng, cũng mang theo nguy cơ to lớn a, Lý gia tồn tại, thế nhân trở ngại Lý gia, không ai dám mạo phạm Lý Thanh Thanh. Nhưng nếu là Lý gia không tồn tại, cái kia. Nói tới chỗ này, Tôn còn chưa có lại mở miệng, phía sau ý tứ không cần nói cũng biết, Lý gia nếu là không tồn tại, Lý Thanh Thanh hạ chàng nhất định cực kỳ thê thảm. Đến mức dung mạo, Cố Viên ngược lại là không có để ý như vậy, chủ yếu là rất giống hắn mỗi đêm trong mộng người. Hắn hiện tại cũng không hiểu rõ chính mình tại sao lại như vậy si mê với Lý Thanh Thanh, căn bản không biết. Muốn rời đi. Thế nhưng nội tâm nói cho hắn, không được rời đi. Tu tiên chủ yếu chính là nghịch thiên, hài lòng. Nghịch thiên mà đi, hài lòng mà đi. Không làm trái bản tâm của mình, cái này mới thúc đẩy Cố Viên chẳng biết tại sao phía dưới đi theo Lý Thanh Thanh đi tới cửa nhà nàng. Tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi. Nói xong, Cố Viên vung vung tay nói. Được rồi. Tôn Tôn Sùng gật gật đầu, quay đầu rời đi, đến mức cái gì sinh ý gì đó. Hắn đều không để ý, cái này xem xét chính là đại lão, không thể trêu vào không thể trêu vào. Mặc dù bọn họ từ lâu cùng Thự Quang phòng đấu giá có chút quan hệ, thế nhưng cái kia vẻn vẹn có chút quan hệ, núi cao hoàng đế xa, nơi này bị diệt có lẽ Thự Quang phòng đấu giá cũng sẽ không hỏi đến. Bọn họ cái gì đẳng cấp, Thự Quang phòng đấu giá cái gì đẳng cấp? Thụ thương, nữ nhi, cừu địch. Đợi đến Tôn Tôn Sùng rời đi về sau, Cố Viên trong miệng thì thầm nói. Lập tức, trên khóe môi của hắn dương, nụ cười càng thêm biến thái. tựa hồ nghĩ đến cái gì tốt chơi. Bên kia, Diệp Lâm hóa thành ma nộ hình tượng đã thành công chui vào Hiên Viên Đế Quốc Đế Đô. Không thể không nói, thôn vệ ma công cái đồ chơi này xác thực dùng tốt, mà còn càng đừng đề cập cảnh giới của hắn. Cho dù cái này thế giới cái gọi là trí thánh, chỉ cần không có cùng ma nộ từng quen biết, đều không nhất định có khả năng phân biệt ra được. Càng đừng đề cập nơi này những người khác. Hiên Viên Đế Quốc Đế Đô rất phồn hoa, so hắn tại huyền hoàng đại thế giới nhìn thấy qua bất kỳ địa phương nào đều phồn hoa, mà còn hư không bên trong cũng có mấy đạo cường hoành khí tức. Đều là bán tiên, cũng chính là cái gọi là thánh cảnh. Mà bốn phía, muôn hình muôn vẻ đều là vực ngoại thiên ma, còn có một chút cổ quái kỳ lạ sinh vật, dù sao Diệp Lâm là chưa từng nhìn thấy, chắc là phương thế giới này đặc sản đi. Đến cùng tại nơi nào đâu, lão đầu kia cũng không trực tiếp nói cho ta vị trí, cái kia nhất khí hóa tam thanh tại chỗ này, không khác mỏ kim đáy biển a. Diệp Lâm có chút buồn rầu, tại lớn như vậy thiên ma đại thế giới tìm kiếm một quyển công pháp, không khác mỏ kim đáy biển. Căn bản không có chút nào đầu mối. Sở dĩ tới đây, cũng là bởi vì nơi này tỷ lệ lớn một chút. Ma nộ. Đang lúc Diệp Lâm tiến lên thời điểm, một đạo ngạc nhiên âm thanh gọi lại Diệp Lâm, Diệp Lâm quay đầu nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời, một tôn thân cao 3 mét, đầu dài một song màu tím hai sừng vực ngoại thiên ma ngay tại đầy mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn. Diệp Lâm nhìn xem người này, trong đầu bên trong cấp tốc lục soát, mới biết được thân phận của người này. Lý Nguyên Bá, từng theo ma nộ chính là cực kỳ có quan hệ tốt huynh đệ, bất quá cuối cùng ma nộ bước vào chí thánh, người này cũng vẻn vẹn chỉ là thánh cảnh mà thôi, hai người cũng mỗi người đi một ngả. Dù sao tu vi không giống, tiếp xúc đến thế giới cũng không giống. Dựa theo ký ức bên trong đến xem, hai người đã phân biệt 10 vạn năm, Diệp Lâm cũng không lo lắng bị phơi bày. Nguyên lai là ngươi, bước vào chí thánh cảnh, thu được cơ duyên. Diệp Lâm quay đầu ra vẻ nghiêm túc hỏi, cái này rất phù hợp ma nộ thân phận. Tự nhiên, nguyên bản cho rằng chí thánh vô vọng, không nghĩ tới một vạn năm trước bị ta trùng hợp xâm nhập một tòa chí thánh cảnh tiền bối đại mộ, từ trong đó thu được chí thánh cảnh tiền bối truyền thừa, từ đó bước vào chí thánh cảnh. Chương 1463, Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá đi tới Diệp Lâm bên cạnh, cười vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai nói. 10 vạn năm trước, hắn cùng ma nộ là cực kỳ có quan hệ tốt huynh đệ, hai người bọn họ cùng một chỗ chinh chiến, uống rượu với nhau, cùng một chỗ giết người, cùng một chỗ diệt môn. Cùng nhau chơi đùa cô. Dù sao cực kỳ muốn tốt liền xong việc. Thế nhưng cuối cùng, ma nộ bước vào chí thánh cảnh. Dần dần cùng hắn xa lánh, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chí thánh giết thánh cảnh giống như bóp chết một con kiến. Không phải chính mình vòng tròn, không thể cứng rắn tan, cho nên cuối cùng, hai người mỗi người đi một ngả. Mà bây giờ, chính mình lại có thể cùng chính mình đã từng tốt nhất huynh đệ cùng một chỗ chinh chiến, đây là hắn cực kỳ cao hứng. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng là vì Tử Kim bí cảnh mà đến? Lý Nguyên Bá vừa cười vừa nói. Hai người hành tẩu tại cái này trên đường phố, bốn phía vực ngoại thiên ma nhìn thấy hai người, không gì không tốt lễ. Trải qua ngắn ngủi trò chuyện, bọn họ cũng đều biết thân phận của hai người. Một tôn là 10 vạn năm trước đồ sát ma nộ, chí thánh cảnh đứng đầu đại năng, một vị là huyết thủ Lý Nguyên Bá, đồng dạng cũng là chí thánh cảnh đứng đầu đại năng. Hai người này thế nhưng là đứng tại thiên ma đại thế giới đỉnh nhân vật. Tử Kim bí cảnh. Diệp Lâm nghe vậy nhíu mày, cho dù là ma nộ ký ức bên trong, cũng nhiều cái này Tử Kim bí cảnh không có chút nào ấn tượng. Xem ra ngươi không phải vì Tử Kim bí cảnh mà đến, Tử Kim bí cảnh một vạn năm trước xuất thế, bất quá một mực là bị phong tỏa trạng thái, mà có cường giả từng nói, Tử Kim bí cảnh sẽ tại mấy ngày nay mở ra. Cho nên ta mới trước đến, không biết ngươi mấy ngày nay có thể có thời gian. Nếu là có thể bồi ta đi một chuyến. Nghe nói Tử Kim bí cảnh liên quan đến chí thánh cảnh bên trên tồn tại một chút tin tức. Nhìn xem bên cạnh ma nộ, Lý Nguyên Bá tâm thần khẽ động đến, hắn mới vừa đột phá tới thánh cảnh mới một vạn năm, thời gian một vạn năm một mực bị vây ở chí thánh cảnh sơ kỳ. Mà ma nộ cũng không đồng dạng, đã từng lực áp toàn bộ thiên ma đại thế giới thiên kiêu, cường thế bước vào chí thánh cảnh, tại chí thánh cảnh yên lặng rất nhiều tuế nguyệt, không có người biết ma nộ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ biết là rất mạnh rất mạnh. Ồ, mấy ngày nay vừa vặn không có gì, đi xem một chút. Diệp Lâm nghe vậy, lông mày nhíu lại, gật đầu đáp ứng, liên quan đến chí thánh bên trên bí mật. Có chút ý tứ. Vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, huống hồ, cũng có thể đến đó mặt thử thời vận. Quá tốt rồi, nguyên bản ta không có nắm chắc, thế nhưng có ngươi tại, ta nắm chắc liền lớn mấy phần. Lý Nguyên Bá tự tin nói, có ma nộ tỏa chấn, hai người bọn họ liên thủ, thế gian này có mấy người là hai người bọn họ đối thủ. Đi, dẫn người đi. Lý Nguyên Bá bay về phía thương khung, Diệp Lâm theo sát phía sau. Nơi này không gian bị gia cố qua, cho dù là chí thánh cảnh muốn đánh nát không gian, cũng không có dễ dàng như vậy. Nơi này chính là Hiên Viên Đế Quốc Đế Đô, Hiên Viên Đế Quốc khí vận tập hợp trung tâm nhất, dĩ nhiên không phải ngươi có thể tùy ý dương oai. Bất quá đối với Diệp Lâm đến nói, muốn đánh nát không gian cũng không phải việc khó gì, thế nhưng không cần thiết. Đi theo Lý Nguyên Bá một đường hướng về phía trước đạp không mà đi, toàn bộ Hiên Viên Đế Đô đều đập vào mi mắt. Tiên Duyên Đế Đô mặc dù là thiên ma đại thế giới mạnh nhất thế lực, thế nhưng chí thánh trung quy là chí thánh, chỉ cần không vượt qua, bọn họ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao đắc tội một tôn chí thánh, đối với Hiên Viên Đế Quốc đến nói, cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Thế nhưng đế đô bên trên ngươi nếu là đứng một tôn thánh cảnh phía dưới thử xem, vài phút cho cốt cho ngươi hất lên. Đến, chính là chỗ này, lúc ấy cái này tử kim bí cảnh tại đế đô xuất hiện, náo ra động tĩnh cực lớn, thậm chí kinh động đến đế tôn. Chương 1464, tử kim bí cảnh. Diệp Lâm đứng tại Lý Nguyên Bá bên cạnh, nhìn phía trước to lớn màu tím khe hở, con ngươi co rụt lại. Cái này màu tím khe hở để hắn cảm nhận được một tia khiếp sợ. Thế gian này, thật còn có sức mạnh có thể uy hiếp được hắn. Nếu là người kia suy đoán không sai, cái này tử kim khe hở mở ra liền tại hai ngày này, chúng ta chờ chút ha, sau đó chắc hẳn sẽ có càng nhiều cường giả trước đến. Lý Nguyên Bá trầm giọng nói, hắn chính là chí thánh, hắn đều đến, hắn đều không tin những lão gia hỏa kia không tới. Nguyên bản hắn chỉ là đến quan sát một cái. Nơi này chính là thật nhiều lão bất tử, những lão gia hỏa kia hắn vô cùng kiêng kỵ, chí thánh cũng chia mạnh yếu. Cùng những lão gia hỏa kia là địch, suy nghĩ một chút đều sợ hãi. Thế nhưng hiện tại có ma nộ tỏa chấn, hắn không sợ, lão gia hỏa. À, ma nộ người này vừa bước vào chí thánh về sau đã có khả năng đè lên chí thánh đỉnh phong đánh. Càng đừng đề cập ma nộ yên lặng cho tới thánh đỉnh phong không biết bao nhiêu thời gian. Ma nộ cho hắn miệt thị tất cả dũng khí. Diệp Lâm cùng Lý Nguyên Bá xếp bằng ở hư không bên trong, ngồi lặng lặng, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy. Sau ba canh giờ, một đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ từ đằng xa đánh tới. Lý Nguyên Bá, người tiểu gia hỏa này cũng dám đến tranh đoạt vũng nước đục này. Chỉ thấy một vị chống quải trượng lão giả hai tay nắm lấy quải trượng, dưới chân đạp một đóa mây trắng, cười ha hả nói. Lý Nguyên Bá nghe vậy quay đầu nhìn hướng lão giả, hai mắt tràn đầy kiêng kỵ. Lão giả này hắn nhận biết, 10 vạn năm trước nhân vật thành danh, thánh đao môn môn chủ, đao thánh, chí thánh đỉnh phong cường giả. Một tay đao pháp dùng đến xuất thần nhập hóa, trong truyền thuyết, không có người có khả năng tại hắn trường đao phía dưới sống. Trường đao ra khỏi vỏ tất thấy máu. Chính là thuộc về thiên ma đại thế giới cổ xưa nhất một nhóm kia chí thánh. Không nghĩ tới liền lão gia hỏa này đều đến, xem ra lần này bí cảnh không đơn giản a. Bất quá tại nhìn đến sau lưng khí định thần nhàn ma nộ về sau, hắn thở dài một hơi, may mắn đem ma nộ gọi tới, cái này nếu là không có gọi tới ma nộ, chính mình thật đúng là chỉ có thể uống canh. Hiện tại có ma nộ tỏa chấn, cái này cửa ra vào thịt, hắn là nhất định ăn. Ma nộ. Lúc này, đao thánh hai mắt vặn một cái, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn trước mắt Lý Nguyên Bá bên cạnh đạo thân ảnh kia. Lý Nguyên Bá hắn chưa từng để vào mắt, tiện tay có thể đập chết. Thế nhưng ma nộ cũng không đồng dạng, ma nộ lúc ấy bước vào chí thánh đỉnh phong về sau, cùng hắn giao thủ qua, mặc dù bại, thế nhưng hắn chỉ thắng nửa chiêu. Mà còn ma nộ toàn thân trở ra, không có chút nào thương thế. Cũng chỉ có một lần kia, cũng chỉ có ma nộ cái kia một người, có khả năng tại hắn trường đao phía dưới song tổn hại không có tốt rời đi. Nhưng mà từ sau đó mặt, hắn không còn có gặp qua ma nộ, thế nhưng không ngừng nghe nói qua ma nộ truyền thuyết, bây giờ ma nộ đã bước vào chí thánh đỉnh phong, một thân tu vi thâm bất khả chắc. hắn là cực kỳ kiêng kỵ. Mà Diệp Lâm chỉ là mở mắt ra tử nhìn Đao Thánh một cái, lập tức lại nhắm mắt lại. Người này, ba chiêu có thể giết, thật không có để hắn nghiêm túc nhìn một chút tư bản. Nhìn thấy ma nộ khinh thị mình như vậy, Đao Thánh cũng không nóng giận, chỉ là yên tĩnh đứng ở giữa không trung không nhúc nhích. Lý Nguyên Bá cái này mới đi đến ma nộ bên cạnh, đàng hoàng ngồi xuống, chỉ có ngồi tại ma nộ bên cạnh, hắn mới có sức mạnh. Không nhìn thấy đao này thánh tại ma nộ trước mặt liền cái rắm cũng không dám thả một cái sao. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt một ngày thời gian trôi qua, trong đó, tới vô số cường giả, có thánh cảnh, cũng có chí thánh, bất qua số lượng không phải rất nhiều. Còn lại mặt khác cảnh giới cường giả ngược lại là thật nhiều, bất quá bọn gia hỏa này, liền để Diệp Lâm nhìn một chút tư cách đều không có. Tiện tay có thể đoàn diệt, có tư cách gì để hắn nhìn thẳng nhìn. Chương 1465, chí thánh cường giả khủng bố như vậy. T, huyết thủ, huyết đồ, đao thánh, cuồng ma, kiếm thánh. Dòng dã năm tôn chí thánh cường giả, ngày thường chí thánh cường giả đều là thần long không thấy đuôi, không nghĩ tới hôm nay thế mà đồng thời nhìn thấy 6 tôn. Hơn nữa còn là cực kỳ nổi danh cường giả, hôm nay cho dù bí cảnh không có chút nào thu hoạch cũng đáng giá. Bốn phía có không ngừng tiếng thảo luận vang lên. Chí thánh cường giả, lớn như vậy thiên ma đại thế giới tổng cộng mới có mấy tôn. Ngày bình thường những này chí thánh cường giả đều là thần long không thấy đuôi, chỉ có thân có đại khí vận người mới có thể may mắn nhìn một chút. Mà bây giờ thế mà dòng dã tới 5 tôn, vẫn là chiến lực cực kỳ đứng đầu một nhóm kia. Đương nhiên, trừ huyết thủ Lý Nguyên Bá cái này cho đủ số, thế nhưng dù nói thế nào, cũng là một tôn chí thánh cường giả. Liền ngày bình thường cuồng vọng vô cùng thánh nhân lúc này đều nhu thuận như mèo con, cho cười, phía trên có 5 tôn chí thánh đại lão nhìn xem đâu, bọn họ liền hô hấp đều cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Thậm chí có chút thánh nhân cường giả lựa chọn không hô hấp, sợ quấy nhiễu cái này 5 tôn đại lão. Đồng thời bọn họ nội tâm bi ai, lúc đầu cho rằng ỷ vào thánh nhân tu vi có thể tại bí cảnh bên trong thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, dù sao thánh nhân trên mặt nổi chính là thiên ma đại thế giới người mạnh nhất. Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng, lần này bí cảnh thế mà rơi ra tới 5 tôn chí thánh cường giả. Cái này 5 tôn chí thánh cường giả, tùy tiện một tôn đều có thể đem bọn họ cho cốt cho hất lên, đáng sợ đến cực điểm. Nhưng mà lúc này, thiên địa lay động, liền không gian đều đang run rẩy. Mọi người nhộn nhịp kinh hãi, vội vàng hướng về khe hở nhìn, chỉ thấy trước mắt khe hở bắt đầu dần dần mở rộng, mặc dù tốc độ rất chậm, thế nhưng đúng là tại mở rộng. Cái này bí cảnh, cuối cùng vẫn là mở. Lúc này, bình thản vô cùng trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn cao ngạo đến cực điểm thân ảnh này đưa lưng về phía cả đời, đứng chắp tay. Nhìn thấy thân ảnh này, bốn phía vực ngoại thiên ma nhộn nhịp kinh hãi, vội vàng ôm quyền thi lễ. Chúng ta, bái kiến đế tôn. Mọi người cùng kêu lên nói, liền Diệp Lâm bên cạnh 4 tôn chí thánh đều ôm quyền hành lễ, Diệp Lâm vì không bại lộ. Cũng chỉ có thể ôm quyền theo đại lưu. Miễn lễ. Nam tử tùy ý vung vung tay. Cảm ơn đế tôn. Mọi người lại đồng thanh nói, cái này mới nhô lên sống lưng. Người trước mắt, chính là Hiên Viên Đế Quốc đế tôn, thiên ma đại thế giới tổng chủ. Hiên Viên Đế Quốc thống nhất thiên ma đại thế giới về sau, toàn bộ thiên ma đại thế giới đều là Hiên Viên Đế Quốc, cho nên, vô luận là người nào, đều là thần tử. Cho dù những này chí thánh cường giả cũng không ngoại lệ. Bí cảnh chi bảo, người hữu duyên có được, chấm liền không tham dự. Trầm mặc một lát, phía trước to lớn cao ngạo thân ảnh mở miệng, cuối cùng nam tử thân hình chậm rãi biến mất. Đợi đến nam tử này biến mất về sau, mọi người cái này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đế tôn mang cho bọn hắn áp lực thực sự là quá lớn, cho dù là thánh nhân đều không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng. Đế tôn lại mạnh lên, tu vi thâm bất khả chắc, vẻn vẹn chỉ là nhìn về tương lai, đều để ta áp lực đột nhiên tăng, đế tôn, vẫn là chí thánh cảnh sao. Có thánh nhân cường giả sờ lên mồ hôi trán, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tại đế tôn trước mặt, hắn không có chút nào sức chống cự, phảng phất đế tôn hết thảy khí tức đều có thể trấn áp hắn. Hắn lại mạnh lên, ở trước mặt hắn, ta sợ rằng liền một chiêu đều không chịu nổi. Đứng tại Diệp Lâm bên cạnh. Trong ngực ôm trường kiếm lãnh khốc nam tử lắc đầu nói. Hắn chính là kiếm thánh, chí thánh đỉnh phong cường giả, cũng cùng đao thánh nổi danh tồn tại. Nghe đến kiếm thánh đều nói như vậy, không khí bốn phía bên trong không ngừng truyền đến nói hút hơi lạnh âm thanh. Đây chính là chí thánh đỉnh phong kiếm thánh A, tại đế tôn trước mặt liền một chiêu đều không tiếp nổi. Đế tôn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ, đế tôn đã sớm bước vào chí thánh bên trên? Khủng bố như vậy. Chương 1466, tiến vào bí cảnh. Cố uy áp này, tuyệt đối là địa tiên hậu kỳ, cho dù bây giờ ta đánh với hắn một trận, nhiều lắm là chia 4-6, ta 4. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, trước mắt nam tử này quá cường hãn, đơn thuần tu vi không nói, trên thân quấn quanh lấy nồng hậu dày đặc khí vận lực lượng. Khí vận kim long quấn quanh ở thân, mang cho hắn một cỗ cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt. Thế nhưng nếu là người này triệu tập khí vận kim long tác chiến, hắn không địch lại. Hô! Diệp Lâm thở một hơi thật dài, nhìn phía trước khe hở, người kia không phải mình bây giờ nên cân nhắc, đến lúc đó có người sẽ đi đối phó, cũng tỉ như Bồng Lai đảo vị kia. Bí cảnh mở, ta liền đi trước một bước. Tuy nói súng bắn chim đầu đàn, nhưng ta vẫn là muốn làm cái thứ nhất ăn bánh ngọt người. Đi! Tử kim bí cảnh mở rộng, không thể do dự, đi! Mắt thấy tử kim bí cảnh hoàn toàn mở rộng, bốn phía vô số cường giả nhộn nhịp tràn vào trong đó, cho dù có nguy hiểm cũng không sợ. Đồng dạng bí cảnh đều là tiểu bối tranh đoạt, thế hệ trước tranh đoạt bí cảnh tràng diện rất ít. Bởi vì thế hệ trước quá cường đại, bí cảnh dù sao cũng là một phương tiểu thiên địa, căn bản gánh chịu không được nhiều cường giả như vậy. Thế nhưng tử kim bí cảnh hiển nhiên là một ngoại lệ. Thế hệ trước có khả năng đích thân đi ra tranh đoạt bí cảnh, tuyệt đại bộ phận đều là đại nạn sắp tới, đi tới nơi này muốn phấn đấu một phần của mình hy vọng mà thôi. Mà còn sau lưng còn có chí thánh cường giả nhìn chằm chằm, bọn họ nhất định phải cái thứ nhất tiến vào, tranh thủ thu hoạch được một chút đồ tốt. Nếu là đi theo chí thánh cảnh cường giả sau lưng, tuy nói an toàn một chút, thế nhưng đến cuối cùng, liền ngụm canh đều hay không lên. Có thể đến nơi đây, bọn họ đã không quan tâm nguy hiểm hay không, quan tâm chính mình có thể hay không tiến thêm một bước. Ngu xuẩn. Kiếm thánh hai mắt lạnh lùng, trong miệng cuối cùng phun ra hai chữ, sau đó ôm trường kiếm hướng bí cảnh đi đến. Nhìn thấy kiếm thánh động, còn lại hai tôn chí thánh nhộn nhịp theo sau lưng, mà một bên Lý Nguyên Bá nhìn thấy ba vị chí thánh cường giả cũng bắt đầu khởi hành, quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Đi thôi. Diệp Lâm chắp tay đi theo ba người phía sau, mà Lý Nguyên Bá thì rất tại Diệp Lâm phía sau, từ đó, thê đội tạo thành. Nhìn thấy chí thánh đại lão động, còn thừa cường giả đều nhộn nhịp đi theo chí thánh đại lão sau lưng, đây đều là tương đối trẻ tuổi một chút thánh nhân cùng với mặt khác cảnh giới cường giả. Bọn họ hoàn toàn chính là kiếm tiện nghi đến, căn bản không quan tâm có thể hay không thu hoạch được chí bảo, sinh mệnh trọng yếu nhất. Bởi vì bọn họ còn có tiềm lực. Bọn họ còn có tương lai. Rất hiển nhiên, đi theo chí thánh đại lão phía sau là an toàn nhất, gặp phải nguy hiểm, chí thánh đại lão cái thứ nhất ngăn tại phía trước nhất. Kèm theo 5 người bước vào trong đó, 4 phía cường giả nhộn nhịp tràn vào bí cảnh bên trong, bọn họ ngược lại muốn xem, cái này lúc trước náo ra động tĩnh to lớn bí cảnh, bên trong đến cùng có đồ vật gì. Đợi đến bước vào bí cảnh về sau, Diệp Lâm thấy hoa mắt, sau đó hắn thân ở một cái tràn đầy thế giới màu tím mặt đất, màu tím bầu trời. Thiên địa vạn vật, đều là màu tím, thoạt nhìn cực kỳ thần dị. Tử kim bí cảnh, danh tự chính là bởi vậy mà đến. Xác thực đủ tím. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Mà phía trước, vô số cường giả ngay tại khắp nơi thăm dò, đi tứ tán, từng cái nhộn nhịp biến mất không thấy gì nữa. Đi theo chí thánh cường giả an toàn thì an toàn. Thế nhưng liền canh đều hay không lên. Thiên địa cơ duyên, có năng lực người đến, tản ra đi. Diệp Lâm tùy ý xua tay nói, những người này theo sau lưng, quả thực quá mức chướng mắt. Để chính mình rất không dễ chịu, rõ ràng là thăm dò bí cảnh, không cẩn thận là sẽ chết người đấy hoạt động, hiện tại làm sao làm cùng đi dạo vườn hoa giống như. Chương 1467, nhíu mày, không thích. Nghe vậy. Bốn phía cường giả mặc dù không muốn, thế nhưng không dám vi phạm chí thánh đại lão nguyện vọng, từng cái quay người rời đi, nháy mắt, bốn phía chỉ còn lại bọn họ 5 người. Nhìn thấy Diệp Lâm động tác như thế, trừ Lý Nguyên Bá, còn lại 3 người đều nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày. Những người này bọn họ còn tính toán mang theo thăm dò phương thế giới này chỗ tối nguy hiểm đâu, lần này bị Diệp Lâm toàn bộ đuổi đi, tiếp xuống, sẽ phải chính bọn họ tới. Cái này không nhịn được để bọn họ nội tâm có mấy phần không thích. Thế nhưng trở ngại Diệp Lâm thực lực, đồng thời không nói gì thêm. Thực lực phi tôn thế giới, chính là như vậy. Đi nha. Kiếm Thánh vung vung tay quay người rời đi, hắn tính tình cao ngạo, không thích cùng người giao tiếp, cùng hắn giao tiếp lãng phí thời gian, còn không bằng một cá nhân tu luyện đây. Đạo lý đối nhân xử thế phương diện này, hắn là nhất là khinh thường. Hắn làm người chuẩn tắc chính là, thực lực cường đại, không cần cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế, sẽ có đếm mãi không hết người đến nịnh bợ ngươi. Không có thực lực, chẳng phải là cái gì. Chính là cái này chuẩn tắc, để hắn trưởng thành đến bây giờ, thiên ma đại thế giới đứng đầu đại năng tình trạng. Đi. Diệp Lâm tùy ý nhìn lướt qua, phun ra một cái chữ, hướng về một cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau đi đến, mà Lý Nguyên Bá thì theo thật sát Diệp Lâm sau lưng. Ma nộ càng ngày càng mạnh, bất quá ta làm sao luôn cảm giác hắn không thích hợp, ma nộ ngày trước, không có lạnh lùng như vậy, huống hồ hắn là cực kỳ chán ghét Kiếm Thánh. Nhớ ngày đó, hai người bọn họ vừa thấy mặt nhất định phải đánh một trận, thế nhưng bây giờ, quá mức lạnh lùng. Đao Thánh nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, cau mày nói. Ngữ khí bên trong tràn đầy mấy phần nghi hoặc, cái này hiển nhiên cùng hắn trước đây quen biết ma nộ không khớp hào. Đã nhiều năm như vậy, luôn là sẽ biến thành, đối với chúng ta đến nói, cái gì cừu hận không bỏ xuống được. Thời gian sẽ cọ rửa tất cả, dạng này cũng tốt. Huống hồ, Chí Thánh, người nào có thể uy hiếp đến Chí Thánh? Đứng tại Đao Thánh lão giả bên cạnh cười ha hả nói. Cũng đúng. Đao Thánh gật gật đầu, hiển nhiên đồng ý lão giả thuyết pháp, đúng a, thời gian sẽ cọ rửa tất cả, huống chi, ai còn có thể uy hiếp đến Chí Thánh? Huống hồ vẫn là Chí Thánh đỉnh phong. Chúng ta đi chỗ nào? Nơi này quá mức kỳ dị, xung quanh vạn dặm, không có chút nào sinh linh. Lý Nguyên Bá tùy ý bẻ gãy một viên tím cây cành cây treo ở trong miệng, hững hờ nói. Hắn chuẩn tắc chính là tùy tâm mà làm, dù sao đến cảnh giới này, nhất muội khổ tu đã không có bất cứ tác dụng gì. Cho nên, làm sao tùy tâm làm sao tới, mặc dù được đến truyền thừa ngẫu nhiên bước vào Chí Thánh, thế nhưng lấy tiềm lực của hắn, trừ phi thu hoạch được cái gì hôm nay liền, nếu không đời này không cách nào tiến thêm một bước. Truyền thừa là một mặt, thiên tư là một phương diện khác. Không biết, tùy tâm mà làm. Diệp Lâm chắp tay sau lưng thản nhiên nói, hắn cũng là lần đầu tiên tới đây, quỷ biết nên đi địa phương nào đi, chỉ có thể không có bất kỳ cái gì phương hướng cảm giác mù đi. Hai người liền như là đi dạo vườn hoa đồng dạng tùy ý loạn đi dạo, dù sao không có cái gì, liền thời gian nhiều. Mặc dù tùy ý mà đi, thế nhưng một bước cũng có trăm mét. Ngay tại hai người tiếp tục đi lên phía trước lúc, dưới chân mặt đất truyền đến từng trận run rẩy, từng đạo kinh khủng dư âm từ phía trước truyền đến. Đây là, có cường giả tại tranh đấu, dựa theo cỗ này dư âm lực lượng đến xem, không cao hơn Chí Thánh, tại thánh nhân cấp độ. Có tranh đấu liền đại biểu cho có bảo vật, đi xem một chút. Lý Nguyên Bá cảm thụ được dư âm híp mắt nói. Thánh nhân cấp độ cường giả chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ giao thủ, khẳng định là phát hiện thứ gì. Chương 1468, khiến người sợ hãi cự thú. Chớ nhìn hắn là đường đường Chí Thánh cường giả, thế nhưng hắn nghèo một nhóm. Thiên ma đại thế giới tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, một chút trọng yếu đồ vật cùng với tuyệt đại bộ phận tài nguyên toàn bộ đều khống chế tại Hiên Viên Đế quốc bên trong. Để vốn không giàu có bọn họ càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, Chí Thánh đều như vậy, còn lại cường giả càng đừng nói nữa. Tất cả đều là bóc lột kết quả. Nhìn xem. Diệp Lâm nói xong, mũi chân đạp mạnh, nới lỏng ra bùn đất không có biến hóa chút nào, mà Diệp Lâm thân hình thay đổi đã như tên lửa vọt ra ngoài. Tại bí cảnh bên trong, tuyệt đối đừng xé rách không gian đi đường, đừng hỏi nguyên nhân. Lý Nguyên Bá đồng dạng theo sát phía sau. Hắn cùng định Diệp Lâm, chỉ có đi theo Diệp Lâm cũng chính là ma nộ bên cạnh, hắn mới có cảm giác an toàn. Chết tiệt, các ngươi đến cùng là thế nào chọc tới người này? Chạy cũng chạy không thoát, đánh cũng đánh không lại, sớm biết lão tử bất quá đến rồi. Một tôn thân thể tráng kiện, tay cầm hai cái đại khảm đao nam tử phun một ngụm máu bọt mắng thầm. Mà đồng dạng, đứng tại nam tử bốn phía ba nam hai nữ sắc mặt cũng đồng dạng cực kỳ khó coi. Phía trước là một đầu to lớn sinh vật, toàn thân màu tím, toàn thân dài tám đầu tráng kiện móng vuốt, cường có lực nắm lấy mặt đất, mà toàn thân dài đến vạn mét, đầu dài 16 ánh mắt, rậm rạp chẳng chịt con mắt bên trong lóe ra hồng quang, rất là làm người ta sợ hãi. Toàn thân bên trên, dài rậm rạp chẳng chịt mọc gai bên trên hàn mang từng trận, thoạt nhìn vô cùng sợ hãi. Càng thêm biến thái chính là, người này thân thể bên trên còn lại bộ phận dài vảy thật dày, còn tinh thông không gian chi lực. Người này phòng ngự căn bản không phá được, hơn nữa còn tinh thông không gian chi lực, muốn chạy cũng chạy không thoát. Lời mới vừa nói nam tử nói lần nữa, căm tức nhìn phía dưới hai tôn đầy mặt xấu hổ thánh cảnh cường giả. Ban đầu bọn họ tại chỗ này phát hiện một gốc tướng mạo kỳ dị thực vật, tò mò, một người rút lên đến muốn nhìn một chút. Thế nhưng từ khi rút sau khi thức dậy, liền chọc tới người này, hai người ngang nhiên xuất thủ, mà nơi xa mấy người bọn họ cảm nhận được chí thánh cảnh cường giả ba động về sau, vội vàng chạy đến, sau đó liền gặp trường hợp này. Hiện tại tốt, trước mắt cái này quái vật thực lực ở vào thánh nhân bên trên, may mắn không có bước vào chí thánh. Bất quá tinh thông không gian chi lực, để chúng ta không cách nào rời đi, muốn rời đi, nhất định phải chém cái này xúc sinh. Một tôn cầm màu trắng ngọc phiến tử nam tử nhẹ nói, ngữ khí có chút rối loạn, vừa rồi một trận chiến, hắn trạng thái cũng bị gọt mấy phần. Hô, người này nhanh khôi phục, xuất thủ, lại không ra tay, chờ người này khôi phục lại đỉnh phong thời khắc, chúng ta đều phải chết. Một vị dáng người cực kỳ mê hồn nữ tử nói. Cái này cự thú mỗi khi trải qua một đoạn thời gian, sẽ tự động rơi vào ngủ say bên trong, vô luận bọn họ làm sao công kích, đều không thể tổn thương cái này cự thú mảy may. Đợi đến tỉnh lại, cự thú lại sẽ trở lại đỉnh phong thời khắc, đây quả thực không hợp thói thường đến cực điểm. Mà còn mỗi một lần tỉnh lại, không gian bốn phía phong tỏa sẽ lần thứ hai được cường hóa một lần. Nếu không, cho dù cự thú tại thánh nhân bên trên, cũng không đủ để bọn họ chật vật như vậy, dù sao người này còn không có bước vào chí thánh. Xuất thủ. Trong chốc lát, mọi người lại một lần nữa bắt đầu xuất thủ, vô số đủ để hủy thiên diệt địa sát chiêu đánh vào cự thú trên thân, nhiều lắm là để cự thú có một tia cảm giác đau, sau đó liền không còn có sau đó. Mà bọn họ nghênh đón, thì là cự thú gào thét bên trong mang theo mãnh liệt tinh thần công kích, để bọn họ cực kỳ thống khổ, liền công kích đều bị vô hạn suy yếu. Mà đột nhiên, cự thú ngẩng đầu lên, hướng về tay kia cầm màu trắng ngọc phiến nam tử táp tới, to như thâm uyên miệng bên trong tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt răng, để người sợ hãi. Chương 1469, xung phong. Xúc sinh, ngươi dám nuốt ta. Khay ngọc trắng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ngọc phiến cấp tốc thay đổi, sau đó hung hăng hướng về phía trước một cái, trong chốc lát, ba đạo màu trắng vòi rồng hướng về cự thú thâm uyên miệng lớn phóng đi. Vòi rồng mang theo cực hạn sát ý tiến vào cự thú trong miệng, trực tiếp đánh gãy mấy viên răng, sau đó, liền không có sau đó. Khay ngọc trắng cũng mượn cái này khe hở trực tiếp cùng cự thú kéo dài khoảng cách, cái này cự thú thực sự là quá đáng sợ. Chết tiệt, người này phòng ngự quá không hợp thói thường, căn bản không đánh tan được. Song đao nam tử một đạo đem cự thú ra thịt phá vỡ, hùng hùng hổ hổ nói, công kích của mình chỉ có thể phá vỡ cự thú phòng ngự. Nhưng mà, điểm này thương thế đối với hình thể khổng lồ cự thú đến nói, liền gãi ngứa đều không tính. Làm sao bây giờ, người này không sớm thì muộn sẽ đem chúng ta toàn bộ mài chết. Khay ngọc trắng lòng vẫn còn sợ hãi nói, bọn họ thánh khí thế nhưng là có hạn, một khi thánh khí không có, vậy coi như là trên thất ức hiếp. Mà trước mắt cự thú lại có thể vô hạn bay liên tục, hoàn toàn không phải hai cái cấp độ. Này làm sao đánh, đó căn bản không thể đánh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cỏ. Gặp phải mầm tai và hai vị thánh nhân đầu đều muốn gấp bốc khói, trên đầu toát ra màu trắng sương mù, thế nhưng hiện tại, không có bất kỳ cái gì phá cục chi pháp. Nơi này không gian bị phong tỏa, kỳ quái. Đột nhiên, một đạo không đúng lúc âm thanh vang lên, khay ngọc trắng nghe vậy, hai mắt đột nhiên quét về phía bốn phía. Tại nhìn đến nơi xa hai thân ảnh về sau. Hắn con người đột nhiên co rụt lại, sau đó đại hỉ, được cứu rồi. Những người còn lại nhìn thấy hai người về sau, sắc mặt đại hỉ hướng về hai người bay tới. Vãn bối bái kiến huyết đồ, huyết thủ tiền bối. Tám tôn thánh nhân cùng nhau hướng về Diệp Lâm cùng Lý Nguyên Bá cúi đầu. Thì ra là thế, mấy tên tiểu tử các ngươi, chọc tới không nên dây vào gia hỏa a. Nhìn thấy tám người sau lưng cự thú, Lý Nguyên Bá cười nói. Nghe vậy, tám người sắc mặt cười khổ, Lý Nguyên Bá bọn họ biết, người này hẳn là chí thánh bên trong tính tình tốt nhất vị kia. Bởi vì trước mắt tiền bối, coi trọng một cái tùy tính mà làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc cùng tên ăn mày đều có thể đem rượu môn hoan. Ngẫm lại xem, một tôn đứng tại thiên ma đại thế giới đỉnh đại lão cùng một cái bên đường tiểu ăn mày đem rượu môn hoan, đây quả thực là không thể tưởng tượng, là quá kinh hãi thế tục. Thế nhưng, việc này quả thật phát sinh qua. Thực lực như thế cự thú, khẳng định có thủ hộ đồ vật, lấy ra, các ngươi liền có thể rời đi. Lý Nguyên Bá cười nói, hắn có thể sẽ không tùy ý xuất thủ, như thế cự thú khẳng định là có thủ hộ lấy đồ vật. Trước mắt mấy người khẳng định là xúc động cự thú thủ hộ đồ vật, cho nên mới chọc cho cự thú chấn nộ. Quả nhiên tất cả đều không thể gạt được tiền bối. Đứng ở phía sau cùng nam tử đầy mặt cười khổ, từ trong ngực lấy ra một gốc toàn thân màu tím thực vật, mặc dù bảo vật không có, thế nhưng mệnh bảo vệ là tốt nhất. Lý Nguyên Bá tiếp nhận cái này thực vật, đầy mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là vung vung tay để mấy người rời đi. Hắn biết mấy người không có nói dối, cái này thực vật xác thực thần dị, mặc dù không biết là cái gì, thế nhưng ánh mắt của hắn cũng không phải là trưng cho đẹp. Đạo hữu. Lý Nguyên Bá đem thực vật đưa cho Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì chỉ nhìn thoáng qua, liền lắc đầu. Không có hứng thú, hiện tại để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật đã không nhiều lắm. Hắn lần này tới cái này bí cảnh, chủ yếu là đến tìm vận may, nhìn xem có thể hay không tìm đến nhất khí hóa tam thanh. Đến mức bảo vật, đều không yêu cầu xa vời. Gặp Diệp Lâm không có biện pháp, Lý Nguyên Bá liền thu vào chính mình không gian giới chỉ bên trong, lập tức quay đầu nhìn hướng phía dưới hướng về bọn họ gào thét cự thú. Chương 1470, chỉ một cái diệt sát. Tiểu gia hỏa, gặp phải ta, mệnh số của ngươi nên như vậy. Lý Nguyên Bá nhìn xem phía dưới cự thú, vừa cười vừa nói, lập tức duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng một điểm. Cự thú từ đầu bắt đầu dần dần tan rã, cuối cùng, vô cùng to lớn cự thú tiêu tán không thấy, phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Ngươi tới chậm. Làm xong tất cả, Lý Nguyên Bá quay đầu nhìn hướng nơi xa hư không bên trong lơ lửng đao thánh, vừa cười vừa nói. Vừa rồi vật kia, có thể lấy ra để ta quan sát một cái. Đao thánh ôm cánh tay, cười lạnh nói. Không thể. Lý Nguyên Bá lắc đầu, nếu là đổi lại hắn một người, hắn rất có thể sẽ bức bách tại đao thánh áp lực, mà lựa chọn lấy ra. Thế nhưng hiện tại, bên cạnh có ma nộ tỏa chấn, hắn còn sợ cọng lông. Cho dù ma nộ không địch lại, hắn cùng ma nộ liên thủ, cái này bí cảnh, nơi nào đi không được. Một tôn nho nhỏ chí thánh sơ kỳ, dám như vậy nói chuyện cùng ta. Tiểu bằng hữu, ở tại chúng ta trước mặt, ngươi chỉ là một cái tiểu bằng hữu. Nghe đến Lý Nguyên Bá cự tuyệt chính mình, đao thánh sắc mặt trầm xuống, vốn cho rằng đột phá đến chí thánh liền vô địch. Buồn cười. Chí thánh cảnh cũng chia mạnh yếu, ngươi, quả thực quá mức buồn cười. Ma nộ, ngươi khẳng định muốn bảo vệ hắn. Đao thánh cũng không có lựa chọn trực tiếp xuất thủ, mà là nhìn hướng Lý Nguyên Bá một bên Diệp Lâm. Hắn đứng ở chỗ này, nếu là hắn có ý muốn bảo vệ trước mắt Lý Nguyên Bá, chính mình thật đúng là không có biện pháp gì. Dù sao hắn cũng không biết ma nộ chạy tới cái gì cấp độ, hết thảy đều phải thận trọng. Nếu không phải đây là tiến vào bí cảnh bên trong nhìn thấy qua kiện thứ nhất bảo vật, hắn cũng sẽ không như vậy hành động. Mà Diệp Lâm thì không để ý đến đao thánh, mà là nhìn trước mắt bảng, con mắt dần dần sáng tỏ. Tính danh, đao thánh. Tu vi, chí thánh đỉnh phong, địa tiên trung kỳ. Mệnh cách, tím. Chủng tộc, giới ma nhất tộc. Mệnh cách, hơi. Gần đây cơ duyên, một đường hướng bắc, phát hiện một cái to lớn địa động, tò mò tiến vào bên trong, từ địa động bên trong phát hiện một cái cỡ nhỏ động thiên, trồng đầy linh thực, mà tương ứng, cũng gặp phải một tôn khủng bố cự thú chính là chí thánh đỉnh phong, kinh lịch một phen khổ chiến về sau, sắp tới thánh cảnh cự thú chém giết, từ lên bụng bên trong phát hiện một quyển kinh thư, trong sách nội dung, chính là nhất khí hóa tam thanh. Nhìn xong đao thánh bảng, Diệp Lâm nội tâm vui mừng, chính mình lúc đầu chỉ là tìm vận may đến, không nghĩ tới thật đúng là để chính mình tìm tới. Nhất khí hóa tam thanh, một cái khác cuốn. Lần này, chính mình không thể không đi. Ma nộ, ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Nhìn thấy Diệp Lâm nhìn chằm chằm vào chính mình, đao thánh nội tâm dâng lên một cỗ nộ khí, không biết tính sao, nhìn thấy trước mắt ma nộ, hắn nội tâm liền tức giận. Lan. Diệp Lâm hai mắt lạnh nhạt, chỉ là nhàn nhạt phun ra một cái chữ, lập tức phối hợp hướng về phương Bắc đi đến. Những này cái gọi là chí thánh ở trước mặt hắn, phất tay có thể chạm, hắn duy nhất có áp lực, chính là cái gọi là đế tôn, còn có hiên viên đế quốc chỗ sâu cái kia ba đạo khí tức khủng bố. Nhìn thấy Diệp Lâm rời đi, Lý Nguyên Bá vui vẻ đi theo sau Diệp Lâm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ma nộ cư nhiên như thế kiên cường. Như thế kiên cường, khẳng định có tương ứng thực lực chống đỡ, cũng chính là nói, ma nộ căn bản không có đem đao thánh để vào mắt. Cái này cần là bao nhiêu thực lực cường đại xem như sức mạnh a? Xem ra, mình cùng ma nộ ở giữa, còn có chênh lệch rất lớn a. Nhìn xem hai người nghênh ngang rời đi, đao thánh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tay phải chậm rãi đặt ở sau lưng, bắt lấy cán đao. Cuối cùng, hắn vẫn là chậm rãi đặt ở tay, hiện tại đối địch với ma nộ, là thật không nên, mà còn bên cạnh còn có cái Lý Nguyên Bá. Chương 1471, một đường hướng Bắc. Mặc dù hắn không có đem Lý Nguyên Bá để vào mắt, thế nhưng chí thánh chung quy là chí thánh, không thể khinh thường. Mà thôi, lần sau gặp được ngươi, phải giết ngươi. Thả xong lời hung ác, đao thánh quay người rời đi. Một đường hướng Bắc. Đi đi, Diệp Lâm tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, thoạt đầu Lý Nguyên Bá còn có thể đuổi theo bước tiến của hắn, thế nhưng đến cuối cùng, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình thế mà liền ma nộ tốc độ đều theo không kịp. Chính mình thế mà chỉ có thể thấy được ma nộ bóng lưng. Điều này thực không hợp thói thường. Ma nộ đi nhanh như vậy, chẳng lẽ có đồ vật gì hấp dẫn lấy hắn? Nhìn xem ma nộ bóng lưng biến mất, Lý Nguyên Bá triệt để từ bỏ, hắn căn bản theo không kịp ma nộ tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ma nộ rời đi. Sau đó, Lý Nguyên Bá thở dài một tiếng, quay người rời đi. Cái này ma nộ tính tình biến hóa quá lớn, thời gian có khả năng làm hao mòn tất cả, đã nhiều năm như vậy, hắn cùng ma nộ sau cùng một tia trói buộc cũng không có. Chính mình vừa mới bắt đầu đang cố gắng duy trì lấy chính mình cùng ma nộ ở giữa cái kia một tia đáng thương tình cảm, thế nhưng từ đầu đến cuối, ma nộ từ đầu đến cuối không có đem chính mình để vào mắt. Đáng tiếc, trong mắt của hắn ma nộ, cũng sớm đã không phải hắn chỗ nhận biết ma nộ. Đi ước chừng mấy trăm vạn dặm, Diệp Lâm cuối cùng phát hiện cái gọi là địa động. Nhìn xem địa động, Diệp Lâm không chút do dự bây giờ xuống đất trong động. Chí thánh cảnh, liền đao kia thánh đâu có thể chém giết, chính mình còn liền không thể giết chết nó. Tiến vào địa động rất sâu, tử sắc quang mang lẫn nhau giao hội, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Thế nhưng mỹ lệ quang mang phía dưới, ẩn chứa để người sợ hãi nguy hiểm. Tục ngữ nói, càng mỹ lệ hơn sự vật càng nguy hiểm. Đạo lý chính là như vậy. Đợi đến chỗ sâu nhất về sau, Diệp Lâm liền đi đến này thiên nhiên cỡ nhỏ địa động bên trong. Địa động này khắp nơi đều dài lúc trước Lý Nguyên Bá lấy được màu tím thực vật. Mà nơi này, không khí bên trong phiêu tán một cỗ kỳ dị lực lượng, không phải linh khí, không phải tiên khí, không phải ma khí, không phải thánh khí, dù sao rất kỳ dị. Bất quá, những vật này người khác khả năng không hấp thu được, bất quá, Diệp Lâm tiện tay liền có thể hấp thu. Cự thú, tại nơi nào đâu? Diệp Lâm hai mắt khắp nơi tìm kiếm, kinh khủng thần niệm khuếch tán ra đến, trực tiếp bao phủ toàn bộ địa động. Sau một khắc, Diệp Lâm nhếch miệng lên, lan tràn ra một cỗ thần bí mỉm cười. Tìm tới, tiểu bảo bối. Diệp Lâm thì thầm một tiếng, sau một khắc, toàn bộ mở rộng bắt đầu run rẩy, bốn phía vách tường bắt đầu xuất hiện đạo đạo khe hở, toàn bộ địa động, ngay tại sụp đổ. Mà Diệp Lâm thì thừa cơ đem bốn phía màu tím thực vật toàn bộ nhận đến không gian giới chỉ bên trong, mặc dù không biết là cái gì, thế nhưng ẩn chứa trong đó đại lượng năng lượng, mang về nghiên cứu một phen. Sau một khắc, Diệp Lâm dưới chân mặt đất sụp đổ, một cái thâm uyên miệng lớn từ trong đó xuất hiện, rậm rạp chằng chịt răng nhìn người sợ hãi vô cùng. Chém! Diệp Lâm sắc mặt lạnh lùng, hai ngón tịnh kiếm hừ lạnh một tiếng, hướng về dưới thân vạch một cái, trong chốc lát, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ địa động. Kiếm quang chiếu rọi bốn phía, kiếm khí ngang dọc ba vạn dặm, hung hăng chui vào cửa thú thâm uyên miệng lớn bên trong. Diệp Lâm có khả năng rõ ràng nhìn thấy, một kiếm này phía dưới, cửa thú trong miệng cái kia rậm rạp chẳng chịt răng gần như chặt đứt hơn phân nửa. Thâm uyên miệng lớn bên trong huyết nhục bắn mạnh, tràng diện huyết tinh vô cùng, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ địa động. Chém. Một kích phía dưới, cửa thú bị trọng thương, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, cần lại đến mấy kiếm. Lại là một đạo óng ánh đến cực điểm kiếm quang xuất hiện, cửa thú nổi giận gầm lên một tiếng, ngậm miệng lại, định dùng chính mình lực phòng ngự tối cường thân thể ngăn cản. Chương 1472, nhảy nhót đao thánh. Vừa rồi Diệp Lâm một kiếm kia đưa nó đánh sợ, cho nên lần này nó học thông minh. Kiếm khí chém vào cửa thú thân thể bên trên, cọ sát ra một đạo tia lửa, cửa thú thân thể lập tức ra chóc thịt bong, cuối cùng, kiếm khí tiêu tán, cái này một đạo kiếm khí, đối cửa thú tổn thương có hạn. Giống. Nhìn thấy Diệp Lâm không có phá phòng ngự của mình, cửa thú con mắt thật to bên trong hiện lên một đạo nhân tính hóa tự tin, trước mắt sinh vật không phá được chính mình phòng ngự. Lập tức, cửa thú cái kia tráng kiện cái đuôi một cái đuôi hướng Diệp Lâm rút tới, mà Diệp Lâm quanh thân xuất hiện một lồng ánh sáng, đem chính mình bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, cái đuôi đánh vào lồng ánh sáng bên trên, phát ra một đạo tiếng vang, Diệp Lâm thân thể không hề động một chút nào, mà cửa thú cái đuôi truyền ra một tiếng vang giòn. Hiển nhiên, gãy xương. Thấy thế, cửa thú xoay người chạy, nó cũng không ngốc, chính mình liền người khác phòng ngự đều không phá được. Mặc dù cái kia sinh linh không phá được phòng ngự của mình, thế nhưng hao tổn đều có thể mài chết chính mình. Ngươi thật sự cho rằng ngươi điểm này đáng thương phòng ngự, có khả năng ngăn cản ta. Nhìn xem cự thú lộn nhào rời đi, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, chậm rãi nâng lên chính mình hai ngón, lập tức một điểm. Trong chốc lát, Diệp Lâm trước mắt hư không bên trong nổi lên từng cơn sóng gợn. Một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy kiếm nhỏ màu vàng kim xuyên thấu hư không hướng về cự thú chạm đi. Nơi xa, phát ra gầm lên giận dữ, cự thú toàn bộ thân hình trực tiếp bị kiếm nhỏ màu vàng kim xuyên thủng, to lớn đau đớn, trực tiếp để cự thú phát cuồng, to lớn vô cùng thân thể khắp nơi đi loạn. Máu tươi bắn mạnh, cự thú hai mắt đỏ tươi, nhưng nó vẫn là không có quên chạy trốn, một kiếm này hắn bị trọng thương, ngược lại để nó tốc độ chạy trốn thay đổi đến nhanh hơn. Kích phát hắn thân thể bên trong tiềm lực. Lấy điểm phá diện, chém. Diệp Lâm lần thứ hai một kiếm chém ra, từ đầu đến cuối, chính mình cũng không có nghiêm túc đối đãi. Hiện tại, có thể làm cho hắn nghiêm túc đối đãi sinh linh không nhiều lắm. Một kiếm này trực tiếp chui vào cự thú trong đầu bên trong, đem cự thú thức hải toàn bộ xoắn nát, cự thú hai mắt bên trong quang mang ảm đạm, thân thể cao lớn trùng điệp đập xuống đất. Thức hải bị xoắn nát, nó rốt cuộc không hề có hy vọng sống sót. Nhìn thấy cự thú bỏ mình, Diệp Lâm hai tay huy động, cự thú thi thể nháy mắt bị tách rời, trong đó, một đạo nhu hòa bạch quang chậm rãi dâng lên, bạch quang bên trong, bao vây lấy một quyển trục. Nhìn thấy quyển trục này, Diệp Lâm ánh mắt sáng lên, tìm tới, đây chính là chính mình đau khổ tìm kiếm đồ vật. Ma nộ, nguyên lai thứ người muốn là cái này, bất quá, thứ này, là của ta. Đột nhiên, cười to một tiếng âm thanh truyền đến, chỉ thấy hư không bên trong. Đao thánh cầm đại đao đi ra, đem quyển trục nắm ở trong tay, hướng về Diệp Lâm cười ha ha. Tiếng cười bên trong tràn đầy trào phúng. Chính mình vừa tới nơi này, liền phát giác lòng bàn chân có khí tức cực kỳ mạnh ba động, tò mò xuống nhìn xem, không nghĩ tới, thế mà để chính mình gặp phải như vậy cơ duyên. Thứ này, xem xét liền không phải là cái gì thứ đơn giản. Ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, đưa nó cho ta. Nhìn thấy chính mình đồ vật bị người cầm, Diệp Lâm hai mắt băng hàn, bốn phía nhiệt độ vô cùng kịch hạ xuống, phảng phất cửu u đồng dạng, liền không gian bốn phía cũng hơi đông kết. Giả thần giả quỷ, người ta đều là chí thánh đỉnh phong, cho dù không địch lại, người cũng không để lại ta, hừ, cáo từ. Đối mặt Diệp Lâm uy hiếp, đao thánh là hoàn toàn không có để vào mắt, hắn cùng ma nộ đều là chí thánh đỉnh phong, cho dù đánh không lại, mình nếu là muốn đi, hắn cũng không để lại. Có lẽ, quyển trục này bên trong có khả năng cho chính mình ngạc nhiên đồ vật. Hiện tại nên tìm một chỗ đi cẩn thận nghiên cứu quyển trục này. Chương 1473, diệt sát Đao Thánh. Nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Lâm, Đao Thánh cười ha hả rời đi. Nhưng mà sau một khắc, vô số đạo màu vàng xiềng xích đem trước mắt hắn đường đều đóng kín. Màu vàng xiềng xích lấy thế sét đánh không kịp bưng tai quấn chặt lấy tứ chi của hắn, để hắn không thể động đậy. Tốc độ thực sự là quá nhanh, tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt, hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Đây là vật gì? Đao Thánh nhìn xem quấn quanh thân thể mình màu vàng xiềng xích, hơi nhíu mày, lập tức đầy mặt khinh thường, tiểu đạo mà thôi. Hắn thân thể có chút dùng sức, hả, không tránh thoát. Lập tức, Đao Thánh trong cơ thể thánh khí tuôn ra, quanh thân xiềng xích ngay tại vỡ vụn thành từng mảnh. Kiếm ra, hồi ức. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia hồi ức chi sắc, chậm rãi đưa ra chính mình trắng tinh ngón tay như ngọc, hướng về Đao Thánh một điểm. Không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, nguyên bản kịch liệt giãy giụa Đao Thánh đột nhiên đình chỉ động tác, cả người thẳng tắp đứng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Vài giây đồng hồ về sau, Đao Thánh thân thể dần dần thay đổi đến hư ảo, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Hồi ức, chính là Diệp Lâm sáng tạo ra thần thông, đế vô cùng thần thông, phương pháp này, không thể ngăn cản, không thể né tránh. Thứ này có thể kích thích người hồi ức, cho dù là đã từng mất đi ký ức đều có thể tỉnh lại, sau đó gây nên người nội tâm tâm ma. Một tôn tu sĩ, từ vừa mới bắt đầu tu luyện tới đại năng, cả một đời tu luyện cuộc đời, nói không có tiếc nuối, đó là giả dối, cho nên, hồi ức chính là tìm kiếm nhược điểm như vậy. Từng chút, đánh tan nội tâm của ngươi, đem ngươi triệt để từ phương thế giới này xóa đi. Từ xa xôi đi qua, tỉnh lại ngươi tiếc nuối, để ngươi mất phương hướng ở trong đó, từ đó để ngươi bây giờ biến mất. Ngươi không có đi qua, bởi vì ngươi đã tại cái nào đó thời gian điểm bị trầm luân trong đó, lại nói thế nào hiện tại. Cho nên, cái này chính là hồi ức nơi mạnh nhất. Trừ phi, người đạo tâm kiên định đến, tất cả tâm ma đều đối ngươi vô dụng, cái này đế vô cùng thần thông, tự nhiên tự sụp đổ. Bất quá cái này khả năng không lớn, cho dù là Diệp Lâm, cũng có nhược điểm của mình. Cả đời bên trong, cho dù Diệp Lâm đều có chính mình tiếc nuối. Hô, phương pháp này, đến bây giờ ta chỉ cần qua hai lần, chết tại nó phía dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Diệp Lâm cầm quyển trục thì thầm một tiếng, sau đó quay người rời đi. Hồi ức chính mình cả đời chỉ động tới hai lần, cái này hai lần, đều đem đối phương đánh giết. Về sau không có lại dùng qua, bởi vì chính mình trên đường đi, có khả năng bức bách chính mình sử dụng ra chiêu này người, thật không nhiều, cơ hồ là không có. Có vẻ như, ta con đường tu luyện quá thuận có vẻ như đều không có gặp phải cái gì ra dáng khó khăn đâu, à. Diệp Lâm tiếng cười khẽ vang vọng địa động, không ngừng quanh quẩn. Mà hắn không biết là, tương lai, hắn sẽ vì chính mình nói ra câu nói này trả giá đắt, đương nhiên, đây cũng là nói sau. Bên kia, hai tay chống cái đầu Cố Viên buồn chán đến cực điểm, đầu không có thử một cái lung lay. Hắn nhìn xem đối diện gió êm sóng lặng Lý Phủ, không ngừng đập đi miệng. Những cái kia cửu nhân làm sao còn chưa tới, cái này Lý gia gia chủ làm sao còn không chết. Lý gia gia chủ không chết, những này cừu địch không đến, chính mình còn thế nào anh hùng cứu mỹ nhân? Không sai, đây chính là Cố Viên kế hoạch, đợi đến Lý gia gia chủ bỏ mình, cừu địch vây quanh Lý Phủ về sau, chính mình giống như thiên thần đến thế gian đi tới Lý Phủ, ngăn cơn sóng dữ. Sau đó lại cứu sống Lý gia gia chủ, đến lúc đó, cái kia Lý Thanh Thanh không được bị chính mình mê thần hồn điên đảo. Dù sao hắn nhìn qua bên đường truyện ký bên trong đều là viết như vậy. Lý gia gia chủ hắn cũng dùng thần niệm dò xét qua, đối với phàm nhân mà nói, xác thực sắp chết. Đối với chính mình đến nói, tiện tay mà làm mà thôi, cho hắn kéo dài tính mạng 100 năm lại có làm sao. Chương 1474, Đại Tông Sư không thể vào thành. Đang lúc Cố Viên buồn chán thời điểm, đột nhiên, Cố Viên thần sắc sáng lên, hắn cảm giác được. Ngoài thành có vô số đạo khí tức tiếp cận, đều mang ngăn không được sát ý. Mặc dù những khí tức này yếu gần như không có, thế nhưng đối với phàm nhân mà nói, hẳn là đại cao thủ. Thấy thế, Cố Viên gõ bàn một cái nói, cơ hồ là nháy mắt, cửa gỗ bị từ từ mở ra, béo phệ Tôn Tống đầy mặt cười ha hả hướng Cố Viên đi tới, khuôn mặt đều tạo thành một đóa hoa cúc, muốn nhiều hèn mọn có nhiều hèn mọn. Đại nhân, gọi ta chuyện gì? Hai ngày này, chính mình xác thực bị Cố Viên khuất phục, trong mắt hắn, Cố Viên chính là cực kỳ cường đại tu sĩ. Lý Phủ phiền phức đến, người đi an bài một chút, chui vào trong đó, sau đó. Cố Viên nói xong, Tôn Tôn Sùng đầy mặt khó xử, phảng phất có cái gì việc khó nói. Làm xong việc này, có chỗ tốt của ngươi. Cố Viên sắc mặt lãnh đạm nói, phàm nhân mà thôi, hắn một cái liền có thể xuyên thủng tâm linh, tự nhiên biết bên cạnh mình cái này tiểu mập mạp suy nghĩ cái gì. Được rồi, đại nhân yên tâm, việc này ta cam đoan cho ngươi làm thật xinh đẹp. Nghe vậy, Tôn Tôn Sùng hai mắt sáng lên, mụ, làm. Lập tức, Tôn Tôn Sùng quay đầu rời đi, bắt đầu Cố Viên đưa cho chính mình nhiệm vụ. Mà Cố Viên thì đem hai mắt lại đặt ở nơi xa Lý Phủ bên trong. Một phàm nhân, ta cớ gì như vậy, chẳng lẽ là ta quá rảnh rỗi? Bất quá, người bỏ qua ngươi một lần, tuyệt đối không có khả năng bỏ lỡ ngươi lần thứ hai, lần này, cho dù ngươi không phải, ta cũng muốn đem ngươi chế tạo thành nàng. Nàng là duy nhất. Hiển nhiên, Cố Viên đã cố chấp thành mức nhất định. Mà toàn bộ dược thảo chi đô, phong vân biến ảo, bình thường náo nhiệt vô cùng ven đường, lúc này một người đều nhìn không thấy. Phảng phất có người dự đoán được cái gì, vô số người nhộn nhịp trở lại trong nhà mình, đem ra môn đóng chặt. Mà phủ thành chủ, một tôn nam tử trung niên sắc mặt ngưng trọng, hai mắt nhìn hướng ngoài thành. Đến, Lý gia có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, liền nhìn lần này, truyền ta lệnh, đại tông sư cao thủ, không được đi vào nội thành, nếu là làm trái, giết không tha. Nam tử trung niên ngữ khí nghiêm túc nói, nghe vậy, phía sau thanh niên khom lưng thi lễ, chậm rãi lui ra. Ta có thể làm, chỉ có những này, Lý huynh, nếu là vượt qua kiếp nạn này, người ta nhất định muốn đau hay ba ngày ba đêm, nếu là không độ được kiếp nạn này, cũng đừng trách đệ đệ. Nam tử trung niên thì thầm nói, hai mắt nhìn hướng ngoài thành. Mà lúc này, ngoài thành bên trong không ngừng có người bịt mặt tiến vào nội thành, nhưng mà trên cửa thành mặt, đứng một tôn trên người mặc áo giáp nam tử trung niên hai tay đặt ở trên tường thành, hai mắt nghiêm túc tảo xạ phía trước. Phía dưới từng cái tay cầm đao kiếm thích khách tiến vào nội thành, hắn mắt điếc tai ngơ. Mãi đến, một tôn lão giả chống quải trượng chậm rãi đi vào cửa thành phía trước, dương mắt nhìn hướng cửa thành bên trên người mặc áo giáp nam tử. Thành chủ nói, đại tông sư cường giả, không thể vào thành. Nam tử trung niên nhìn xem phía dưới lão giả, chậm rãi nói. Cái này chính là chúng ta cùng Lý gia việc tư, Vương Thiên mới vừa thật làm muốn quản việc này. Lão giả ngữ khí điềm nhiên nói. Lão quỷ, đây là dược liệu chi đô. Thành chủ mệnh lệnh là tất cả, ngươi nếu là dám, ngươi đều có thể vào thành, trong vòng ba chiêu lấy không dưới ngươi lão quỷ này đầu, tính toán ta thua. Nam tử trung niên ngữ khí uy nghiêm nói, thanh âm uy nghiêm bên trong tràn đầy bá khí, không cho cự tuyệt bá khí. Nghe đến nam tử trung niên như vậy lời nói, lão giả này hai mắt hiện lên một tia do dự, cuối cùng chính là không có lựa chọn vào thành. Chỉ là sau lưng lão giả, có đếm mãi không hết tay cầm đao kiếm nam nữ bước vào nội thành. Chương 1475, Cố Viên kế hoạch nhỏ. Mà lúc này, Lý gia bên trong, Lý Thanh Thanh mặc vào áo giáp, trong tay cầm một thanh trường kiếm, thế nhưng nặng nề trường kiếm để nàng không thể động đậy. Thấy thế, một bên tráng hán bất đắc dĩ cười khổ nói. Tiểu thư, không cần, có chúng ta ở đây, những người kia sẽ không tổn thương ngươi mảy may, Lý gia còn không có suy sụp. Còn chưa tới tiểu thư ngươi tự thân lên chiến trường tình trạng. Ngươi vẫn là chiếu cố thật tốt lão gia a, lão gia bây giờ trạng thái cực kỳ không tốt, sợ rằng. Tráng hán nói đến một nửa, thở dài một tiếng. Không cần khuyên ta, Lý gia người, không có thứ hèn nhát. Lý Thanh Thanh sắc mặt tràn đầy túc sát chi khí, ngữ khí kiên quyết đến cực điểm, bên trong tràn đầy không cho cự tuyệt ý vị. Ân, Lý gia mọi người, theo ta tiến đến nghênh địch. Đột nhiên, Lý Thanh Thanh bên cạnh tráng hán thần sắc khẽ động, sắc mặt biến đến nghiêm túc đến cực điểm, hướng về Lý Phủ cửa lớn phóng đi, vô số cường giả từ Lý Phủ bên trong tuôn ra. Mà Lý Phủ phía trước, rộng lớn trên đường cái, không có một bóng người, sau một khắc, rộng lớn trên đường cái, đứng đầy tay cầm đao kiếm nam nữ. Bọn họ thống nhất che mặt cho, hai phe nhân mã không ngừng giằng co. Giết! Không có dư thừa nói nhảm. Hai phe nhân mã bắt đầu sát phạt, coi trọng chính là một cái không nói nhảm. Bởi vì, phế người nói nhiều, chết nhanh nhất. Song phương đao kiếm cộng lại, mà tất cả, đều tại Cố Viên quan sát bên trong. Bên trong, không ngừng có bóng người bay ra, từng cái thân ảnh nện trên mặt đất, nói tại các đại cửa hàng cùng với bách tính phòng ốc bên trong. Thế nhưng không có một cái thi thể đổ vào tử lâu cửa ra vào. Liền những này vũ phu đều tận lực trốn tránh tử lâu này vẫn là có chút bối cảnh, bọn họ không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không dám đắc tội. Lần thứ nhất nhìn phàm nhân ở giữa chém giết, nhìn một chút, Cố Viên ngáp một cái, quá nhàm chán, quá nhàm chán. Những phàm nhân này, cứ như vậy ngươi một đao ta một kiếm, một chiêu một thức ở giữa tràn đầy một điểm đơn giản quy luật mà thôi. Xác thực không thú vị, chính mình một đạo khí thức đều có thể đem những người này toàn bộ đè chết. Mà còn, đánh tới cuối cùng, Lý Phủ vậy mà bắt đầu dần dần chiếm thượng phong. Dù sao Lý Phủ chính là võ đạo thế gia, cho dù gia chủ không được, thế nhưng nội tình vẫn còn ở đó. Đúng lúc này, lại là một đội nhân mã chui vào trong đó, để nguyên bản thoáng chiếm thượng phong Lý Phủ lại lâm vào hạ phong. Thực sự là những người này hạ thủ quá mức ác độc, chuyên chọn Lý Phủ người hạ thủ, đánh đều là một chút người bình thường, nhưng phàm là Lý Phủ bên trong trọng yếu nhân sĩ đều không có lựa chọn sát hại. Mà cái này, chính là Cố Viên chú ý, bên ngoài mấy cái kia tương đối cường đại con kiến bị chặn lại, chỉ bằng bọn gia hỏa này, thật đúng là không phải Lý Phủ mọi người đối thủ. Cho nên, hắn để Tôn Tôn Sùng mang theo một chút vũ phu tiến đến trợ giúp những người này giết Lý Phủ người, tận lực giết một chút nhân vật râu ria. Đợi đến cuối cùng, chính mình ngang nhiên xuất thủ, vãn hồi tất cả. Bất quá, những cái kia đối với Lý Thanh Thanh người trọng yếu lưu lại, chính mình vãn hồi tất cả mới có ý nghĩa, nếu là người toàn bộ chết sạch, cái kia sẽ không có ý nghĩa. Đối với Lý Thanh Thanh người trọng yếu đã chết hết, đến lúc đó chính mình chỉ cứu Lý Thanh Thanh một cái, sợ rằng đến lúc đó Lý Thanh Thanh tâm đã sớm chết, cứu cũng không có cái gì dùng. Đến lúc đó Lý Thanh Thanh người quen biết đều sống. Làm như vậy, mới có ý nghĩa, Lý Thanh Thanh mới sẽ cảm kích chính mình. Nếu để cho những này đối với Lý Thanh Thanh người trọng yếu toàn bộ thân chịu trọng thương, tại nhanh thời điểm chết tự mình ra tay, dạng này ý nghĩa càng lớn, hiệu quả lớn hơn. Chính mình thật đúng là một thiên tài, đây quả thực là một cái thiên y vô phùng thiên tài kế hoạch. Chính mình thực sự là quá thông minh. Chính mình một bộ này xuống, cái gì nữ nhân bắt không được. Chương 1476, thời gian trôi qua. Theo thời gian trôi qua, Lý Phủ người càng chết càng ít, càng chết càng ít, cuối cùng, chỉ để lại 5 người. Lý Thanh Thanh nhìn xem bên cạnh mình 4 cái thúc thúc, lại nhìn một chút trước mắt khắp nơi trên đất thi thể, hai mắt đỏ bừng. Lớn như vậy Lý gia, cứ như vậy không có. Bây giờ, chỉ còn lại có chính mình 4 cái thúc thúc. Những cái kia đã từng khuôn mặt quen thuộc, đều nằm trên mặt đất. Từng cái ngã trên mặt đất muốn nhiều thảm có nhiều thảm. Tiểu thư, người đi trước, chúng ta ngăn chặn bọn họ. Nhìn phía xa vài trăm người, một tên tráng hán trầm giọng nói, trên người hắn đều là kinh khủng vết đao, trên vết thương không ngừng có máu tươi chảy ra. Bất quá hắn vũ lực thâm hậu, tạm thời còn không chết được, thế nhưng lại như thế chảy đi xuống, chết đi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không, Lý Thúc, chúng ta đi thôi, chúng ta đi thôi. Lý Thanh Thanh giữ lại nước mắt thê thảm nói, nàng không giúp đỡ được cái gì bận rộn cũng giúp không được, nàng không nghĩ nhìn lại thân nhân mình rời đi. Đến cuối cùng, chỉ còn lại nàng một người, cho dù sống, còn có ý gì. Hôm nay, Lý gia hủy diệt. Nơi xa, đứng tại phía trước nhất người bịt mặt nói xong, chậm rãi nâng lên tay trái quơ quơ, sau lưng một đám cường giả cùng nhau tiến lên. Mà hắn đồng thời nội tâm thất kinh. Lý gia không hổ là võ đạo thế gia, thực lực xác thực không thể khinh thường. Bọn họ lần này tới 25 cái thế lực, cộng lại gần như mấy ngàn người, không nghĩ tới bây giờ chết còn sót lại vài trăm người. Bất quá, mục đích lập tức đạt tới, Lý gia, cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Tiểu thư, đi mau. Tráng hán đem Lý Thanh Thanh bảo hộ ở sau lưng, nhìn trước mắt một đại chúng người, sắc mặt lạnh lẽo đứng tại Lý Thanh Thanh tiến về, trường đao trong tay chỉ về đằng trước. Các ngươi, là cho rằng ta chết sao? Lúc này, một thanh âm vang vọng bốn phía, Lý gia bên trên, một tôn nam tử trung niên lơ lửng ở giữa không trung, đứng chắp tay. Sắc mặt bên trên tràn đầy uy nghiêm, bốn phía truyền ra từng đợt kinh khủng uy áp ba động. Lý Tại Thiên, làm sao có thể, tình báo nói ngươi không phải chết sao? Đứng tại phía trước nhất người bịt mặt nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia, nhíu mày nói, nội tâm máy động, cả người dạo bước lui lại. Lý Tại Thiên, Lý gia gia chủ, thiên nhân cảnh cường giả, tiếp cận nhất tu tiên giả vũ phu, nếu là Lý Tại Thiên sống, đừng nói đến hủy diệt Lý gia, bọn họ liền dược thảo chi đô cũng không dám bước vào. Bọn họ cái này mấy ngàn người tại Lý Tại Thiên trước mặt, liền như là sâu kiến đồng dạng, phất tay có thể diệt. Các ngươi còn không lui. Lúc này, Lý Tại Thiên phát ra quát to một tiếng âm thanh, uy áp không ngừng hướng bốn phía tản đi, tràn đầy thanh âm uy nghiêm chấn người đau cả màng nhĩ, vô cùng kinh khủng. Phía dưới ngay tại chuẩn bị xung phong Lý Thanh Thanh các cường giả nhộn nhịp đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu Lý Tại Thiên, sắc mặt tràn đầy hoảng hốt. Lý Tại Thiên, quá mức cường đại, quả thực chính là bọn họ ác mộng. Không phải tu tiên giả, hơn hẳn tu tiên giả. Lý Tại Thiên ngày bình thường bá đạo đến cực điểm, đừng nói đồ sát Lý Phủ như thế nhiều người, phàm là ngôn ngữ đắc tội một phen cũng không thể sống. Cho nên, hắn hiện tại tuyệt đối là đang dáng chống đỡ, giết cho ta. Phía sau người bịt mặt con người đảo một vòng, lập tức thay đổi nghĩ đến sự tình căn bản. Lập tức không ngừng vẫy tay, chỉ huy người xung quanh tiếp tục xung phong. Cha! Lý Thanh Thanh nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh quen thuộc kia, thì thầm nói, hai mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Cha mình cha trạng thái người khác không biết, nàng còn không biết sao. Đại nạn đã đến, căn bản không có điều trị chi pháp. Nàng cũng không rõ ràng cha mình cha bây giờ là trạng thái gì. Chương 1477, giết. Tốt tốt tốt, lúc nào, ta Lý Tại Thiên lời nói như thế không có uy nghiêm. Tất nhiên bọn họ muốn khiêu chiến uy nghiêm của ta, liền để ta thành toàn các ngươi. Lý Tại Thiên sắc mặt ôn nộ, chậm rãi giơ bàn tay lên, vô cùng kinh khủng lực lượng tại lòng bàn tay tập hợp. Phát giác được đỉnh đầu truyền đến chí mạng khí cơ, phía dưới chúng cường giả nhộn nhịp mặt lộ hoảng hốt, cả người không ngừng lùi lại, Lý Tại Thiên sống, đồng thời còn có thể xuất thủ. Chỉ là hai điểm này, liền để bọn họ rốt cuộc sinh không nổi địch tâm tư. Nhưng mà sau một khắc, Lý Tại Thiên sắc mặt trắng nhợt, cả người thân thể nhoáng một cái, cuối cùng từ trên bầu trời rơi xuống đến Lý Phủ bên trong. Phụ thân, gia chủ. Lý Thanh Thanh bao gồm bên cạnh bốn cái tráng hán thấy thế, muốn rách cả mí mắt, gia chủ lúc đầu trạng thái liền cực kỳ không tốt, lần này, sợ rằng ngày giờ không nhiều. Không đúng, vốn là ngày giờ không nhiều. Lần này, sợ rằng có lập tức chết bất đắc kỳ tử nguy hiểm. Giết. Nhìn thấy Lý Tại Thiên ngã xuống đất, những người này không còn có e ngại tâm tư, từng cái tay cầm đao kiếm, ồn ào rung trời, hướng về Lý Phủ xung phong mà đi. Nên ta xuất thủ, nếu không toàn bộ chết nhưng là không dễ chơi. Quan sát toàn bộ chiến của Cố Viên mặt lộ mỉm cười, vỗ vỗ quần áo của mình. Đại nhân, có muốn hay không chúng ta đi theo ngươi? Vẫn đứng tại Cố Viên bên cạnh Tôn Tôn Sùng lúc này nịnh nọt nói. Không cần, ngươi làm rất xinh đẹp, ân, liền ban cho ngươi kim đan tu vi a, có thể sống ngàn năm. Cố Viên suy tư một lát, hướng về Tôn Tôn Sùng một điểm, trong chốc lát, Tôn Tôn Sùng thân thể bên trong bộc phát ra một cỗ khí thế không thể địch nổi, bốn phía bàn ghế tại cái này nói khí tức kinh khủng bên trong hóa thành hư vô. Khống chế một chút lực lượng. Cố Viên nói xong, thân thể tiêu tán, lại không đi, sợ rằng liền thật chết xong. Nhìn xem Cố Viên rời đi, Tôn Tôn Sùng không dám tin nhìn xem hai tay của mình, hắn có khả năng cảm nhận được trong cơ thể mình chảy xuôi một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này, gần như có thể hủy thiên diệt địa, cho dù là toàn bộ dược thảo chi đô, cũng bất quá một bàn tay sự tình. Kim đan kỳ, ta cứ như vậy trở thành kim đan kỳ cường giả. Nửa ngày đi qua, Tôn hãy còn là chưa kịp phản ứng, chính mình cái này liền trở thành kim đan kỳ cường giả. Trà trộn tử lâu nhiều năm, hắn đối tu tiên giả sự tình vẫn có một ít nghe thấy, kim đan kỳ tại tu tiên giới bên trong, đều là cực kỳ cường đại cường giả. Đặt ở phàm tục, đó chính là đệ nhất thiên hạ cường giả. Ha ha ha, lão tử ta hiện tại là kim đan kỳ cường giả, cái gì phá tử lâu, lão tử không mở. Tôn Tôn Sùng cười ha ha, vung tay lên rời đi, cái này phá tử lâu, không mở, hắn kim đan kỳ cường giả, thiên hạ lớn, đi đâu không được. cho dù chính mình mở một cái tông môn làm thái thượng hoàng đều là nhẹ nhàng lỏng sự tình. Mà đổi thành một bên, Lý Thanh Thanh cùng bốn cái tráng hán nhìn xem trên đất Lý Tại Thiên, mà Lý Thanh Thanh lập tức đi lên đem Lý Tại Thiên đỡ lên. Lý Tại Thiên toàn thân máu tươi, trong miệng còn đang không ngừng ho khan máu tươi, khí tức uể oải đến cực điểm, cả người trạng thái cực kỳ không tốt. Mà sau lưng, vô số cường giả tràn vào Lý Phủ, đem 6 người toàn bộ bao vây tại một chỗ, đao kiếm gặp nhau. Lý Phủ, hôm nay nên bị diệt, động thủ, giết chết mấy người kia, vơ vét Lý Phủ. Dẫn đầu người bịt mặt âm thanh lạnh lùng nói, ngữ khí bên trong không có tình cảm chút nào có thể nói. Mà bốn phía cường giả thì hướng về mấy người phóng đi, đại chiến, hết sức căng thẳng. Khục khục, nữ nhi, thật xin lỗi, phụ thân trước khi chết, đều không có bảo vệ ngươi. Lý Tại Thiên chật vật giơ bàn tay lên, sờ về phía Lý Thanh Thanh gương mặt. Chương 1478, Cố Viên ra sân. Không có chuyện gì phụ thân, không có chuyện gì, không có việc gì. Lý Thanh Thanh một bên chảy nước mắt, một bên lắc đầu, hai mắt viền mắt đỏ bừng. Mấy người chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón tử vong đến, hiện tại đã đến mức hiện nay, bọn họ nội tâm cũng sinh không nổi mảy may lòng phản kháng. Liền phản kháng cảm giác cũng không có. Hiện tại phản kháng, đã không có chút ý nghĩa nào. Liền tại đao kiếm sắp muốn rơi vào đỉnh đầu bọn họ thời điểm, hư không đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn, đao kiếm dừng ở đỉnh đầu bọn họ, cũng không tiếp tục đến tiến thêm. Một thân ảnh xuất hiện sau lưng Lý Thanh Thanh, Cố Viên mặt mỉm cười nhìn trước mắt mọi người. Lúc này dừng ở đây tản đi. Cố Viên nhẹ nói, âm thanh rất nhẹ, thế nhưng truyền khắp bốn phía. Ngươi tính toán cái gì đông? Đứng tại phía trước nhất người bịt mặt còn chưa kịp nói ra một câu đầy đủ, cả người dần dần thay đổi đến hư ảo, người xung quanh cũng dần dần làm mờ, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị biến hóa, để người xung quanh đều sợ ngây người, bốn vị tráng hán trừng to mắt nhìn hướng Cố Viên, mà Lý Thanh Thanh thì cũng ngây người. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vài ngày trước nhận biết theo dõi điên cuồng, thế mà mạnh như vậy. Mà còn chỉ là một cái chữ, liền để mấy trăm cường giả biến mất không còn tăm hơi, không có chút nào vết tích. Như vậy thủ đoạn thần quỷ khó lường, chỉ có thể là tu tiên giả. Cũng chính là nói, bọn họ trước mặt đứng đấy, là một tôn cực kỳ cường đại tu tiên giả. Thương thế rất nặng, thế nhưng ở trước mặt ta, đều không tính là cái gì. Cố Viên quay đầu nhìn hướng nằm Lý Tại Thiên, duỗi ra ngón tay một điểm. Một đạo ánh sáng xanh lục chui vào Lý Tại Thiên mi tâm bên trong. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng nồng đậm sinh cơ lực lượng từ Lý Tại Thiên trong cơ thể nở rộ, Lý Tại Thiên thương thế dần dần khôi phục, cả người dần dần chuyển biến tốt đẹp. Một màn này, để bọn họ lần thứ hai khiếp sợ, bọn họ lúc này ngay cả lời đều sẽ không nói, trước mắt một màn này, thực sự là quá làm cho người khiếp sợ. Vài giây đồng hồ về sau, Lý Tại Thiên không dám tin nhìn xem thân thể của mình, hắn trạng huống thân thể của mình chính hắn biết, lập tức liền phải chết, ngày giờ không nhiều. Thế nhưng hiện tại thế nào? Thân thể mình thế mà tràn đầy sinh cơ, tràn đầy lực lượng, chính mình nguyên bản mục nát thân thể lúc này tràn đầy lực lượng. Hắn hiện tại, lại về tới lúc tuổi còn trẻ, có lẽ mình có thể lại đột phá tiếp, trở thành thiên nhân bên trên, chân chính võ thánh, võ đạo chí thánh. Tiền bối. Đa tạ tiền bối cứu vãn bối, đa tạ tiền bối cứu ta Lý gia. Từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần Lý Tại Thiên lập tức hướng về Cố Viên ôm quyền nói, chính mình tất cả, đều là tới từ thanh niên trước mắt. Một tôn, quỷ thần khó lường, tu tiên giả. Không cần, người bây giờ còn cảm thấy, ta giống như là một cái theo dõi điên cuồng sao. Cố Viên vung vung tay không có vấn đề nói, lập tức nhìn hướng Lý Thanh Thanh, vừa cười vừa nói, nụ cười bên trong. Tràn đầy không hiểu vận vị. Tiền bối, thật xin lỗi. Lý Thanh Thanh lúc này không còn có lúc trước nhẹ nhõm, hai mắt cũng không dám nhìn chằm chằm Lý Tại Thiên, ánh mắt trốn tránh, ngữ khí đều có chút cả lăm. Thực sự là Cố Viên tu tiên giả thân phận đã chắc chắn, để nàng không biết lấy cái gì tư thái đối mặt Cố Viên. Đối với tu tiên giả, bọn họ những này người phàm tục có một loại bản năng kính sợ. Ha ha ha, thật xin lỗi. Cố Viên cười ha ha một tiếng, mà Lý Tại Thiên nhìn một chút nữ nhi của mình, lại nhìn một chút Cố Viên, hai mắt lập lòe, không biết lại nghĩ cái gì. Lập tức, mấy người đem Cố Viên nghênh đón đến Lý Phủ bên trong, bắt đầu thiết yến, mặc dù Lý Phủ trải qua một tràng huyết tẩy, thế nhưng lúc này bọn họ không dám biểu hiện ra một tia bi thương. Dù sao một tôn đại thần ngay ở chỗ này đứng. Chương 1479, Thái Thượng, Lão Tử. Ngươi sắp đi ra ngoài. Lý Nguyên Bá đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Lâm, cái này bí cảnh mới mở ra không có một ngày, có rất nhiều thứ cũng còn không có tra xét minh bạch, Ma Nộ vì sao liền phải trở về. Hắn không hiểu rõ, Ma Nộ tất nhiên đối bí cảnh không có hứng thú, vì cái gì còn muốn tới đây. Không được, nơi này, ta cảm thấy hứng thú không nhiều, đi nha. Diệp Lâm lắc đầu đầy mặt lạnh lùng nói, ngữ khí bên trong không xen lẫn mảy may tình cảm, phảng phất tất cả đều để không nổi hắn hứng thú. Trước mắt Lý Nguyên Bá cũng tạm được, hắn liền không giết, chém giết, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhìn xem Diệp Lâm kiên quyết rời đi, Lý Nguyên Bá sắc mặt giãy giụa, cuối cùng vẫn là đi theo sau Diệp Lâm, cùng nhau rời đi bí cảnh. Nơi này ba cái kia nhìn hắn không thuận mắt rất nhiều, Diệp Lâm nếu là đi, hắn ở lại chỗ này, giữ nhiều lành ít. Cơ duyên, nói nhiều cũng nhiều, thế nhưng sống, mới là tất cả, chết rồi, liền thật không còn có cái gì nữa. Đi tới bí cảnh bên ngoài, Diệp Lâm nhắm ngay một cái phương hướng cấp tốc rời đi, mà Lý Nguyên Bá thì nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng rời đi cười khổ. Hắn biết, cái này từ biệt, hai người liền thật không có bất kỳ cái gì tình cảm dính líu. Hữu nghị thứ này, giữa hai người đã tiêu hao không sai biệt lắm, lần này chính là hắn mặt dạn mày dày tới gặp lôi kéo Diệp Lâm tiến vào bí cảnh. Có thể mặt mũi này, không có khả năng lại cho lần thứ hai. Nhất khí hóa tam thanh. Một tòa động phủ bên trong, Diệp Lâm chậm rãi lấy ra lúc trước quyển trục, lập tức đem từ từ mở ra, lập tức, từng đạo phù văn màu vàng trực tiếp tranh nhau chen lấn tiến vào hắn mi tâm bên trong. Phù văn màu vàng chui vào trong đầu. Một cỗ khổng lồ tin tức lăn lộn chảy tràn vào trong đầu bên trong. Diệp Lâm nhắm mắt hấp thu, đợi đến đem toàn bộ tin tức tiếp thu xong xuôi về sau, Diệp Lâm mở to mắt, hai mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Cái này nhất khí hóa tam thanh vậy mà thật chính là mình kiếp trước quen thuộc tôn kia vô thượng tồn tại sáng tạo. Thái Thanh, Lão Tử. Mà Lão Tử, cũng tại phương thế giới này bên trong lưu lại vết tích, mà cái này nhất khí hóa tam thanh, chính là cái kia thần thông. Bất quá, hiện tại chỉ là tàn quyền. Cái này nhất khí hóa tam thanh nếu là hoàn thiện về sau, phân thân cũng có thể tu luyện, đến cuối cùng, ba bộ phân thân tu luyện thành công sẽ toàn bộ thêm tại trên người ta. Ba bộ phân thân tu luyện đoạt được tổng cộng cuối cùng sẽ trả lại tại trên người ta. Cũng chính là nói, ta nếu là địa tiên trung kỳ, ba bộ phân thân đều đột phá địa tiên hậu kỳ, ba cái kia cộng lại lực lượng, sẽ trực tiếp đem ta đẩy tới địa tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Công pháp này, cũng quá mức kinh khủng một chút, nếu là hoàn chỉnh, vậy nên khủng bố đến mức nào? Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, công pháp này, so với mình kiếp trước cái kia miêu tả còn muốn đáng sợ. Thuận nước đẩy thuyền, xe đến trước núi ắt có đường, trước đem một quyển này tu luyện. Diệp Lâm nhắm mắt lại bắt đầu hoàn thiện nhất khí hóa tam thanh, từng đạo huyền áo chi khí từ Diệp Lâm trong cơ thể truyền ra. Nghe đồn, đây là huyền hoàng nhị khí. Nghe đồn, vô số tuế nguyệt trước đây, thế gian này còn không có thế giới, không có sinh linh, cuối cùng, một tôn đại thần từ hỗn độn bên trong hiện thế, đại thần lấy tự thân vĩ lực khai thiên địa. Cuối cùng, thiên địa mở rộng, sản sinh ra luồng thứ nhất khí chính là huyền hoàng nhị khí. Chính là giữa thiên địa chân quý nhất cũng là vị cách cao nhất năng lượng thể. Liền tại Diệp Lâm hoàn thiện nhất khí hóa tam thanh thời điểm, xa tại các nơi trên thế giới phân thân nhộn nhịp toàn thân chấn động. Lập tức vì chỗ tìm một chỗ bắt đầu bế quan. Bọn họ cùng Diệp Lâm vốn là một thể, mà cái này trói buộc, chính là nhất khí hóa tam thanh, Diệp Lâm hoàn thiện nhất khí hóa tam thanh, đối với bọn họ đến nói, đó cũng là đại sự, không thể không thận trọng. Chương 1480, trước giờ đại chiến. Mà liền tại Diệp Lâm bế quan thời điểm, huyền hoàng đại thế giới quân đội dưới sự chỉ huy của Tần Vô Đạo, bắt đầu hướng về thiên ma đại thế giới tiến quân. Tu tiên thế giới, cường giả vi tôn, Tần Vô Đạo thiên phú một kích chiến lực dẫn tới mặt khác tiên cảnh cường giả tôn trọng, cho nên quyền chỉ huy cũng liền thuận thế rơi vào Tần Vô Đạo trên thân. Thế nhưng nếu là Diệp Lâm ở đây, vậy cái này quyền chỉ huy 89 phần 10 sẽ rơi vào Diệp Lâm trên thân. Vô số cường giả nhộn nhịp hướng về thiên ma đại thế giới đẩy tới, bất quá, trong lúc này so với bọn họ tưởng tượng còn muốn khó khăn, thực sự là, thiên ma đại thế giới đã sớm nhất thống. Đều vì Hiên Viên Đế Quốc lãnh đạo, Hiên Viên Đế Quốc chỉ cần một đạo thánh chỉ, thiên ma đại thế giới vạn linh đều sẽ tới ngăn cản bọn họ. Hiệu suất này có thể so với huyền hoàng đại thế giới cao hơn, tại như vậy đoàn kết dưới tình huống, bọn họ đẩy tới cũng cực kỳ cố hết sức. Huống chi trong đó, thỉnh thoảng liền có chí thánh cường giả tới quấy rối, thường thường một tôn chí thánh cường giả cần 3 tôn thậm chí 4 tôn tiên cảnh cường giả mới có thể kiềm chế. Thế nhưng nếu muốn chém giết, nhất định phải 10 tôn tiên cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ, bởi vậy mới có thể 10 phần chắc chín. Cho nên, trận này chiến tại đánh cực kỳ khó khăn, rõ ràng là một tràng xâm lấn chiến tranh, thế nhưng đánh lấy, cuối cùng huyền hoàng đại thế giới quân đội liên tục bại lui. Trận chiến này tranh kéo dài đến 3 tháng, đẩy tới phạm vi không đủ vạn dặm, cùng toàn bộ thiên ma đại thế giới so ra, cái này chỉ là vạn dặm, căn bản là không để vào mắt. Trong đó, huyền hoàng đại thế giới tử thương to lớn, liền một tôn tiên đô vẫn lạc, mà thiên ma đại thế giới chí thánh cường giả, thì một tôn đều không có vẫn lạc. Cái này dẫn đến huyền hoàng đại thế giới cường giả lòng sinh khiếp ý, cái này rõ ràng liền đánh không lại, tại tiếp tục như vậy. Huyền hoàng đại thế giới một điểm cuối cùng nội tình cũng không có. Tất cả mọi người là sợ chết, nhất là vừa bước vào tiên cảnh cường giả, càng đáng sợ chết, bọn họ đau khổ chờ đợi ngàn vạn năm, mới rốt cục thành tiên, bây giờ phải đối mặt nguy cơ vẫn lạc, cái này người nào có thể đồng ý. Nhưng mà cuối cùng, biến số phát sinh, 3 tôn địa tiên đỉnh phong cường giả từ Bồng Lai đảo đi ra, cường thế bước vào thiên ma đại thế giới. 3 người trọn vẹn đổ sát thiên ma đại thế giới 10 tôn chí thánh cường giả. Trận chiến này, không những khiếp sợ huyền hoàng đại thế giới cường giả, thiên ma đại thế giới cường giả càng là e ngại vô cùng. Cái này 3 tôn cường giả xuất thủ rất thô bạo, hỏi thăm chí thánh cường giả chỗ ở, lập tức tới cửa, tính cả cường giả cùng với động phủ toàn bộ hất lên. Chính là lớn lối như thế, chính là bá đạo như vậy. Đến đây, huyền hoàng đại thế giới quân tâm lớn chịu cổ vũ. Vô số cường giả ngang nhiên xuất thủ, tốc độ tiến lên tăng nhanh. Mà thiên ma đại thế giới thì quân lính tan rã, bọn họ phụng làm thần minh cường giả liền như thế dễ như trở bàn tay chết rồi. Huyền hoàng đại thế giới cái kia 3 tôn cường giả, mạnh như thần ma, này làm sao đánh? Ngươi nói cho, này làm sao đánh? Bởi vì thiên ma đại thế giới quân đội tan tác, huyền huyễn đại thế giới quân tâm lớn chịu cổ vũ, từng cái đẩy tới càng thêm ra sức. Cứ như vậy, thời gian nửa năm trôi qua, thời gian nửa năm, tại 3 tôn địa tiên đỉnh phong cường giả tỏa trấn bên dưới, trên đường đi trực tiếp đánh xuống thiên ma đại thế giới 1% cương thổ. Cũng chớ xem thường 1% này, liền cái này chỉ là 1% đã có thể so với phải lên huyền hoàng đại thế giới 3 cái quận châu địa vực. Rất hiển nhiên, thiên ma đại thế giới diện tích muốn so huyền hoàng đại thế giới lớn rất nhiều. Trong đó, thiên ma đại thế giới càng là vô số sinh linh chết mất, dù sao trải qua máu cùng nước mắt. Huyền hoàng đại thế giới sinh linh cũng sẽ không mềm tay, một đường chạy qua, không có một ngọn cỏ, liền trên đất con run đều phải chặt thành thịt nát. Chỉ cần là sống sinh linh, sẽ động, đều trốn không thoát chết. Chương 1481, sát phạt. Từ đó, huyền hoàng đại thế giới tàn nhẫn như vậy thủ đoạn dẫn tới toàn bộ thiên ma lớn thế giới cường giả tức giận. Vô số chí thánh cường giả đích thân tới Hiên Viên Đế Quốc đế đô, thỉnh cầu đế quốc xuất thủ. Cuối cùng, không biết là áp lực còn là nguyên nhân gì, Hiên Viên Đế Quốc đế tôn hiện thân, đồng thời phái ra 10 tôn bán thần cường giả. Cái này bán thần cường giả, chính là chí thánh bên trên, thần cảnh phía dưới. 10 tôn bán thần cường giả mới ra, toàn bộ thiên ma đại thế giới sinh linh nhộn nhịp hoảng sợ, vốn cho rằng chí thánh đã là chân chính đỉnh phong. Thế nhưng cái này bán thần, đánh nát bọn họ thế giới quan. Vô số chí thánh cường giả nghe đến tin tức này, hai mắt không ngừng lập lòe, bọn họ bị vây ở chí thánh đỉnh phong vô số tuế nguyệt, con đường phía trước đã đứt, vốn cho rằng đây đã là con đường tu luyện đỉnh phong. Thế nhưng đột nhiên xuất hiện 10 tôn bán thần cường giả. Đây là ý gì? Cuối cùng, những cường giả này kiềm chế bên dưới tính tình, hiện tại, vẫn là nhất trí đối ngoại. 10 tôn bán thần cường giả dẫn theo Hiên Viên Đế Quốc ngũ đại quân đoàn cùng với vô số cung phụng xuất thủ, đem huyền hoàng đại thế giới tu sĩ toàn bộ ngăn cản. Mà có hiên viên đế quốc dẫn đội, thiên ma đại thế giới vô số thế lực nhộn nhịp phái ra chi viện, từ đó, hai phe nhân mã tại thiên ma biển gặp nhau. Thiên ma biển, chính là thiên ma đại thế giới một đại đặc sắc, mặc dù kêu trời ma hải, thế nhưng kỳ thực chính là một tòa thành trì mà thôi. Huyền hoàng đại thế giới trải qua 9 tháng này chinh chiến, chỗ đánh xuống 1% này lãnh địa bất quá chỉ là thiên ma đại thế giới nhất là cằn cỗi địa phương mà thôi. Mà chỉ cần chiếm lĩnh trước mắt thành, mới đại biểu bọn họ chân chính tiến vào thiên ma đại thế giới. Mà nơi này, huyền hoàng đại thế giới ước vạn tu sĩ tạo thành từng tòa kinh khủng quân trận, 10 tôn địa tiên sơ kỳ, 1 tôn địa tiên đỉnh phong cường giả áp trận, ngay tại đối với trước mắt thiên ma biển nhìn chằm chằm. Mà đối diện, mây đen chiếm cứ, từng đạo thiên ma đại thế giới thổ dân dâng ra thiên ma chân thân, liền không gian bốn phía đều gánh chịu không được hai phe khí thế. Hai phe đội ngũ mấy có thể nói khủng bố, dù sao xung quanh trăm vạn dặm, đều đứng đầy sinh linh, những sinh linh này toàn thân lóe ra kinh khủng chiến ý gần như muốn đâm thủng bầu trời. Liền trên bầu trời đều sấm sét vang dội, từng đạo màu tím lôi đình vạch phá bầu trời, phát ra tiếng vang to lớn, phảng phất thiên đạo đều tại vì thế lần chiến tranh trợ uy. Trên trời cao, 10 đạo thân ảnh tắm rửa lôi điện từ cửu thiên đi ra, từng bước một đi tới thiên ma trên biển. Cái này 10 đạo thân ảnh quanh thân lôi đình lập lòe, tản ra cực kỳ khủng bố uy áp, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Huyền hoàng đại thế giới, buồn cười, chỉ là một cái huyền hoàng đại thế giới liền đem các ngươi bức bách đến tình trạng như thế. Đứng tại trung tâm nhất thiên ma nhìn xem đối diện huyền hoàng đại thế giới trận doanh, khinh thường nói. Toàn quân, bên trên. Theo trung tâm nhất thiên ma nhàn nhạt phất tay, chiếm cứ tại thiên ma biển sinh linh hướng về phía trước phóng đi, từng cái sắc mặt lóe ra vẻ điên cuồng, hung hãn không sợ chết. Mà trên mặt đất, từng tôn cao tới trăm vạn mét ma thú lao nhanh, trên bầu trời, từng chiếc chiến thuyền hướng về phía trước phóng đi. Từng tòa ma linh pháo bị trực tiếp khởi động, mặt đất cũng bắt đầu sụp đổ, hư không cũng bắt đầu vỡ vụn. Mà huyền hoàng đại thế giới thì cũng không cam chịu yếu thế. Từng tòa cao tới trăm vạn mét đại thừa kỳ yêu thú không ngừng hướng về đối diện ma thú sụp đổ nhảy mà đi, từng tòa chu tiên pháo bắt đầu toàn lực vận chuyển. Nói là chu tiên pháo, thế nhưng một pháo đi xuống, liền một tôn hợp đạo kỳ tu sĩ đều đánh không chết, chủ đánh một cái tên uy phong. Mà đếm mãi không hết kiếm tu ngự kiếm ở trên bầu trời, hóa thành từng đạo kiếm quang, vô số chiến thuyền xuất động, chiến thuyền bên trên không ngừng lóe ra trận pháp quang mang. Chương 1482, giao chiến. Chiến đấu không ngừng duy trì liên tục, tử thương thường có phát sinh, vô số chiến trận tạo thành quân hồn sừng sững ở trên bầu trời, vung vẩy đao trong tay qua. Tràng diện to lớn đến cực điểm, một trận chiến này, liền thương khung đều bị xé rách. Mà trên bầu trời quan chiến thân ảnh thì lạnh nhạt coi thường, bọn họ đều tại riêng phần mình nhìn chằm chằm đối phương. Sứ giả, đối diện tu vi bực nào? Một tôn tiên cảnh cường giả nhìn hướng ngồi tại hư không bên trong địa tiên đỉnh phong cường giả sắc mặt ngưng trọng nói, hắn phát hiện đối diện cái kia 10 tôn thân ảnh so lúc trước bọn họ gặp phải chí thánh còn muốn cường hoành hơn. Mà người trước mắt, từ Bồng Lai đảo mà ra, bọn họ dự toán vị này cùng Bồng Lai đảo vị kia có quan hệ, cho nên một mực dùng sứ giả xưng hô, Bồng Lai đảo sứ giả, rất chuẩn xác. Địa tiên hậu kỳ, kém một tia địa tiên đỉnh phong. Võ Thương từ từ mở mắt, nhìn hướng đối diện 10 tôn bán thần, bờ môi bên trong phun ra mấy chữ. Hắn cũng tương tự sắc mặt ngưng trọng, 10 tôn địa tiên hậu kỳ, có thể so với địa tiên đỉnh phong, liền hắn, cũng cảm nhận được một tia áp lực. Tiên cảnh, dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới, đều là một tầng, rất khó vượt qua. Nghe đến Võ Thương trả lời, phía sau 10 tôn địa tiên sơ kỳ lão giả nhộn nhịp hít sâu một hơi, lúc trước chí thánh liền để bọn họ khó mà ứng đối. Càng đừng đề cập trước mắt có thể so với địa tiên đỉnh phong bán thần cường giả. Đây chính là thiên ma đại thế giới nội tình sao? Cái này có thể so huyền hoàng đại thế giới nội tình cường đại rất nhiều. Quả thực là khó mà vượt qua khe rãnh. Các ngươi 10 cái, ngăn chặn một tôn, còn thừa 9 cái, giao cho ta. Võ Thương đứng dậy mở miệng nói ra, đồng thời, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Huyền hoàng đại thế giới cường giả đều tại trấn thủ bốn phương, tạm thời nhảy không ra nhân viên, cho nên nơi này, chỉ có bọn họ 11 người đối mặt. Bởi vì cái gọi là đánh thiên hạ dễ dàng trông coi thiên hạ khó, lần này, địa phương khác đều nghênh đón thiên ma đại thế giới mãnh liệt phản công, còn lại cường giả đều tại trấn thủ bốn phương, bọn họ bên này, là chính diện chiến trường. Cho nên, hắn không thể bại, chính diện chiến trường bại, địa phương khác cho dù thắng, cũng không có ý nghĩa. Xuất sinh, đến chiến. Võ Thương Trường Thương chỉ hướng phía trước, quát lên một tiếng lớn, trong mắt hắn, thiên ma đại thế giới toàn bộ sinh linh đều là xuất sinh. Đều muốn lập tức chết tại súng của hắn hạ, không phải xuất sinh là cái gì. Ồ, xuất sinh, cái từ này, ta rất không thích. Đối diện vực ngoại thiên ma bán thần cường giả nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, cũng bất quá nói nhảm nhiều, tất cả mọi người tiến vào vô ngần hư không bên trong, bắt đầu mở rộng đại chiến. Bọn họ một khi đánh nhau, liên lụy phạm vi quá lớn, sơ ý một chút, phía dưới chiến đấu binh sĩ đều sẽ bị đánh chết. Vì giảm nhỏ không cần thiết thương vong, bọn họ đem chiến đấu đặt ở địa phương khác. Song phương vừa mới gặp mặt, liền ngang nhiên xuất thủ, liền một câu dư thừa nói nhảm đều không có. Mãnh liệt chiến tranh, như vậy bộc phát, Võ Thương lấy một địch chín không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, một cây trường thương không thể địch nổi, cho dù những này bán thần cường giả, cũng không dám chính diện đón đỡ. Mà còn lại thập đại địa tiên sơ kỳ thì sử dụng các loại áp đáy hòm con bài chưa lật đánh cái kia một tôn bán thần cường giả khổ không thể tả. Những này tiên cảnh cường giả thủ đoạn quá mức quỷ dị, cho dù hắn có lấy một địch 10 thực lực, thế nhưng tại các loại khó lòng phòng bị thủ đoạn phía dưới, cho dù là hắn, cũng mệt mỏi đối mặt. Chỉ có thể bị động ăn đòn. Một chỗ khác chiến trường, một tôn vạn mét cao kim sắc Phật Đà lơ lửng tại hư không bên trong, Phật Đà hai tay chắp lại. Một bộ trách trời thương dân sắc mặt, thoạt nhìn là như vậy tràn đầy uy nghiêm, như vậy thánh khiết. Mà Phật Đà trung tâm, thì ngồi xếp bằng một tôn bóng người, một người đầu trọc thanh niên. Chương 1483, Phật Đà. Phật Đà trên bả vai, đứng một đạo tuyệt thế thân ảnh, người đeo trường kiếm tuyệt thế thân ảnh cứ như vậy yên tĩnh đứng tại Phật Đà trên bả vai, sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng về phía trước. Gió thật to, lay động thân đạo thân ảnh này quần áo. Liền 3.000 sợi tóc đều không ngừng vung vẩy. Vô Tâm, tới. Kiếm Vô Song chậm rãi mở miệng, trong chốc lát, phía trước bình tĩnh mặt đất đột nhiên vỡ vụn mặt đất bên trong đưa ra từng đạo kinh khủng bàn tay, trên bàn tay quấn quanh lấy ma khí. Cái này một bàn tay liền như là một tòa thành trì lớn như vậy, khiến người trong lòng run sợ. Những này vực ngoại thiên ma thật là kỳ hoa, những này rơi vào ma đạo âm thanh. Liền để ngã Phật đến độ hóa các ngươi, đưa các ngươi tiến về Tây Phương Cực Lạc. Sau một khắc, một đạo thánh khiết âm thanh vang lên, âm thanh bên trong phảng phất ẩn chứa ma lực thần bí, để tâm thần của người ta ngắn ngủi rơi vào bình tĩnh. Mà chỉ có đứng tại Phật Đà trên bả vai Kiếm Vô Song khóe miệng giật một cái, từ khi Vô Tâm thu hoạch được chân Phật truyền thừa về sau, thay đổi đến càng lúc càng giống một tồn tại thế Phật Đà. Mỗi lần chiến đấu phía trước, đều muốn nói một câu nói như vậy. Tây Phương Cực Lạc, đó không phải là Tây Thiên sao? Có văn hóa chính là không giống. Kiếm tới. Kiếm Vô Song đưa tay phải ra, hai ngón tịnh kiếm, bờ môi khinh động, hai ngón một chiêu, lập tức, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, Kiếm Vô Song sau lưng trường kiếm bay lượn mà ra. Kiếm Vô Song một phát bắt được trường kiếm, hướng về phía trước phóng đi, một đường vạch qua mặt đất đều hóa thành vỡ nát. Mà nơi xa, những thiên ma kia cuối cùng lộ ra chân chính khuôn mặt, từng tôn cao tới vạn mét, khuôn mặt dữ tợn, toàn thân lóe ra hắc khí bạch cốt. Toàn thân đều là màu tím đen xương, từng tôn bộ xương khô cứ như vậy hướng về hai người đi tới, hai người sau lưng, còn có vô số tu sĩ, những tu sĩ này nhộn nhịp mặt lộ hoảng hốt. Những thiên ma này dáng dấp không thể không nói, thật dọa người. Cho dù là bọn họ đạo tâm kiên định, tại nhìn thấy những này quỷ đồ vật về sau, cũng tránh không được sợ hãi một hồi. A-di-đà Phật, thí chủ, đi xuống đi. Vô Tâm âm thanh vang lên, kim sắc Phật Đà xòe bàn tay ra, to lớn bàn tay màu vàng óng chấn áp hư không, đột nhiên vỗ một cái, một tôn bộ xương khô nháy mắt bị vỗ nát bấy. Mà phía trước Kiếm Vô Song cũng tương tự không yếu, quanh thân kiếm khí ngang dọc, từng đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí vung vẩy. Vô số bộ xương khô đều nhộn nhịp sụp đổ. Căn bản không phải hắn một hiệp chi địch. Giống như, Vô Tâm đạo hữu mạnh hơn, những này bộ xương khô mỗi một vị đều nắm giữ có thể so với đại thừa kỳ thực lực, không nghĩ tới cứ như vậy một bàn tay giải quyết. Kiếm Vô Song đạo hữu càng mạnh, một kiếm đi xuống, ít nhất có ba tôn bộ xương khô hóa thành vỡ nát, quả thực cường không có đạo lý. Bọn họ mạnh như thế người, nếu là thành tiên, vậy nên mạnh bao nhiêu? Phía sau, vô số tu sĩ đang không ngừng nghị luận hai người, thực sự là tại cuộc chiến tranh này bên trong, hai người biểu hiện quá mức chói mắt. Chính là tiểu bối bên trong, chói mắt nhất một nhóm kia. Ai, đáng tiếc, huyền hoàng đại thế giới đã không cách nào thành tiên, tài nguyên đều dùng hết, chiến tranh bây giờ tài nguyên, đều là Bồng Lai đảo bên trên lấy ra. Cho dù các đại siêu nhiên thế lực đều không thể thành tiên chỗ hao phí tài nguyên, xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.